Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1906. Trên cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ, phương trận dày đặc chằng chịt, từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, giống như là khối lập phương bị cắt tinh chuẩn, hoàn hoàn đan xen rất nhiều lộ vẻ loạn trung trật tự. Vòng ngoài của pha lanh, lâu đinh, chiến hào nhân công đào móc ra giống như một con rồng dài uốn lượn. Ngăn cách đại bộ đội ở bên trong, các loại máy móc thiết bị cùng máy móc chiến tranh xếp ở trước trận. Vô số nhân viên thao tác sẵn sàng đón địch, toàn bộ 13 vạn người gác đêm quân đoàn, ngoại trừ quân phòng thủ tất yếu lưu trú trong các thành phố cứ điểm lớn. Đây chính là toàn bộ lực lượng quốc phòng hiện nay của đế quốc đại hạ có thể lấy ra được. Từ lúc phái tiểu đội phi hành đến quân doanh của các thế lực lớn tập kích quấy nhiễu, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, toàn bộ thành viên tập kết ở chỗ này, những người gác đêm này xuất thân không giống nhau, cơ bản đều là chiến lực từng lệ thuộc dưới trướng các đại chư hầu. Thậm chí có một bộ phận còn là con mồ côi của Hoàng Thành Hổ Đô. Nhưng bây giờ, bọn họ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không chỉ thay quân phục màu đỏ thẫm thống nhất, hơn nữa còn lựa chọn chung sức hợp tác. Giờ khắc này, trước mắt trong đội ngũ không lại phân cái gì phe phái. Tất cả mọi người chỉ có cùng một thân phận, đó chính là con dân đại hạ. Trong quân trận quy mô hùng vĩ, một tòa pháo đài hoàn toàn được xây bằng hợp kim ethylene rõ ràng hiện ra trước mắt. Đài cao trên pháo đài, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, vạt áo trên người đón gió lay động, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phương xa, trong ánh mắt tràn ngập cứng cỏi khó hiểu. Lão Tiết, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, lâu đinh, hơi sửng sốt, Tiết Vân mộ nhiên quay đầu lại, đã thấy Hồ Quỳ leo lên đài cao, một thân khôi giáp màu đỏ có vẻ rất chói mắt, đám người kia còn chưa tới sao? Hồ Quỳ hỏi, lắc đầu, Tiết Vân thở dài một hơi. Cười khổ nói, Độc Cô Hàn mang theo thủ hạ của hắn ẩn núp ở ngoài mấy chục cây em. Một khi có động tĩnh, bên chúng ta lập tức nhận được thông báo. Người của Thử Thành, am hiểu nhất chính là ẩn nấp khí tức cùng ám sát chi đạo. Có Độc Cô Hàn dẫn đội ở phía trước canh gác, ngược lại một chút cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Hồ Quỳ tự châm một điếu thuốc lá, nhướng mày nói, đám gia súc này không phải là không mắc bẫy chứ. Lấy tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo của tứ đập văn minh nhân loại làm mồi nhử, dụ dỗ quân đoàn thế lực đối địch ở nước ngoài phát động tổng tiến công vào nội địa đại hạ. Đây chính là sách lược tác chiến Tiết Vân xây dựng ra. Đối với đế quốc đại hạ hiện giờ mà nói, cùng với việc phân tán binh lực trong tay không nhiều lắm, đi tác chiến với các thế lực nước ngoài ở các nơi, chẳng bằng dụ dỗ bọn họ tập trung cùng một chỗ, đến một hồi đại quyết chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, Tiết Vân tin tưởng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, đám kẻ xâm lược từ bên ngoài đến này nhất định sẽ tập trung binh lực. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cùng đế quốc đại hạ quyết thư hùng. Không chỉ vậy, bọn họ thậm chí còn có thể bởi vì sợ chia của không đều, mà sinh ra rất nhiều ngăn cách cùng nghi kỵ. Cục diện này sẽ chỉ làm cho phần thắng của đại hạ đế quốc càng lớn. Mấu chốt hơn chính là, sau khi cân nhắc lợi hại một phen, các lộ quân địch ở nước ngoài căn bản không có tâm tình để ý tới dân chúng đại hạ ven đường. Kể từ đó, sự tàn phá của cuộc chiến này đối với cơ sở hạ tầng và dân số của các thành phố lớn của đại hạ sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trăm phương ngàn kế, tận lực khống chế chiến hỏa trên bình nguyên không người này. Tiết Vân không tiếc chủ động bại lộ tư liệu nghiên cứu chân quý trong tay mình. Mục đích chính là vì giảm bớt thương tổn mà chiến tranh mang đến cho bách tính dân chúng đại hạ. Sẽ không đâu, nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, đám người xâm nhập này tham lam thành tính, nếu không, cũng sẽ không nhân cơ hội tiến công quy mô lớn chúng ta. Trước đó bọn họ sở dĩ án binh bất động, kỳ thật nói cho cùng, cũng là sợ chịu thiệt mà thôi. Đại Dương Liên bang, Nhật Bất Lạc Đế quốc, cùng với Ai Sa Công quốc, nhìn bề ngoài, tam đại văn minh nhân loại tập kết cùng một chỗ, hơn 10 vạn đại quân như hổ rình mồi, dĩ nhiên là một bộ thế như trẻ che bộ dáng, nhưng trên thực tế, bọn họ lại là từng cái lòng mang quỷ thai, trong âm thầm ai cũng không phục ai, hơn nữa đều muốn trả giá nhỏ nhất đại giới, đạt được lớn nhất hồi báo. Tục ngữ nói rất đúng, một hòa thượng xách nước uống, hai hòa thượng xách nước uống, ba hòa thượng không có nước uống, Tiết Vân hiểu rõ điểm này, cho nên mới tự tin bày ra cục diện trước mắt. Chờ xem đi, ánh mắt như đuốc, nhìn về phía chân trời đồng bằng. Tiết Vân ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đám súc sinh này, nhất định sẽ tới. Trèo nhẹ, vừa dứt lời, hai người bên tai bên trong máy truyền tin, đột nhiên vang lên một trận ồn ào tạp âm, gọi Tiết Minh Chủ, sửng sốt, Tiết Vân và Hồ Quỳ liếc nhau, lập tức nhận ra đây là giọng nói của Độc Cô Hàn. Ta ở đây, đưa tay vội vàng ấn tay nghe, Tiết Vân ngữ khí bình tĩnh, mở miệng hỏi, Độc Cô Thành Chủ, tình huống bên ngươi thế nào? Bên kia, trên cánh đồng hoang cách quân trận hơn 10 cây em, Độc Cô Hàn một thân hắc y dẫn theo mấy ngàn thủ hạ am hiểu ám sát, đang ẩn núp trong lùm cây rậm rạp. Trên đường chân trời không xa, bụi mù ồn ào phóng lên cao, vô số chiến xa phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đại đội nhân mã chạy như bay đến, cờ xí màu trắng chói mắt đón gió không ngừng lắc lư. Rõ ràng là quân viễn chinh đến từ Liên bang Đại Dương, con mồi mắc câu rồi. Dáng người cùng khí tức cùng hết thảy chung quanh cơ hồ hòa làm một thể. Độc Cô Hàn liếm liếm môi, ấn máy truyền tin bên tai, lạnh lùng cười nói, xem ra là đám gia hỏa Liên bang Đại Dương đứng đầu là người đầu tiên chạy tới chịu chết. Nghe vậy, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tiết Vân gật gật đầu đáp lại, rất tốt. Ngay sau đó, mi tâm một gợn sóng trong suốt xuyên thấu ra, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tinh thần lực cường đại nhỏ như tơ tằm, chỉ chốc lát sau đã đem chiến trường cực đại hoàn toàn bao trùm bên trong. Hơn 3 vạn người a. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được cảm thán nói, cơ hồ đều là tinh nhuệ chi sư, thực lực không tầm thường. Đại Dương Liên bang thật đúng là cho chúng ta đủ mặt mũi. Rất cam lòng bỏ vốn gốc. Tiết Minh Chủ, theo kế hoạch ban đầu xuống tay sao? Độc Cô Hàn hỏi, làm đi, không chút do dự, Tiết Vân đồng ý nói, sau khi đắc thủ, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cùng thủ hạ của ngươi lập tức rút lui, tận lực hướng vị trí đại quân đóng quân nhanh chóng áp sát. Dừng một chút, Tiết Vân nhịn không được nhắc nhở lần nữa, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là tập kích quấy nhiễu cùng chọc giận địch nhân. Ngàn vạn lần không nên ham chiến, trên chiến trường chính diện ngươi cùng người của ngươi cũng không chiếm ưu thế. Nhất định phải cẩn thận làm việc. Hiểu rồi, đáp một tiếng, Độc Cô Hàn lúc này vội vàng cúp thông tin. Tiết Vân nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, ra hiệu, lão Hồ, truyền lệnh xuống, các đơn vị tác chiến lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân đã tới, chuẩn bị ăn cơm. Chương 1907. Phanh, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói thuốc lượn lờ từ từ dâng lên, lập tức ngưng tụ thành một đóa mây đen dễ thấy trên đường chân trời phương xa. Lâu đinh, rõ ràng, Độc Cô Hàn đã bắt đầu hạ thủ, triển khai thế công ám sát đánh lén quân địch từ xa tới. Chuẩn bị chiến đấu, tiếng hò hét ngẩng cao đầu, vang vọng toàn bộ bình nguyên. Trong phút chốc, người gác đêm ở trong trận địa tác chiến của đế quốc đại hạ nhao nhao hành động. Trường sinh lực mạnh mẽ phóng lên cao, hàng vạn quái thai vũ trang đồng thời bị triệu hoán ra. Có thể nói là quần ma loạn vũ, phát ra tiếng gào thét không dứt bên tai. Ca, ngay sau đó, trong chiến hào kéo dài đột nhiên lộ ra họng pháo đen kịt. Ước chừng hơn 1.000 khẩu pháo quỹ đạo tử lực đã nạp năng lượng xong. Không gian trước họng pháo vạn vẹo, chùm sáng năng lượng cực nóng yên lặng ngưng tụ tại chỗ. Vận sức chờ phát động, tùy tiện chuẩn bị cho quân địch sắp xuất hiện một cái trọng thương. Ngay sau đó, hơn 1.000 bóng đen từ dưới mặt đất chui ra, lại thấy bọn họ mặc trang phục đen kịt, không ít người trên người nhiễm đầy vết máu, thậm chí còn có người mất đi cánh tay, là tiểu đội ám sát của Độc Cô Thành Chủ. Bá một tiếng, lâu đinh, Độc Cô Hàn mang theo thích khách tinh anh dưới trướng một đường bão táp, không chút do dự nhanh chóng chui vào trận địa đại hà. Giữ vững tinh thần, thiết giáp sinh vật bên ngoài cơ thể nở rộ ra một mảnh bóng ma ngăm đen. Trong hai tay tràn đầy vết máu khó hiểu, Độc Cô Hàn nhảy dựng lên, vững vàng rơi vào trong chiến hào, quay đầu lại quát to, gia súc của Liên bang Đại Dương bị ta dẫn tới, chơi bọn họ. Vừa dứt lời, quân đoàn chiến xa rậm rạp, dĩ nhiên xuất hiện ở cuối bình nguyên, đi theo mà đến, còn có mấy vạn người gác đêm mặc chiến y màu trắng. Bọn họ khống chế quái thai vũ trang của mình, tại chỗ xuyên qua bụi mù đầy trời, giống như bầy sói đói đỏ mắt, điên cuồng xung phong về phía bên này, bầu không khí khẩn trương tràn ngập trong chiến trận đại hà. Không ít người gác đêm lâu đời trải qua mấy lần đại chiến sinh tử cong người lên, nhẹ giọng dặn dò người mới bên cạnh, đợi lát nữa ở trên chiến trường hẳn là chú ý hạng mục công việc. Mặc dù quân địch đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng không nhận được mệnh lệnh của cấp trên, bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đài cao, nheo mắt lại, Tiết Vân âm thầm tính toán khoảng cách giữa bộ đội đối phương và trận địa. Nhưng chậm chạp không hạ lệnh khai chiến. Lão Tiết, Hồ Quỳ bên cạnh nhịn không được kêu lên. Chờ một chút, bất động thanh sắc, Tiết Vân nhìn chằm chằm quân địch xung phong cách đó không xa. Cảm thụ được rung động khó hiểu dưới chân. Tài nguyên của chúng ta có hạn, phải đối phó không chỉ là địch nhân của Liên bang Đại Dương. Trên bề mặt, Đại Hạ Đế quốc 13 vạn đại quân, cùng 3 thế lực lớn liên quân binh lực ngang nhau. Nhưng đây cũng là lực lượng quốc phòng cuối cùng của đế quốc Đại Hạ. Trải qua mười mấy năm nội loạn, quốc gia này sớm đã không chịu nổi dày vò. Cho dù là dựa theo tỷ lệ tổn thất chiến đấu một chọi một mà tính toán. Trận chiến này qua đi, Đại Hạ Đế quốc thế hệ này người gác đêm cũng sẽ 10 không còn một. Chiến lực sẽ đột nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Vậy cuộc sống sau này, nên vượt qua như thế nào đây? Ai sẽ đối phó với đám quái thai nơi hoang dã? Nếu như thế lực bên ngoài ngóc đầu trở lại, bọn họ nên lấy cái gì để chống cự? Chiến tranh không chỉ đơn giản là bề ngoài. Cục diện 3-1, tiêu hao chính là dự trữ cùng tiềm lực giữa các nước. Nếu có lựa chọn, Tiết Vân thật sự là không muốn dùng máu tươi của người gác đêm Đại Hạ. Đi nhuộm đỏ mảnh đất này, vật tẫn kỳ dụng, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, đối với chúng ta mà nói, đây là một lần thủ vệ chiến bản thổ xưa nay chưa từng có. Nhất định phải đem thương vong cùng chiến tổn tận lực khống chế đến trình độ thấp nhất. Đừng nóng vội, vỗ vỗ vai Hồ Quỳ. Tiết Vân khẽ thở dài, để quân địch tới gần một chút, lợi dụng hỏa pháo tầm xa và thế công tiêu hao sức chiến đấu của chúng. Nghe vậy, Hồ Quỳ không khỏi cười khổ, những đạo lý này hắn làm sao không hiểu, chẳng qua mắt thấy một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có sắp tới. Không hiểu sao cảm thấy có chút khẩn trương mà thôi. Thôi được, ta đi xuống trước. Vùng tay ném tàn thuốc sắp cháy hết, một cước nhấc lên hung hăng đạp xuống. Hồ Quỳ sửa sang lại chiến phục màu đỏ thẫm, xoay người nói, đại chiến sắp tới, không biết sẽ chết bao nhiêu người, vô luận như thế nào, ta đều muốn ở cùng một chỗ với các huynh đệ thủ hạ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trầm mặc không nói, chung quy là không có lên tiếng giữ lại, thân là thành chủ Long Đô, Hồ Quỳ phải cùng người gác đêm dưới trướng xung phong ở tuyến đầu. Hắn cũng giống như các chư hầu khác của thành phố pháo đài. Phải gánh vác nghĩa vụ đứng lên làm chủ thành phố. Trận chiến này, nhất định sẽ có rất nhiều người hy sinh. Chỉ có trên dưới một lòng mới có thể lấy được thắng lợi. Đem kẻ xâm lược trước mắt đuổi ra khỏi cảnh nội Đại Hạ. Lão Hồ, đột nhiên có tiếng gọi. Hồ Quỳ vội vàng dừng bước, dừng lại tại chỗ, nhắm mắt lại. Tiết Vân khẽ thở dài một tiếng, dặn dò, mọi sự cẩn thận, hiểu ý cười một tiếng. Hồ Quỳ không đáp lại, tung người nhảy lên biến mất trên đài cao. Cương phong cực nóng phất qua cánh đồng hoang, bầu không khí sơ xác không cần nói cũng biết. Theo Liên bang Đại Dương bộ đội hung mãnh xung phong đột tiến, hai quân khoảng cách cũng dần dần bị kéo càng gần. Báo cáo, trong máy truyền tin bên tai, tiền tuyến trận địa Tiên Phong quan quân mở miệng xin chỉ thị nói. Quân địch khoảng cách ta phương trận địa không đủ 800 mét, đã tiến vào pháo kích phạm vi. Có phải hay không tiến hành bắn tỉa? Tang, cùng một lúc, ánh sáng xanh thảm từ không xa nở rộ. Cho dù là cách thật xa, Tiết Vân cũng cảm nhận được cỗ năng lượng dao động khủng bố đến cực điểm này. Đây rõ ràng là họng pháo của chiến xa Liên bang Đại Dương đang tụ lực. Chuẩn bị triển khai một đợt oanh tạc dày đặc nhằm vào trận địa Đại Hạ. Khai pháo, Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, theo một tiếng nổ vang, trận địa đã sớm chờ đã lâu ầm ầm mà động. Mấy ngàn khẩu pháo quỹ đạo từ lực lăng không ngửa lên bắn. Lực giật mạnh mẽ nhất thời khiến trận địa điên cuồng rung động. Gần như cùng một lúc trong phương trận quân địch đang xung phong. Chùm sáng màu lam dày đặc cũng cùng nhau bắn ra. Rực rỡ lóa mắt, rực rỡ. Trên bầu trời bình nguyên vốn yên tĩnh, năng lượng chấn động đầy trời hô ứng lẫn nhau. Lưu tinh hỏa vũ song sắc xích lam giao hội cùng một chỗ. Quang hoa chói mắt cơ hồ làm người ta không kịp nhìn. Ẩn nấp. Khi đạn pháo điện từ hai bên bắn ra rơi xuống, toàn bộ mặt đất đồng bằng điên cuồng run rẩy, ánh lửa ngập trời cùng bùn đất bắn ra. Bộ đội Tiên Phong đến từ Liên bang Đại Dương lập tức loạn thành một đoàn, vô số chiến xa trở thành giải thể. Người gác đêm xung quanh còn không kịp phản ứng, đã bị hỏa lực vô tình cắn nuốt, cả người trực tiếp ở trong nhiệt độ cao khí hóa, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cũng vậy, nằm trong trận địa của đế quốc Đại Hạ, kết cục của người gác đêm không kịp bí mật cũng thê thảm như vậy. Máu thịt lẫn với bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, không ít người còn chưa kịp giao thủ chính diện với quân địch đã bị hỏa lực xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Làm cho người ta tuyệt vọng chính là người sống sót căn bản không kịp bi thương cùng phẫn hận, càng chưa nói tới thu thập tàn cục. Đơn giản là một tràng diện đối diện bạch nhận chiến đã lửa xém lông mày. Chương 1908, hỏa lực ồn ào qua đi, sương khói dày đặc tràn ngập hơn phân nửa chiến trường, cơ hồ che khuất tầm mắt mọi người. Tiếng kêu rên thê lương ở trong trận địa thật lâu không tiêu tan. Lao đinh, trong không khí mùi khét nồng nặc và mùi máu khiến người ta không thể không buồn nôn. Hô, cuồng phong quá cảnh, bụi mù đầy trời trong nháy mắt bị xua tan, căn bản không kịp liếm liếm vết thương. Tiếng gào thét giết chóc từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy chiến y màu trắng phóng lên cao, khí tức trường sinh lực mạnh mẽ đánh tới trước mặt. Quân đoàn Liên bang Đại Dương cuối cùng cũng phát động cường công sau khi pháo kích nghênh địch. Theo một tiếng giống giận, người gác đêm đế quốc Đại Hạ dốc sào xông ra, chiến bào màu đỏ cùng cờ xí lăng không tùy ý bay múa. Từ trên cao nhìn xuống, nhân mã song phương ngang nhau, giống như hai đảo nước lũ chảy xiết màu sắc khác nhau. Trong khoảnh khắc hung hăng va chạm vào nhau, chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, đánh giáp lá cà, người gác đêm hai bên không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Quái thai vũ trang thiên kỳ bách quái tầng tầng lớp lớp. Các loại chiến kỹ quang hoa phiêu linh đầy trời, sắc thái rực rỡ chói mắt lại ẩn giấu sát cơ khủng bố. Giết, nhảy dựng lên, xung phong ở phía trước nhất Điền Trạch Lâm, mang theo các huynh đệ dưới trướng một đường giết vào trận địa địch. Lao đinh, quanh người trên dưới bị đông đảo bài bay múa vờn quanh. Chỗ đi qua bẻ gãy nghiền nát, điên cuồng thu hoạch đầu quân địch, đã sớm mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, bây giờ Điền Trạch Lâm thực lực không tầm thường. Dĩ nhiên không còn là năm đó cái kia có chút ngại ngùng nhu nhược thiếu niên. Đặc biệt, quái vật vũ trang, Poker Magician, hoàn toàn là một với nó. Chiến lược thể hiện ra, làm người ta không dám có chút khinh thường. Đế quốc Đại Hạ chết tiệt, dưới sự dẫn dắt của một gã quan quân, hàng trăm quân địch đồng loạt xông lên, tại chỗ khóa chặt Điền Trạch Lâm đang giết đến đỏ mắt. Vây khốn hắn, tiêu diệt tên gia hỏa kiêu ngạo này. Ầm ầm, với một tiếng nổ lớn, thổ nguyên tố trên chiến trường hoàn toàn bạo tẩu, mặt đất đột nhiên nhếch lên, phun ra một lượng lớn nham thạch địa nhiệt, hoàn toàn cách ly Điền Trạch Lâm với những người khác. Hỗn đàn, bốn bề thọ địch, sát khí tận hiện, bất ngờ không kịp đề phòng, Điền Trạch Lâm lâm vào khổ chiến tại chỗ, bốn phương tám hướng chỉ còn lại có quân địch vô tận. Ha ha ha ha, ngươi chạy không thoát, cầm đầu người gác đêm quan quân ngồi chồm hổm ở một đầu cự thú trên lưng. Ánh mắt lạnh như băng rất nhiều. Ngông cuồng cười to nói, thật cho rằng, các ngươi người gác đêm Đại Hạ mỗi người đều là Long Đô chiến thần sao? Hôm nay, ngươi liền phải vì chính mình nâng cao mà trả giá thật lớn. Quân đoàn trưởng, bên kia bức tường dung nham cao, người gác đêm dưới trướng hoàn toàn tức giận, thế nhưng mặc cho bọn họ công kích như thế nào, vách tường dần dần lạnh xuống vẫn không nhúc nhích, vây chết Điền Trạch Lâm trong trận địa địch, đừng tới đây, không cần lo cho tôi. Đối mặt với quân địch vây quanh, Điền Trạch Lâm ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hô to nói, nhớ kỹ, các ngươi là Đại Hạ đế quốc người gác đêm, báo quốc giết địch, đây mới là các ngươi chức trách chỗ. Dừng một chút, Điền Trạch Lâm hai tay mãnh liệt hợp thành 10, quanh thân bay múa poker bài hóa thành một cái cầu vồng, chợt lơ lửng ở đỉnh đầu phía trên. Đánh trận làm gì có đạo lý không chết người, cho dù là ta cũng sẽ không có ngoại lệ. Ông, tiếng ù ù nặng nề trong nháy mắt bùng lên. Một tầng lại một tầng rung động, từ trong thân thể Điền Trạch Lâm xuyên qua mà ra, trong đó ẩn chứa năng lượng dao động, tại chỗ làm người ta cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Vì nước hy sinh, lão tử nhận, trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn hỗn độn, bị ngăn cản ở ngoài tường cao, các huynh đệ dưới trướng Điền Trạch Lâm có tâm cứu viện, nhưng căn bản là bất lực, đỏ hai mắt, đám người gác đêm Đại Hạ cắn chặt răng, xoay người tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Đến giờ phút này, vinh nhục cá nhân cùng vấn đề sinh tử đã không còn quan trọng. Đem hết toàn lực giết địch, trở thành con đường duy nhất có thể phát tiết phẫn nộ cùng bi thương trong lòng. Đoan Mộc Hùng, lão đinh, buồn bã cười, toàn thân sinh vật lực trường nhất thời tập trung ở mi tâm chỗ sâu. Điền Trạch Lâm trầm ngâm nói, huynh đệ ta, tới cùng các ngươi, không thích hợp. Cảm nhận được năng lượng dao động khác thường, cầm đầu quân địch quan quân trừng to hai mắt, vội vàng quát to, tên này muốn tự bảo ý thức hạch tâm, mau giết hắn. Vừa dứt lời, quân địch bốn phía lập tức xông lên, làm bộ muốn chặt đầu Điền Trạch Lâm. Khi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, không thiên vị, vừa vặn rơi xuống giữa chiến trận. Ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ khuếch tán ra, tường dung nham cao vốn vây khốn Điền Trạch Lâm trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Ngay cả những người gác đêm đánh giết đi lên, nhất thời hóa thành bột mịn bắn tung tóe đầy trời. Trạch Lâm, xúc động không phải, kim sắc quang mang chói mắt vô cùng, một bàn tay to chậm rãi thò ra, không khỏi đặt lên trán Điền Trạch Lâm. Bên tai, tiếng phạn từng trận, Điền Trạch Lâm trợn mắt há hốc mồm, khí tức trường sinh vật vốn đã sớm bùng nổ đột nhiên yên tĩnh lại. Ngươi còn trẻ, tương lai đường rất dài, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Quần áo cả người không gió tự động, Tiết Vân đột nhiên hiện thân ở trên chiến trường, một thân đứng sừng sững ở trước mặt Điền Trạch Lâm, thay hắn ngăn lại quân địch giống như xài lang hổ báo. Tiết giáo quan, hai vai không ngừng run rẩy, Điền Trạch Lâm cắn chặt răng, không khỏi nghẹn ngào hồi lâu. Cảnh tượng trước mắt này cực kỳ giống buổi chiều mười mấy năm trước. Năm đó, trong căn tin trại huấn luyện, chính là Tiết Vân ra tay đoạt lấy lưỡi dao sắc bén trong tay Điền Trạch Lâm, cũng đáp ứng sẽ đem hết toàn lực dạy dỗ hắn, để hắn trở thành một người gác đêm đủ tư cách. Cho đến ngày nay, trước kia đi theo Tiết Vân học viên, trên cơ bản đều ai chạy đồ vật, trở thành Long Đô thậm chí Đại Hạ Đế Quốc sống lưng. Chỉ tiếc là nhóm ba người năm đó, hiện giờ chỉ còn lại một mình Điền Trạch Lâm còn sống trên đời. Tư vị trong đó có thể tưởng tượng được, là Tiết Vân. Đột nhiên, toàn bộ doanh trại địch đều nổ tung, không ít quân địch lui về phía sau mấy bước, căn bản cũng không dám tới gần lần nữa. Chỗ đáng sợ của Tiết Vân, sớm đã được người gác đêm của các thế lực lớn toàn cầu biết rõ, đủ để đứng hàng đương kim người gác đêm thế giới đỉnh phong tồn tại. Này thực lực cá nhân cường hãn, cũng không phải bình thường người gác đêm có thể so sánh tồn tại. Hoảng cái gì, vẫn quỳ rạp trên lưng cự thú, cầm đầu quan quân đầu đầy mồ hôi, cố nén đáy lòng sợ hãi, cắn răng quát to, hắn coi như là mạnh như thế nào, cũng bất quá là một người mà thôi. Hai người này vọt vào chúng ta trung quân trận địa, quyết không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Vụt một tiếng, Tiết Vân lạnh lùng trừng mắt, trong ánh mắt sắc bén, quang hoa giống như bụi sao, nhất thời làm đối phương như nghẹt ở cổ họng. Trạch Lâm, nơi này giao cho ta. Một tay nâng học sinh của mình lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhìn lướt qua quân địch bốn phía, trầm giọng nói, đi gặp các huynh đệ dưới trướng ngươi, mang theo bọn họ tiếp tục anh dũng giết địch. Chương 1909. Thôi đi, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, phất tay nhấc lên một trận cương phong mãnh liệt, tại chỗ đem Điền Trạch Lâm đưa ra hỗn loạn vòng vây. Một bộ thao tác xuống dưới, không hiển sơn lộ thủy, sâu xa bên trong lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm quy tắc lực. Lâu Đinh, mọi người đừng sợ, quan quân cầm đầu hạ thấp tư thế, khống chế cự thú dưới thân yên lặng lui về phía sau. Ngoài mặt, cũng là như trước vì cấp dưới bốn phía đánh giận, tên này coi như là thế nào mạnh, cũng bất quá là một người mà thôi. Chúng ta cùng lên, chỉ cần có thể bắt được đầu của hắn, liên bang nghị viện nhất định sẽ cho chúng ta phong phú ban thưởng. Dừng một chút, quan quân ẩn vào trong đám người, trầm giọng quát lớn, cho ta, xử lý hắn. Ầm một tiếng, quân địch bốn phía dốc xào xông ra, khống chế quái thai vũ trang của mình cùng nhau đánh tới Tiết Vân. Ngao, một tiếng long ngâm, mãnh liệt tại trong chiến trường quật khởi, long uy cuồng bạo chấn động ra, cự lượng chọc trời trong nháy mắt hiện thân, đuôi rồng cực lớn gào thét mà qua, lập tức đem quân địch bốn phía nhấc lên giữa không trung. Long tộc, là quái thai long tộc, thân hãm địch trận, Tiết Vân không có chút kinh hoàng cùng luống cuống, đứng sừng sững ở trên đầu rồng lạnh lùng quét mắt về phía đông đảo quân địch bốn phía. Tiểu hoàn tử, trong con ngươi lóng lánh quang huy của tinh trần, Tiết Vân biểu tình lạnh lùng, nhẹ giọng nói, không cần khách khí, đại khai sát giới cho ta. Lâu Đinh, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng thoáng qua, huyền thiên trúc long ngửa đầu giống giận, phun ra thất thải long tức trong nháy mắt quét ngang bát hoang. Ngọn lửa hừng hực lan tràn trong quân trận liên bang đại dương. Chết tiệt, ngăn hắn lại, động tĩnh lớn lao, sớm đã khiến cho toàn bộ quân trận liên bang đại dương chú ý. Càng nhiều quân địch lần lượt lao tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết về phía Tiết Vân. Mặc dù những người gác đêm này thực lực chỉ có thể xem như tầm thường trình độ, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Chỉ chốc lát sau, trên thân hình to lớn của Huyền Thiên Trúc Long, liền bò đầy các loại quái thai vũ trang, mật mật ma ma rất nhiều, cơ hồ sắp đem hoàn toàn nuốt hết. Ha ha ha ha, chính là như vậy, quan quân trong đám người ngửa đầu bừa bãi cười ha ha. Cuồng loạn giống giận, tất cả mọi người không được lui về phía sau. Cho ta một tiếng trống làm tinh thần phấn chấn, triệt để đem Tiết Vân áp chế xuống, để cho hắn vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên được. Keng, một vòng đao mang phóng lên cao, ngọn lửa địa ngục đen kịt xẹt qua không trung, đem tất cả quái thai vũ trang trước mắt bổ thành mảnh nhỏ. Là muốn cùng ta so người bao nhiêu? Cầm trong tay Trảm Hồn Liêm đao cực lớn, ám hắc loli lơ lửng ở trước người Tiết Vân, một đôi cánh ác ma che khuất bầu trời. Sớm đã ầm ầm triển khai trong hư không. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, lắc đầu nói, ta đây sẽ không lưu thủ nữa. Nhất niệm mà lên, lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân đột nhiên bùng nổ, trực tiếp phóng thích ra tất cả quái thai vũ trang. Trong giây lát, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ, Đại Miêu cùng với U Minh công chúa cầm trọng kiếm cưỡi mập mạp đột nhiên lần lượt từ trong hư không nhảy ra. Hồng Liên giữa không trung càng là mãnh liệt vung liềm trong tay, cực nóng địa ngục hỏa diễm giống như thủy triều khuếch tán ra, tại chỗ đốt lên trên mặt đất đếm không hết thi hài. Ngay sau đó, số lượng đông đảo tiểu ác ma từ trong thi hài phá thể mà ra, giống như một hồi bão táp màu đỏ thẫm, không hề báo trước thổi quét toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Một lát công phu, bởi vì Tiết Vân một người quan hệ, toàn bộ Đại Dương Liên bang quân trận lập tức loạn thành một nồi cháo. Quân trận đại hạ bên kia khí thế như cầu vồng, phối hợp với yểm hộ tấn công từ xa phía sau chiến trường, gần như lấy tình thế nghiêng về một phía, hung hăng áp chế quân địch đối diện. Liên bang Đại Dương vốn không chiếm ưu thế về binh lực trong lúc nhất thời tan rã, giống như quân domino, dần dần bắt đầu liên tiếp bại lui về phía sau. Địch nhân đang rút lui, giết, đám người gác đêm bên Đại Hạ Đế Quốc kích động, khống chế quái thai vũ trang của mình đuổi giết. Ầm một tiếng, tay áo vung mạnh lên, Tiết Vân đứng sừng sững trên đầu rồng, khống chế Huyền Thiên Trúc Long phóng lên trời, nhìn xuống chiến trường dưới chân. Quân trận Liên bang Đại Dương rõ ràng có ý định co rút lại. Rất nhiều quân địch ném thi hài đầy đất, lục tục thong thả di động về phía một đầu khác của bình nguyên. Khấu Cùng Đường chớ đuổi, vội vàng hô to một tiếng, sóng âm mạnh mẽ thông qua lực trường khí tức tác dụng, âm âm truyền khắp toàn bộ chiến trận. Dưới sự ràng buộc của các cấp quan quân, quân đoàn người gác đêm của Đế quốc Đại Hạ lúc này mới chậm rãi thu liễm sát ý. Không chỉ đình chỉ truy kích, còn thích hợp thu nạp chiến tuyến về phía chiến hào bên mình. Ngoài việc kéo dài khoảng cách với địch nhân, tùy tiện chuẩn bị ứng đối một vòng phản công mới. Bá một tiếng, mấy đạo lưu quang nhanh nhẹn mãnh liệt bay lên trời cao. Lấy Hồ Quỳ cầm đầu, một đám chư hầu thành chủ Đế quốc Đại Hạ nhao nhao từ trong đội ngũ lao ra. Mấy vị đại lão giờ phút này cũng đều mở ra tuyệt đối vũ trang, trạng thái, dù vậy, toàn thân bọn họ trên dưới đồng dạng cũng dính đầy vết máu loang lổ. Trong đó có mấy người thậm chí còn bị chút vết thương nhẹ. Đối phương rút lui, vì sao chúng ta không đuổi theo? Một thân giáp sinh vật màu trắng lộ ra chói mắt vô cùng, lông mày khẽ nhíu, Lạc Thanh Dương giơ tay lau đi vết máu bên cạnh gương mặt, có chút bất mãn oán giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chạy rồi sao? Đừng nóng vội, thời gian còn sớm mà. Lắc đầu, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, đừng quên, bộ đội Nhật Bất Lạc Đế quốc cùng Ngải Toa Công quốc cho tới bây giờ vẫn chưa lộ diện. Hơn nữa, trầm ngâm một lát, Tiết Vân nheo mắt lại, chăm chú nhìn quân đoàn Liên bang Đại Dương đang dần dần thu nạp về phía bình nguyên, tiếp tục nói, đám gia súc Liên bang Đại Dương này cũng không phải thật sự rút lui, hơn phân nửa là đang tổ chức thế công một lần nữa, muốn tạm thời tránh đi mũi nhọn của chúng ta mà thôi. Quả nhiên, quân đoàn Liên bang Đại Dương phương xa cuối cùng đình chỉ rút lui, dừng lại cách trận địa Đại Hạ hơn 10 cây em, lựa chọn bố trí doanh trại ngay tại chỗ. Thấy vậy, mọi người thổn thức không thôi, trong lòng đều có chút cảm khái khó hiểu. Có vẻ thế, tuy rằng dùng chút kế sách đem đám người ngoại lai xâm nhập này dụ dỗ lại với nhau, nhưng tình huống trước mắt rất có thể phát triển thành rằng co lâu dài. Ý niệm của Tiết Vân và các thành chủ chư hầu Đại Hạ muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu phòng trừng rất khó thực hiện. Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, trước tiên quét dọn chiến trường, thống kê một chút tình huống thương vong. Mặt khác, còn có những huynh đệ bị thương kia, lập tức dẫn bọn họ đến phía sau chiến trường, mau chóng tiếp nhận trị liệu. Đưa mắt nhìn lại, trên mặt đất chiến trường, dĩ nhiên là một mảnh hồng ai, đại lượng người bị thương chờ đợi cứu trị, còn có những thi thể chồng chất như núi kia, cũng phải mau chóng xử lý xong, nếu không, thời gian một khi kéo dài, trước mắt những thi hài này không chỉ có sẽ biến chất sinh ra mầm bệnh, ở trong quân doanh truyền bá lên ôn dịch chí mạng, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, còn có thể hấp dẫn quần thể quái thai hoang dã xung quanh. Bỏ mặc sẽ chỉ làm chiến cuộc trở nên càng thêm phức tạp, cuối cùng khó có thể kết thúc. Chương 1910. Trải qua thống kê, trận chiến vừa rồi, nhân số thương vong của chúng ta đạt tới chừng 2.000 người. Bên trong pháo đài kim loại kín không kẽ hở, Tiết Vân cầm đầu các chư hầu đại hạ ngồi vây quanh một chỗ. Biểu tình không khỏi có một chút trầm trọng. Lâu Đinh, trong tay cầm báo cáo tình hình chiến đấu vừa mới đưa lên. Đông Phương Hạo Nguyệt trước mắt mặc một bộ trang phục mạnh mẽ, dáng người cao gầy được phác họa hoàn mỹ, chẳng qua vẻ mặt cũng biểu hiện có chút lo lắng. Trong đó 1.200 người chết trận tại chỗ, những người còn lại đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tác chiến. Trong đại sảnh pháo đài, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, chỉ đối mặt với quân đoàn người gác đêm của Liên bang Đại Dương. Cùng với triển khai một hồi tao ngộ chiến quy mô cũng không tính là quá lớn. Trình độ thương vong cũng đã đủ để làm các đại lão ở đây cảm thấy tim đập nhanh. Tổn thất hơn 2.000 người, tuy rằng chỉ có một nửa tỷ lệ tử trận, nhưng những người gác đêm bị thương kia đồng dạng không cách nào lại đi ra chiến trường. Đối với chiến sự hôm nay mà nói, cùng tổn thất chiến đấu trên thực tế cũng không khác nhau. Hỗn đàn, hung hăng vỗ xuống mặt bàn, Lạc Thanh dương mắt lộ ra hung quang, một bên nhân viên y tế nguyên bản đang vì trên tay hắn cánh tay tiến hành băng bó. Trong lúc bất chợt bị dọa đến sau đó, cũng ngừng động tác trong tay, nếu cứ tiếp tục như vậy, chút nhân mã này của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao hết. Nhất định phải nghĩ biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lạc Thành chủ, đừng quá kích động, yên lặng lắc đầu, Công Tôn Dậu Hải khẽ thở dài một hơi, mở miệng khuyên nhủ, hỏa khí quá lớn, không có lợi cho việc khép miệng vết thương. Lúc này, vạn nhất chuyển biến xấu, chẳng phải là càng phiền toái hơn sao? Tức giận trợn trắng mắt, Lạc Thanh Dương rên rỉ một tiếng, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành lựa chọn câm miệng. Lâu Đinh, chư vị, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Tiết Vân ngữ khí bình tĩnh, trầm giọng nói, tuy rằng thương vong của chúng ta không tính là nhỏ, nhưng tình huống bên Đại Dương Liên bang cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào. Chính diện đối kháng, xuất hiện đại lượng binh sĩ tổn thất, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Huống chi, hai tay đan vào nhau, 10 ngón tay đan vào nhau. Tiết Vân tiếp tục nói, phàm là chiến tranh, làm gì có đạo lý không chết người. Lời này vừa nói ra, các chư hầu thành chủ ở đây không khỏi sửng sốt, biểu tình trở nên ngưng trọng mà lại thâm trầm. Tư tưởng của bọn họ bây giờ còn dừng lại ở phương diện từng người tự chiến đấu. Đại Hạ đế quốc trải qua 500 năm phong sương, gần trăm năm qua đều không có loại chiến dịch cỡ lớn như hôm nay phát sinh. Cho dù là trong lịch sử nổi danh hai lần tai biến nội chiến, cũng không phải là tác chiến ở nội địa Đại Hạ, trên phương diện thương vong còn lâu mới thảm thống như vậy. Hòa hình và an nhàn trong thời gian dài khiến cho người gác đêm quốc lập Đại Hạ hôm nay cực kỳ không thích ứng. Cho dù là trước đó nội chiến, các nơi chư hầu cũng bất quá là điểm đến mới thôi. Gặp phải quân đoàn hoàng thành thực lực mạnh mẽ, có thể đánh thì đánh, đánh không được lập tức lui về phía sau cứ điểm cố thủ trong đô thị. Chưa từng có kinh nghiệm thảm thiết như thế, đột nhiên xảy ra chiến hỏa tẩy lễ, làm cho các chư hầu thành chủ cảm thấy vô cùng đau đớn. Thế cho nên, cảm giác chán trường cùng thất bại khó hiểu, trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần mỗi người. Xin mọi người hiểu một chuyện, ngẩng đầu nhìn quét về phía chư hầu thành chủ trước mắt. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng tiếp tục nói, lúc này đây, chúng ta đánh chính là vệ quốc chi chiến, không có cái khác đường lui đáng nói, nếu như không ôm quyết tâm hẳn phải chết cùng địch nhân chu toàn. Không chỉ là chư vị dưới trướng nhân mã cùng cơ nghiệp, toàn bộ Đại Hạ đế quốc đều sẽ trở thành lịch sử. Một mảnh tĩnh mịch, rơi châm có thể nghe thấy, các vị đại lão ở đây đều trầm mặc không nói, đều tự điều chỉnh tâm tình. Tiết Vân ta, cam đoan với chư vị, nâng cằm lên, Tiết Vân mắt không liếc xéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra nội tâm lo lắng của đám đại lão này. Nếu chúng ta may mắn lấy được thắng lợi, Tiết Vân ta tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội ỷ thế hiếp người. quyền lực chư vị có cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Đại hạ vẫn là đại hạ trước kia. Trầm ngâm một lát, đưa tay thăm dò Hiên Viên Cung vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ không biết làm thế nào. Tiết Vân tiếp tục nói, chỉ cần mọi người vẫn nguyện ý phụng bệ hạ làm chủ thiên hạ, cam đoan không họa loạn thiên hạ, Tiết Vân ta thề, sau trận chiến này lập tức trả lại quân quyền, từ nay về sau quy ẩn điền viên, không hỏi đến chính sự đại hạ nữa. Cái gọi là lòng người, đơn giản chính là hai chữ lợi hại. Đối với những chư hầu thành chủ ở đây mà nói, Tiết Vân là tồn tại duy nhất có thể chủ trì đại cục. Nhưng sau chiến tranh, nhân mã và tài nguyên trong tay mọi người tiêu hao hầu như không còn. Hắn có thể xuất hiện lực lượng mới hay không? Nhất cử đem tất cả quyền lực của đại hạ thu vào trong túi. Đây chính là một ẩn số. Phải biết, Hiên Viên Phong năm đó chính là dựa vào thực lực mạnh mẽ, dẫn theo tổ tiên của bọn họ, một lần quét ngang Cửu Châu đại lục hỗn loạn cổ xưa. Lúc này mới sáng lập đế quốc đại hạ cường thịnh hiện giờ. Bởi vì cái gọi là loạn thế tạo anh hùng, các chư hầu thành chủ am hiểu sâu sắc đạo thay đổi quyền lực, khó tránh khỏi sẽ đối với loại chuyện này lòng còn sợ hãi. Chư vị, bây giờ là lúc tán gẫu loại chuyện này sao? Mạnh mẽ đứng dậy, Hồ Quỳ hung hăng hút một hơi thuốc, sắc mặt không tốt nói, kẻ thù bên ngoài áp sát, nếu chúng ta còn tiếp tục nội đấu, căn bản không cần đám gia súc kia đánh tới, đế quốc đại hạ sẽ tự chịu diệt vong. Một đám thành chủ cười khổ không thôi, trong lúc đó căn bản là ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng như Hồ Quỳ nói, lúc này trong lòng còn có khúc mắc, đúng là có chút trăm triệu lần không nên. Đừng nói nữa, Độc Cô Hàn đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta tin tưởng thái độ làm người của Tiết tiên sinh. Từ giờ trở đi, Độc Cô Hàn ta cùng với tất cả tài nguyên của Thử Thành, toàn quyền nghe theo hắn điều khiển, coi như là toàn bộ người liều mạng, lão tử cũng nhận. Dừng một chút, Độc Cô Hàn liếc Lạc Thanh Dương một cái, cười lạnh nói, Lạc lão quỷ, ngươi nếu là sợ hãi, đại khái có thể mang theo thủ hạ rời đi nơi này. Đỡ phải đợi lát nữa đại chiến cùng nhau, ngược lại sẽ kéo mọi người chân sau. Thối lắm, đồng dạng là vỗ bàn đứng lên, hoàn toàn không để ý trên cánh tay thương thế. Tuổi già Lạc Thanh Dương trợn tròn mắt, tại chỗ rít gào nói, lão phu há là theo như lời ngươi loại kia vô sỉ tiểu nhân. Vừa rồi bất quá là đau lòng thủ hạ của mình thương vong thảm trọng, có cảm xúc mà phát mà thôi. Bọn họ cũng đều là cha sinh mẹ nuôi huyết nhục thân thể. Lão phu có chút thương cảm, lại chưa nói qua muốn bỏ gánh. Hai người đối chọi gay gắt, nguyên bản trước kia cũng có chút không đối phó, giờ phút này mắng mẹ, ngược lại tích tụ dưới đáy lòng không vui liền phát tiết ra. Nhất thời rộng mở trong sáng. Ha ha, đại khái không cần. Đông Phương Khải vẫn trầm mặc vội vàng tiến lên làm người hòa giải. Lên tiếng trấn an nói, hiện nay, chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền, phải nhất trí đối ngoại. Hai vị thành chủ mau ngồi xuống, ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí là được. Kết quả là, bầu không khí vốn ngưng trọng, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị hóa giải tại chỗ. Mọi người vứt bỏ tư tâm trong lòng mình, chuẩn bị bắt đầu thương thảo bước kế hoạch tác chiến tiếp theo. Báo cáo, đột nhiên, bao gồm Tiết Vân ở bên trong mọi người, bên tai bên trong máy truyền tin mãnh liệt truyền đến gấp gáp tiếng thông báo. Tình huống gì? Lập tức liền nhận ra là thanh âm thủ hạ của mình. Nhíu mày, Độc Cô Hàn vội vàng ấn máy truyền tin, trầm giọng hỏi, là thằng nhóc bên Liên bang Đại Dương có động tĩnh sao? Không, không phải, tiếng còi phụ trách ẩn nấp xung quanh vị trí căng thẳng ấp úng trả lời, cách đó 8 cây em về phía nam, một đội quân kỳ lạ đã được phát hiện và họ đang tiến về phía pha lanh của tôi. Dừng một chút, bên ngoài ám tiêu tiếp tục nói, hơn nữa, hình như ta thấy Chư Hoàng và Tư Mã thành chủ, bọn họ bị đối phương bắt làm tù binh. Chương 1911, tình báo trận địa tuyến đầu vừa đến, cả đại sảnh cơ hồ lập tức nổ tung, cho dù là Tiết Vân, giờ phút này cũng không thể bảo trì bình tĩnh, trừng to hai mắt, lập tức trao đổi một ánh mắt với Hồ Quỳ. Điều này, làm sao có thể? Lâu Đinh, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh loang lổ. Độc Cô Hàn cắn chặt răng, tại chỗ quát lớn, các ngươi thấy rõ chưa? Thật sự là Chư Hoàng cùng Tư Mã thành chủ. Trầm mặc ngắn ngủi một lúc lâu, trong máy truyền tin, người gác đêm phụ trách cảnh giới tuyến đầu lúc này mới chậm rãi đáp lại. Không sai, đúng là Chư Hoàng cùng Tư Mã thành chủ bọn họ. Nghe vậy, ngoại trừ Hiên Viên Cung vẻ mặt mơ hồ ra, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu sao đứng dậy. Lúc trước, Chư Hoàng Lâm Cương Liệt cùng với Thiết Nương Tử, Tư Mã Nam Cầm cùng Tiết Vân, phụ trách đi Hoàng Lăng Đại Hạ kiềm chế quái thai Hiên Viên Kiếm Linh Trấn Quốc. Sau khi hai người bị thương vẫn không có tin tức, hiện giờ vật đổi sao rời, thân là nhất đẳng nhất cao thủ bọn họ, lại là như thế nào rơi vào tay quân địch. Mọi người mỗi người một chức, nhéo mắt lại, Tiết Vân xoay người đi về phía cửa lớn, trầm giọng nói, ta đi tuyến đầu trận địa nhìn xem, vô luận xảy ra chuyện gì, phải tránh ràng buộc nhân mã thủ hạ, ngàn vạn lần không nên tự rối loạn trận tuyến. Lão Tiết, ta cùng đi với ngươi. Hồ Quỳ vội vàng nói, không được, từ chối ý tốt của Hồ Quỳ ngay tại chỗ. Tiết Vân lắc đầu, thấm thía nói, thân là thành chủ Long Đô, tiểu tử ngươi nhất định phải ở lại chỗ này. Phải biết rằng, rất nhiều huynh đệ đều còn trông cậy vào ngươi đây. Hơi ngẩn ra, Lâu Đinh, Hồ Quỳ không khỏi muốn nói lại thôi. Dưới lễ rửa tội của chiến hỏa, trên vai bọn họ đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bất đồng. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Hai người nhìn nhau một lát, Tiết Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai Hồ Quỳ. Lúc này xoay người rời khỏi đại sảnh, một đám thành chủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ lớn lao. Chư vị thành chủ, Công Tôn Dậu Hải yên lặng lắc đầu, trầm ngâm nói, nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới, mọi người giải tán đi, đều tự trở lại phương trận của mình, bảo trì thông tin không trở ngại. Thở dài một hơi, Công Tôn Dậu Hải cười khổ nói, kế tiếp, chỉ sợ sẽ có không chỉ một hồi ác chiến đang chờ chúng ta. Nếu các vị may mắn có thể sống sót, đến lúc đó, chúng ta lại nâng cốc ngôn hoan cũng không muộn. Nghe vậy, các chư hầu thành chủ chắp tay, lần lượt rời khỏi pháo đài kim loại bảo vệ xâm nghiêm. Hiên Viên Cung chỉ còn lại một mình trên Long ỷ, vẻ mặt cầu xin cảm thấy không biết làm thế nào. Lần từ biệt này, rất có thể chính là sinh tử cách biệt. Vì lợi ích tổng thể của đế quốc Đại Hạ, bọn họ phải vứt bỏ lợi ích và vinh nhục cá nhân, đồng thời đánh cược tính mạng của mình, mới có cơ hội giành được thắng lợi trong đại chiến. Chư vị thành chủ, cái này, các ngươi đều đi rồi. Vậy chấm, nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hiên Viên Cung giật giật khóe miệng, vừa định cất bước đi ra, lại bị thị vệ hai bên ngăn lại. Bệ hạ, Tiết Minh Chủ có lệnh. Một thị vệ trong đó mặt không chút thay đổi, giải quyết việc chung nói. Hôm nay là thời kỳ chiến tranh, bệ hạ ngài là thân thể vạn kim, đợi ở chỗ này mới có thể bảo đảm an toàn cho ngài. Mong bệ hạ đừng làm cho ti chức khó xử. Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Cung không khỏi lui ra phía sau hai bước, cả người cuối cùng chán trường ngồi phịch xuống Long ỷ. Trải qua nhiều lần kịch biến, nương theo quái thai Đại Hạ Trấn Quốc bỏ mình, cái gọi là hoàng quyền tối thượng đã trở thành quá khứ. Hiên Viên Cung rất rõ ràng, bắt đầu từ thế hệ của hắn, hoàng tộc từng cao cao tại thượng chưa chắc sẽ tuyệt tích ở Đại Hạ, nhưng tác dụng sau này sẽ chỉ giống như là linh vật nào đó, cũng sẽ không bao giờ có được bất kỳ quyền lợi nào trên thực chất. Ai, dựa vào ghế rồng lạnh như băng, Hiên Viên Cung giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, đây đều là báo ứng. Báo ứng a. Cùng một lúc, trận địa tuyến đầu cách đó mấy chục cây em, rất nhiều người ngựa đang từ từ thẳng tiến về phương trận tác chiến của đế quốc Đại Hạ. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, quân đoàn trước mắt hoàn toàn do máy móc hóa tạo thành. Gần như không nhìn thấy bóng dáng người gác đêm. Chiếc xe kim loại lạnh như băng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bụi bặm dơ lên cùng tiếng ồn ào náo động giao nhau hô ứng. Vô hình chung cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng. Phía trước nhất của đội ngũ, một chiếc chiến xa tạo hình giống như chuyển gạch, hai thân ảnh mình đầy thương tích bị cột ngược vào pháo đài cao lớn. Chính là chư hoàng Lâm Cương Liệt mất tích nhiều ngày, cùng với Thiết Nương Tử Tư Mã Nam Cầm, đồ chơi không biết xấu hổ, chó tạp chủng chết tiệt. Trên cổ đeo vòng cổ đặc chế, Lâm Cương Liệt dáng người to lớn điên cuồng giãy giụa, trên bụng cực lớn máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đã bị đánh đập và ngược đãi phi nhân tính. Kể cả vậy, vị ngoan nhân trời sinh kiệt ngạo bất tuân này vẫn không chịu thua, ngược lại càng không ngừng chửi ầm lên, Nhật Bất Lạc Đế Quốc quy tôn tử, thừa dịp các lão tử bị thương ở sau lưng đánh lén. Một đám chó không biết xấu hổ, có bản lĩnh lập tức buông ta ra, xem lão tử không lột ra các ngươi. Tiết kiệm sức lực đi, khóe miệng mang theo vết máu, Tư Mã Nam Cầm rũ mí mắt, quần áo trên người cũng rách nát không chịu nổi, trên đùi trắng noãn hiện đầy vết máu loang lổ. Đám gia súc này, quyết tâm đem chúng ta trở thành tấm bia đỡ đạn, coi như là kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý tới. Hô hấp không khỏi một hồi dồn dập, Tư Mã Nam Cầm sắc mặt khó coi, hiển nhiên là thương thế sau khi bị Hiên Viên Kiếm Linh làm trọng thương còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Thêm nữa, sau đó lại trải qua một trận tra tấn của quân đoàn đế quốc Nhật Bất Lạc. Tình trạng thân thể hôm nay, có thể nói là thập phần đáng lo ngại, có khí lực kia, không bằng trước điều chỉnh khí tức trường sinh vật trong cơ thể. Bên khóe miệng chảy ra vết máu loang lổ, ánh mắt Tư Mã Nam cầm âm trầm, cắn răng nói, bọn họ không thể vĩnh viễn vây khốn chúng ta. Một khi có cơ hội thoát thân, tìm đám súc sinh này báo thù cũng không muộn. Nghe vậy, Lâm Cương Liệt yên lặng trợn trắng mắt. Nguyên bản lúc trước hắn mang theo Tư Mã Nam cầm rời khỏi Hoàng Lăng Đại Hạ, một đường đi về phía Hoàng Thành, kết quả bởi vì hai người thương thế quá nặng nguyên nhân, sững sờ là đi nhầm phương hướng, một đầu đâm vào ở biên giới Tây Nam Nhật Bất Lạc quân đoàn nơi đóng quân. Dựa theo thực lực của hai người, kỳ thật có thể toàn thân trở ra, hết lần này tới lần khác thương thế của Tư Mã Nam cầm quá nặng, Lâm Cương Liệt dùng hết toàn lực cũng không thể bảo vệ nàng. Cuối cùng dưới sự vây công của địch nhân, bất đắc dĩ bó tay chịu trói. Cũng may, sau khi biết được thân phận của hai người, cao tầng trong quân đoàn Nhật Bất Lạc cũng không hạ sát thủ với bọn họ. Vẫn bị giam giữ, cung phụng đồ ăn ngon, thẳng đến khi Tiết Vân chủ động hạ chiến thư với kẻ xâm lược các nơi. Dưới cơn thịnh nộ, hai người mới bị thống soái quân địch phẫn nộ trói ngược vào pháo đài chiến xa. Theo đại quân thẳng tiến đến bình nguyên nội địa đế quốc Đại Hạ. Nói rất nhẹ nhàng, nghiêng lệch cái cổ tràn đầy thịt ngang, Lâm Cương Liệt rít gào nói, lực lượng của chúng ta bị cái vòng cổ chết tiệt này khống chế gắt gao, lại có ai sẽ tới giải cứu chúng ta? Vậy cũng không nhất định, đừng quên, đám súc sinh này hiện tại muốn làm gì? Mắt sáng như đuốc, Tư Mã Nam cầm lạnh lùng cười, hữu khí vô lực nói, hai quân một khi giao chiến, ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ không xuất hiện sao? Lông mày nhướng lên, Lâm Cương Liệt nhất thời trầm mặc không nói. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vốn sáng sủa, giờ phút này lại đột nhiên mây đen dày đặc. Chương 1912, ầm ầm, nương theo một tiếng sấm sét xẹt qua trời cao, mây đen đầy trời tàn sát bừa bãi tại chỗ, trong nháy mắt che đậy mặt trời chói chang. Lâu Đinh, ha ha, thú vị, cười đi, mặc dù bị vòng cổ đặc thù hạn chế lực lượng, nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, chư hoàng Lâm Cương Liệt vẫn cảm giác được lực lượng dao động khó hiểu trong không khí. Tiểu tử kia, thật đúng là tới a. Lôi vân đầy trời cuồn cuộn, một dáng người cao ngạo thoáng hiện ra, căn bản không có mượn bất kỳ ngoại lực nào, thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng không triệu hoán. Tiết Vân cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có tinh quang trong con ngươi lóe ra không ngừng, tản mát ra uy thế cơ hồ làm người ta cảm thấy sắp hít thở không thông. Hướng 12 giờ phát hiện quân địch, theo một tiếng quát to, trên mặt đất Nhật Bất Lạc đế quốc quân đoàn chợt dừng lại. Đại lượng quỷ dị cổ quái chiến xa trong nháy mắt dừng lại tại chỗ. Quả nhiên, liếc mắt nhìn về phía quân trận dày đặc, Tiết Vân lập tức chú ý tới lá cờ màu trắng quen thuộc trong đội ngũ. Đúng là đám gia hỏa Nhật Bất Lạc đế quốc, cuối cùng vẫn không nhịn được sao, lấy ba đại nhân loại văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật kết tinh làm mồi nhử. Đầu tiên xuất hiện chính là hướng tới Lai Lịch Sát Đại Dương Liên bang, thế lực là hang ổ của Trung Sơn Vũ, trình độ khoa học kỹ thuật sinh vật của Nhật Bất Lạc đế quốc là cao siêu nhất, trình độ thần bí cũng có thể thấy được rõ ràng. Lâu Đinh, kể cả vậy, đám súc sinh này sau khi trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, vẫn theo mùi máu tươi, nhanh chóng chạy tới bình nguyên trong lòng đại hạ. Bọn họ giống như một đám hồ ly xảo quyệt, ngoài mặt tỉnh táo bình tĩnh, kỳ thật đồng dạng đối với lợi thế trong tay Tiết Vân biểu hiện ra thái độ chạy theo như vịt. Ha ha ha ha, Tiết Vân, tay trái bị trói vào đạn pháo không thể cử động. Lâm Cương Liệt ngửa đầu quát to, nhanh lên, mau thay lão tử giải vây cởi trói. Lão tử muốn giết chết đám này không biết xấu hổ đồ chơi. Thở dài một hơi, Tiết Vân đã sớm chú ý tới hai người bị vây ở trên xe thiết giáp. Trên thực tế, hắn làm sao lại không muốn ra tay cứu người. Chỉ bất quá đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chỉ bằng trước mắt này mật mật ma ma đông đảo chiến xa, vừa nhìn liền biết rõ ràng là một cái tỉ mỉ bố trí tốt cạm bẫy. Đừng la nữa, bất lực tựa vào pin. Tư Mã Nam cầm thở dài một hơi, khẽ thở dài, tiểu tử này đã không còn là tên ngốc như trước nữa. Hắn đã sớm có an bài và ý tưởng của mình. Dừng một chút, Thiết Nương Tử nheo hai mắt lại, nhắc nhở, ngươi cũng có thể cảm giác được. Loại khí tức này chính là đạo trong truyền thuyết a. Ầm ầm, lôi đình vạn quân, thiểm điện tàn sát bừa bãi. Tiết Vân chân đạp hư không, quanh thân bị cơ hội nào đó nhìn không thấy cũng sờ không tới vờn quanh. Phạm âm khó hiểu chậm rãi vang lên. Tiết Vân trên bầu trời biểu tình lạnh lùng, rõ ràng không có vận dụng chút nào sinh vật lực trường khí tức, lại làm cho người ta một loại người lạc chớ vào mãnh liệt ảo giác. Tiểu tử này, ở trong Hoàng Lăng Đại Hạ thu hoạch tương đối phong phú a. Tư Mã Nam cầm nhướng mày nói, thực lực hiện tại của hắn chỉ sợ đã vượt qua chúng ta. Lúc trước, ở trước cửa Hoàng Lăng, Tư Mã Nam cầm bị Hiên Viên Kiếm Linh một kích trọng thương. Mặc dù không biết sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trạng thái của đối phương lúc này, cũng không khó đoán ra. Ở trong Hoàng Lăng Đại Hạ, Tiết Vân được quái thai Trấn Quốc thừa nhận cùng chỉ điểm, đạt được lực lượng độc nhất vô nhị. Một trận nghẹn lời, chư Hoàng Lâm cương liệt nhất thời nghẹn ở cổ họng, tàn nhang trên mặt run rẩy theo thịt mỡ. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, không phải do hắn không tin. Khởi động chương trình Wargos. Đột nhiên, trong chiến trận Nhật Bất Lạc Đế Quốc, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hạ lệnh sắc bén. Ngay sau đó, vô số chiến xa quỷ dị ầm ầm mà động, tiếng máy móc va chạm bánh răng không dứt bên tai. Thú vị, tinh trần trong ánh mắt lưu chuyển. Tiết Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm giác hết thảy trước mắt giống như đã từng quen biết. Chiến xa bộ đội trên mặt đất đột nhiên biến hóa, từng cỗ robot sắt thép cao lớn thuận thế quật khởi. Những chiến sĩ robot này tạo hình độc đáo, cầm trong tay các loại vũ khí truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Người khoác áo giáp và mũ giáp chế thức, rõ ràng đều là tạo hình võ sĩ thỏa đáng của ông nội cậu, cười chua xót. Tiết Vân xoa xoa trán, châm chọc nói, xem ra Triệu Thiên Nhất âm thầm lui tới với thế lực nước ngoài không ít. Loại kỹ thuật này, rõ ràng là xuất phát từ bút tích của hắn. Ông, theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc vang lên, hơn vạn võ sĩ cơ giáp chỉnh tề ngẩng đầu, lập tức khóa chặt Tiết Vân giữa không trung. Trong giây lát, khí tức lực trường quỷ dị phong tỏa trời cao, một tấm chắn nửa trong suốt dựng lên, khiến Tiết Vân lẻ loi một mình, vững vàng vây ở giữa chiến trận. Giết, ngọn lửa plasma màu xanh thảm phun ra, rất nhiều võ sĩ cơ giáp trong nháy mắt bay lên không, cầm vũ khí trong tay không chút do dự hướng Tiết Vân giết tới. Tâm tình không tốt, lắc đầu, nghĩ tới Triệu Thiên Nhất gia súc này, Tiết Vân liền cảm thấy có chút tức giận. Tạm thời, trước hết lấy đám gia hỏa các ngươi ra chút giận là được rồi. Vụt một tiếng, trên không trung dáng người mãnh liệt biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lượn lờ không thôi dưới tầng mây. Trong nháy mắt, Tiết Vân không lùi mà tiến lên, lắc mình xuất hiện trước người võ sĩ robot dẫn đầu, dáng người tương đối nhỏ bé so sánh với đối phương, giống như mèo nhà đối mặt với mãnh hổ buồn cười. Loảng xoảng, ánh sáng màu vàng đột nhiên lóe lên, đồ đằng đại biểu cho lục đạo lực mạnh mẽ triển khai từ phía sau Tiết Vân, một tiếng hô, lưỡi dao khổng lồ lấp lánh lôi đình màu xanh thảm gào thét mà đến. Từ dưới lên trên, không thiên vị chém về phía hư không. Khi lục đạo luân hồi thương quang mang chợt lóe lên, lục đạo chi lực mãnh liệt bôn lưu ở trên trời cao lưu lại một đạo chói mắt vết xước. Trong nháy mắt, lưỡi đao của võ sĩ robot trước mắt vỡ vụn, không chịu nổi một kích như đậu hũ, lực phá hoại liên tục không ngừng, một khắc cũng không ngừng, thậm chí trực tiếp tác dụng lên thân thể võ sĩ cơ giáp. Ầm ầm, với một tiếng nổ chói tai, võ sĩ robot cực lớn sụp đổ ngay tại chỗ. Ở trước mặt Tiết Vân căn bản là không chịu nổi một kích. Vừa mới giao thủ liền hết sức căng thẳng, kém xa, lắc đầu, Tiết Vân mắt lộ tinh quang, sinh vật hạn chế khóa sớm mở ra đến cấp 6, trong giọng nói tràn ngập thất vọng, so với robot do tên kia tự tay chế tạo ra, sức chiến đấu của các ngươi thật sự kém quá xa. Vừa dứt lời, Tiết Vân tung người nhảy lên, kéo đuôi cánh màu vàng lên, hóa thành một đạo lưu quang mông lung, tốc độ cực nhanh, làm người ta không khỏi liên tục líu lưỡi. Trong chốc lát, trong vòm lực trường nửa trong suốt, một viên phi hỏa lưu tinh cực nhanh thoáng hiện không chút lưu tình. Nơi đi qua, võ sĩ robot đầy trời nhao nhao giải thể tại chỗ, liên tục không ngừng nổ tung làm cho người ta không kịp nhìn. Giống như pháo hoa tùy ý nở rộ, chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời bình nguyên. Chương 1913, chiến lực mạnh mẽ, trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng mọc thành bụi. Đối mặt với võ sĩ robot Nhật Bất Lạc Đế Quốc vây công, Tiết Vân biểu hiện cử trọng nhược khinh, chỉ dựa vào lực một người, liền tại chỗ đem chiến trận của đối phương xoắn đến long trời lở đất. Lâu đinh, hậu phương lớn của quân trận, một cỗ chiến xa robot tạo hình giống như vỏ sò khổng lồ, đang đứng sừng sững tại chỗ không chút nhúc nhích, xung quanh còn lại chiến xa vây quanh ở chính giữa, không dám rời xa nửa phần. Không gian bên trong chiến xa thật lớn, các loại hệ điều hành tinh vi chỗ nào cũng có, nhân viên điều hành bên trong lui tới không ngừng, dĩ nhiên là một mảnh bận rộn. Tiết Vân này, không dễ chọc, ngồi ngay ngắn trên ghế kim loại, nam nhân trung niên mặc chiến bào biểu tình quái đản, tóc ngắn tinh tế được sửa ngay ngắn chỉnh tề, đôi mắt thật nhỏ híp thành một đường thẳng tắp, khóe miệng nhếch lên rất nhiều, lộ ra ý cười thoáng tàn nhẫn, năm đó gây náo loạn kinh đô Thảo Trĩ quận. Sau đó lại ra tay diệt thiên thủ chi các của anh tỉnh quận. Người như vậy quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Dừng một chút, trung niên nam nhân nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, hao tổn tâm trí a, gặp phải cường giả như vậy, còn muốn không đánh mà thắng, quả thực chính là khó như lên trời. Tích tích tích, mắt nhìn bảng điều khiển trước mặt, ánh đèn đỏ thẫm liên tục lóe ra, càng không ngừng phát ra tiếng tích tắc. Huống chi, một nụ cười lạnh lùng. Người đàn ông trung niên lắc đầu, khinh bỉ nói, bên cạnh tôi còn có đám đồng đội heo không chịu thua kém này. Thôi đi, Lâu Đinh, người đàn ông trung niên tiện tay quét qua bảng điều khiển. Ngay sau đó, trước mặt hắn, đột nhiên lóe lên hai hình chiếu 3D, trong hình ảnh, một người trong đó chính là thống soái quân đoàn, liên bang đại dương, tướng quân Rai, về phần một người khác, cũng là thân màu vàng hoa lệ chiến bào, bên môi hai chòm râu nhỏ lộ ra có chút buồn cười. Hai vị, có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Quang Điền tổng trưởng, tình huống bên kia thế nào? Không có chút bảo lưu nào. Rai nheo mắt lại, đi thẳng vào vấn đề. Bộ đội điều tra của ta vừa mới dò xét được khí tức năng lượng dao động ngoài mấy chục cây em. Nơi đó hẳn là khu vực của quý quân. Trầm ngâm một lát, Rai tiếp tục truy vấn. Các ngươi, chẳng lẽ đã giao hòa với bộ đội đế quốc đại hạ rồi sao? Lông mày nhướng lên, người đến tuổi trung niên. Quang Điền Khuê thản nhiên cười, nhún vai, bất đắc dĩ nói, bộ đội của ta trên đường hành quân, quả thật gặp chút phiền toái nhỏ, ngẩng đầu nhìn hai người trong hình một cái. Quang Điền Khuê lạnh lùng nói, không cần hai vị hao tâm tổn trí, vừa dứt lời, rung động dữ dội xảy ra sau đó, và toàn bộ sảnh điều khiển trung tâm lắc lư điên cuồng khi chiếc xe chiến đấu khổng lồ lắc lư. Tổng trưởng, cấp dưới bên cạnh đầu đầy mồ hôi, lời đến bên miệng vừa định mở miệng. Sau khi nhìn thấy Quang Điền Khuê kéo dài, lập tức lại nuốt trở về. Ha ha, tiểu phiền toái, cười lạnh, một mực trầm mặc không nói dâu mép nam trừng to hai mắt. Tại chỗ mở miệng châm chọc nói, thứ cho ta nói thẳng, quý quân tiểu phiền toái, thoạt nhìn động tĩnh rất lớn a, xác định thật sự không cần chúng ta xuất binh giúp đỡ một chút sao? Trong giây lát, không khí hiện trường trở nên có chút khó bề phân biệt. Nhìn bề ngoài, Đại Dương Liên bang, Nhật Bất Lạc Đế quốc cùng với Ai Sa Công quốc lập trường nhất trí. Tuy rằng, ba phương thế lực có chung địch nhân, chính là trước mắt Đại Hạ Đế quốc, nhưng đúng như Tiết Vân dự đoán, tâm của bọn họ cũng không cùng một chỗ, nhất là khi đối mặt với lợi ích to lớn, hiện tượng phòng bị và đào hầm lẫn nhau gần như là tầng tầng lớp lớp. Nguyên soái Roman, vẫn nên quan tâm bản thân các ngươi một chút đi. Quang Điền Khuê ánh mắt âm lãnh, nói thẳng, Ai Sa Công quốc quân đoàn hiện tại đến nơi nào? Các ngươi là sợ Đại Hạ Đế quốc, căn bản cũng không dám lộ đầu sao? Ha ha, tình huống của chúng ta tương đối đặc thù. Thuận tay sờ sờ chòm râu bên miệng, Roman vẻ mặt quái đản, giải thích, biên giới phía Bắc cách trung tâm Đại Hạ đâu chỉ ngàn dặm. Mấy vạn đại quân từ bên kia xuất phát, cần thời gian gấp mấy lần các ngươi. Mỉm cười, Roman nói tiếp, không phải chúng tôi cố ý đến muộn, chỉ là điều kiện khách quan, đúng là bất đắc dĩ mà thôi. Đối với lý do thoái thác này, đồng dạng thân là thống soái đại quân, Quang Điền Khuê cùng Rai Hát căn bản không thể tiếp nhận, trong lòng mọi người đều rõ ràng, Ai Sa Công quốc đây rõ ràng là mượn cơ hội kéo dài. Muốn cho Đại Dương Liên bang cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc coi tiền như rác, thay bọn họ đi thăm dò cùng với tiêu hao Đại Hạ quân đoàn có sinh chiến lực. Hai vị, đừng nói trang diện nữa, Rai vẫn trầm mặc cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, mở miệng cắt đứt thương lượng của hai người. Nói chọc chọc, nhân mã thủ hạ của ta đã đánh một trận với quân đoàn Đại Hạ. Bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, chiến lực thực tế tuyệt không yếu, nhất là Tiết Vân tiểu tử kia. Hít một hơi thật sâu, Rai ếch thầm cắn răng, trầm giọng nói, muốn áp chế hắn, phải tập hợp tất cả lực lượng ba phương chúng ta. Nếu tiếp tục tàng tư, tất cả mọi người sẽ bị tiểu tử này tiêu diệt từng bộ phận. Lời này vừa nói ra, Kei Hikaruta rơi vào im lặng cùng lúc với Roman. Cái gọi là đoàn kết, bề ngoài nói thì dễ, nhưng muốn làm được tín niệm nhất trí, so với lên trời còn khó hơn. Sau một tiếng vang thật lớn, bên trong chiến xa chỗ Quang Điền Khuê lại điên cuồng rung động. Biên độ thậm chí còn kịch liệt hơn vừa rồi. Xin lỗi, bên tôi có một số quân vụ cần xử lý, nheo mắt lại. Quang Điền Khuê không nói lời nào, mở miệng nói tóm lại, nếu hai vị thật sự có kế sách phá địch tốt, Nhật Bất Lạc Đế quốc ta nhất định sẽ toàn lực hưởng ứng. Tạm biệt, thôi đi, Quang Điền Khuê vung tay đóng kênh thông tin, hình chiếu ba chiều trước mặt cũng tiêu tán theo. Tổng trưởng, chiến tranh U Linh hệ thống nhanh duy trì không được. Đến giờ phút này, thuộc hạ bên cạnh lúc này mới dám tiến lên, vẻ mặt lo lắng báo cáo, người đại hạ kia thật sự là quá đáng sợ. Võ sĩ robot của chúng ta căn bản là ngăn không được hắn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng đột phá hệ thống U Linh chiến tranh phong tỏa. Đến lúc đó, chỉ sợ bộ chỉ huy tác chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, cảm nhận được sự run rẩy bên trong chiến xa, Quang Điền Khuê ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh theo dõi trên đỉnh đầu. Giữa hai lông mày hiện ra thần sắc thập phần không cam lòng. Đóng hệ thống U Linh chiến tranh, ra lệnh võ sĩ cơ giáp toàn tuyến co rút về phòng ngự. Đại quân lui về phía sau 800 mét, dừng một chút, Quang Điền Khuê hừ lạnh nói, nếu Ai Sa công quốc cùng Đại Dương Liên bang đều đang lựa chọn quan sát, vậy chúng ta cũng không cần phải quá liều mạng, chờ bọn họ chủ động tìm tới chúng ta, lại tính toán cũng không muộn, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, tuy rằng đối với những tư liệu nghiên cứu trong tay Tiết Vân cảm thấy rất hứng thú, nhưng lấy tính mạng thủ hạ của mình đi thay người khác làm áo cưới. Loại mua bán lỗ vốn này, Quang Điền Khuê cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đi làm. Tổng trưởng, vậy, hai tên tù binh kia làm sao bây giờ? Thuộc hạ bên cạnh hỏi, giơ tay nâng cằm lên. Quang Điền Khuê trầm ngâm một lát, mở miệng nói, phóng thích bạo tẩu thể số 3, truyền đạt mệnh lệnh cho nàng, không tiếc bất cứ giá nào, xử quyết hai tù binh kia. Một nụ cười lạnh lùng, Quang Điền Khuê biểu tình âm ngoan, nhướng mày nói, về phần có thể cứu được tính mạng tù binh hay không, vậy phải xem vận khí của Tiết Vân tiểu tử này. Chương 1914, kim sắc quang mang phiêu hốt bất định, hỏa diễm đầy trời bốc lên tràn ngập, một cỗ khí tức khó hiểu xen lẫn ở trong đó, đủ để cho quân địch trước mắt nghe tin đã sợ mất mật. Vụt một tiếng, lâu đinh, phá hủy võ sĩ cơ giáp cuối cùng phụ cận, Tiết Vân chậm rãi hiện ra thân hình. Sáu đạo đồ đằng phía sau vẫn thong thả xoay tròn như trước, từ từ phóng thích ra lục đạo chi lực mạnh mẽ. Rút lui rồi sao? Lục đạo luân hồi thương trong tay ong ong rung động. Tiết Vân dừng thế công, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy võ sĩ robot còn lại không hề người trước ngã xuống, người sau tiến lên truy kích mình. Bình phong trong suốt xung quanh cũng dần dần tan thành mây khói. Đám gia súc mặt trời không lặn này ngược lại rất biết tiến thối. Cảm khái một phen, Tiết Vân lao xuống đất, muốn nhân cơ hội giải cứu Chư Hoàng và Thiết Nương Tử bị trói trên pháo đài chiến xa. Đương một tiếng, chiến xa vốn chở hai người đột nhiên giải thể, trước mắt bao người, tại chỗ hóa thành hai khối kim loại hình thoi lớn nhỏ đều nhau. Hả, hơi ngẩn ra, đột nhiên cảm nhận được bên trong cỗ chiến xa quỷ dị này tản mát ra khí tức khó hiểu. Cầm trong tay, lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân không dám chần chờ chút nào. Tăng nhanh tốc độ hướng hai người tách ra vọt tới, ngay sau đó, một cái màu bạc thân ảnh chợt hiện, trực tiếp từ tách ra chiến xa bên trong chạy nhanh ra. Ngay sau đó, hai đạo lưỡi dao sắc bén lóe ra hàn mang thuận thế mà ra. Không Thiên Vị nhìn về phía đầu Lâm Cương Liệt cùng Tư Mã Nam Cầm. Lâu đinh, động tác cực nhanh, vừa vặn nhanh hơn tốc độ xung phong của Tiết Vân. Tửu quỷ, đại miêu, ngăn nó lại cho ta. Dưới tình thế cấp bách, Tiết Vân đành phải giải trừ trạng thái vũ trang tuyệt đối, ngay tại chỗ, cách không chỉ về phía xa, phóng thích ra Tửu Thôn Quỷ Vương cùng Đường Vẽ Quỷ Thú. Bàng một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai thanh trường đao màu bạc bị quái thai vũ trang đồng thời ngăn lại. Rượu Thôn Quỷ Vương cương gân sắt cốt, hai tay luân phiên ở trước ngực, thay Lâm Cương Liệt thừa nhận một kích tất sát này, đối với Big Cat, còn lại là dứt khoát một ngụm đem lưỡi dao sắc bén ngậm ở trong miệng. Nhè răng nhếch miệng rất nhiều, thậm chí còn quay đầu hướng Thiết Nương Tử thất kinh làm mặt quỷ khoa trương. Nguy hiểm thật, nhấc mày lên, Lâm Cương Liệt thở dài một hơi, ngửa đầu quát to, Tiết Vân, mau tới cởi trói cho ta. lão tử còn chưa sống đủ đâu, cũng không muốn chết không minh bạch. Vừa dứt lời, lưỡi dao bị hai quái thai vũ trang khống chế đột nhiên run rẩy kịch liệt. Vụt một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, song đao sắc bén tự động rút về. Tử quỷ nơi này còn tốt, bất quá là dùng cánh tay ngăn trở lưỡi dao mà thôi. Khổ cũng là mèo lớn dũng mãnh, miệng đầy răng sắc suýt nữa vỡ nát tại chỗ. Táp, gió mạnh quá cảnh, lạnh lùng vô cùng, làn váy phiêu giật theo gió lay động, hai bím tóc dài đen nhánh nhếch lên cao, một dáng người mảnh khảnh lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm một thanh võ sĩ đao sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang sắc bén. Hơi sửng sốt, Tiết Vân lập tức khẽ nhíu mày, địch nhân trước mắt rõ ràng là một thiếu nữ yểu điệu mặc trang phục thủy thủ. Cứu người, Tiết Vân quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, tử quỷ cùng mèo lớn xoay người chạy về phía con tin bị trói gô. Mặc kệ đối thủ là cái quái gì, đều phải giành trước cứu chư hoàng cùng thiết nương tử rồi nói sau. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, trong đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Thân hình mảnh khảnh mạnh mẽ đứng thẳng lên, chỉ thấy người này đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn như anh đào. Sau khi hít sâu một hơi, bộc phát ra một trận chói tai thét chói tai. A, sóng âm mạnh mẽ quỷ dị chấn động trăm dặm, nhấc lên gợn sóng trong suốt tầng tầng chồng lên, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong giây lát, tử thôn quỷ vương và đường đường quỷ thú sửng sốt, động tác đột nhiên ngừng lại, thân thể cũng đồng thời cứng ngắc tại chỗ. Tiếng thét chói tai và cao tần giống như ma âm đòi mạng xuyên qua ý thức con người. Cho dù là bản thân Tiết Vân, cũng cảm thấy một trận hoảng hốt thất thần. Người này hung hăng lắc lắc đầu, dưới sự gia trì của luân hồi đại đạo trong cơ thể, Tiết Vân lập tức từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại. Vung tay thu hồi quái thai vũ trang đã mất đi năng lực hành động. Lúc này lại mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, trước mắt này đột nhiên xuất hiện cầm đao thiếu nữ. Vô luận là hình thái hay là phương thức tác chiến, đều làm cho Tiết Vân liên tưởng tới quái thai nhân tạo năm đó gặp phải ở dưới thành phố York của Liên bang Đại Dương S. 034, bá một tiếng, thương mang nhanh chóng trôi qua tức thì, Tiết Vân lắc mình một cái, ầm ầm xẹt qua thân thể Lâm Cương Liệt cùng Tư Mã Nam Cầm. Trong nháy mắt, vòng cổ và dây xích sắt hạn chế thân thể hai người vỡ vụn ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, thoải mái rồi, thành công thoát khỏi xiềng xích. Thân thể mập mạp chư hoàng hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi, nhếch miệng cười nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc chó tạp chủng, lão tử muốn đem các ngươi đại tháo tám khối. Lâm tiền bối, mạnh mẽ ngăn ở trước mặt Lâm Cương Liệt, Tiết Vân cầm trong tay lục đạo luân hồi thương, toàn thân tản ra lục đạo chi lực khủng bố đến cực điểm, trầm giọng nói, theo ta thấy hai vị vẫn nên rút về trận địa trước cho thỏa đáng. Dù sao tình trạng thân thể hai vị bày ở chỗ này, vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng phải là uổng phí ta mạo hiểm một chuyến. Sáu đạo đồ đằng phía sau chậm rãi xoay tròn, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ phục thủy thủ giữa không trung. Tiết Vân tự tin mở miệng nói, về phần người này, giao cho ta xử lý là tốt rồi. Hắn nói không sai, nằm sấp trên mặt đất, Tư Mã Nam Cầm giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Một đôi đùi đẹp thon dài hơn phân nửa đều lộ ra bên ngoài, quần áo trên người càng rách nát không chịu nổi đến cực hạn. Thương thế của chúng ta lúc trước còn chưa khỏi hẳn, sau khi bị bắt lại ăn không ít đau khổ, cười chua xót, Tư Mã Nam Cầm lắc đầu nói, bây giờ đại chiến sắp tới, cũng không phải là lúc khoe khoang, bảo tồn thực lực, muốn báo thù, sau này còn nhiều cơ hội. Cụp mí mắt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Lâm Cương Liệt cũng rất rõ ràng trạng thái hiện tại của mình. Nói là trọng thương không trị cũng không đến mức, nhưng một đôi mắt đã sớm không tự giác đánh nhau, cảm giác mệt mỏi trầm trọng làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Theo một đạo tiếng xé gió sắc bén, dáng người yểu điệu trên không trung đột nhiên biến mất, thiếu nữ trước mắt đột nhiên đâm một cái, song đao trong tay giao nhau cùng một chỗ, không chút do dự hướng hai người giết tới, bang bang. Kim sắc quang mang phóng lên cao, tiếng tụng kinh nặng nề không dứt bên tai, động tác của Tiết Vân đồng dạng nhanh chóng, giơ tay giơ lên câu liêm trường thương đen kịt, cử trọng nhược khinh, lại không chút phí sức đem thiếu nữ ngăn cản ở trong hư không. Hướng tây hơn 10 cây em, chính là trận địa quân doanh của Liên quân Đại Hạ. Ánh mắt bình tĩnh, tinh quang trong hai con ngươi lưu chuyển không ngừng. Tiết Vân căn bản không nhìn thẳng cường địch trước mặt, ngược lại quay đầu liếc về phía hai người phía sau. Hai vị, lúc này đây, ngàn vạn lần đừng lạc đường nữa. Nghe vậy, Lâm Cương Liệt cùng Tư Mã Nam Cầm nhất thời không nói gì chống đỡ. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, không khỏi mặt đỏ bừng. Tang, đồng tử đen của thiếu nữ co rụt lại, lập tức song đao trong tay cường độ lần nữa gia tăng. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân chợt nổ tung hãm sâu hơn 10 cm. Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng quát, còn chờ cái gì, đi mau. Chương 1915, keng, mạnh mẽ giơ lên trường thương trong tay. Tiết Vân biểu tình lạnh lùng, thuận thế bước về phía trước một cái, liền đem thiếu nữ quỷ dị tại chỗ đánh lui tới hơn 10 mét. Lâu Đinh, mặc kệ ngươi là thứ gì, đừng hòng làm càn ở địa bàn đế quốc Đại Hạ. Lục đạo lực lượn lờ quấn lấy mũi thương. Ánh mắt Tiết Vân sắc bén, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, quanh thân phóng ra sát cơ khủng bố không cần nói cũng biết. Mắt thấy hai tù binh đi xa, thiếu nữ cách đó không xa vẫn mặt không chút thay đổi. Thật vất vả ổn định thân hình, vội vàng điều chỉnh tư thế nghiêng ngả lảo đảo, váy ngắn màu trắng đón gió bay múa rất nhiều, một đôi chân dài tinh tế mà trắng nõn nhất thời nhảy ra. Võ sĩ đao trong tay ầm ầm giơ lên, mắt thiếu nữ lộ ra hung quang, rõ ràng bày ra một bộ tư thái nghênh địch vận sức chờ phát động. Vèo một tiếng, bóng hình xinh đẹp trên bầu trời trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, hai đạo đao mang sắc bén thuận thế nhảy lên, xen lẫn khí tức lực trường cực kỳ thuần túy, đón đầu hướng mặt Tiết Vân ra sức chém xuống. Không gian vặn vẹo, ánh đao tàn sát bừa bãi, quỷ dị thiếu nữ chém chém phảng phất có được ngàn cân lực lượng, thuận thế nhấc lên không gian loạn lưu bên ngoài, càng là phát ra du dương tiếng ngâm dài. Đao ý không có chút ý tứ muốn trốn tránh. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, yên lặng lắc đầu, trầm ngâm nói, đáng tiếc a, so sánh với kiếm ý của Hiên Viên Kiếm Linh, đao pháp của ngươi thật sự là kém quá xa. Tang, Lâu Đinh, một khối cực đại băng tinh mãnh liệt ở trong không trung ngưng tụ mà ra, vừa vặn ngăn ở thiếu nữ nhất định phải đi qua trên đường. Ầm một tiếng, đao thế sắc bén bị băng tinh ngăn cản, phảng phất một đao chém tới băng hà đóng băng ngàn năm, nhất thời căn bản không cách nào tiến thêm một tấc. Một sản phẩm phái sinh của công nghệ sinh học, một con quái vật nhân tạo không có linh hồn bên trong, cách một bức tường băng trong suốt. Tiết Vân không chút nhúc nhích, lắc đầu thở dài nói, bị coi như cỗ máy chiến tranh chế tạo ra, người bộ thể xác này nguyên bản ý thức hẳn là đã sớm không còn tồn tại đi. Đôi mắt đen nhánh hơi ngẩn ra, thiếu nữ trên cao liều mạng giãy giụa, cực lực muốn rút song đao bị đóng băng về, thế nhưng cố gắng hồi lâu, không chỉ không có chút tác dụng nào, băng nguyên tố thấu xương còn một đường theo đao phong lan tràn lên trên, trong nháy mắt bò đầy hai tay cùng thân thể của nàng. Bị động bị khống chế, không phải là một loại bi ai sao? Một cái lắc lư, Tiết Vân xuất hiện ở thiếu nữ bên người, ánh mắt như đuốc nói, không chút nào khoa trương mà nói, thân là khôi lỗi, kỳ thật người cũng rất thống khổ đi. Thất thải thương mang bay lướt qua, Tiết Vân một tay nhẹ nhàng nhảy lên, lục đạo luân hồi thương trong tay nhấc lên một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua hơn nửa hư không. Hai tay thiếu nữ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, tàn thân đọng lại trên băng tinh nhanh chóng hóa thành tro tàn, trong nháy mắt tan vỡ rất nhiều, dĩ nhiên là tan thành mây khói. Bên kia, quân đoàn đế quốc Nhật Bất Lạc đã sớm nhượng bộ lui binh, nhất thời nhấc lên một trận xôn xao khó hiểu. Bên trong cỗ chiến xa khổng lồ, đông đảo công tác cùng nhân viên nghiên cứu khoa học sứt đầu mẻ chán, không ngừng loay hoay bảng điều khiển trước mắt, các loại văn kiện bay tứ tung, giống như bông tuyết rơi trên mặt đất. Tổng trưởng, xảy ra vấn đề, mồ hôi đầm đìa, một kỹ thuật viên khúm núm đi tới bên cạnh Hikaru, hạch tâm khống chế bạo tẩu thể số 3 hoàn toàn mất khống chế. Tiềm thức của nàng xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, bình tĩnh, nâng chén trà trước mặt lên, thân là thống soái Quang Điền Khuê biểu hiện được vân đạm phong khinh. Nhẹ phẩm một ngụm nước trà sau, lạnh lùng hỏi, bộ đội đều rút lui sao? Hơi sửng sốt, thuộc hạ bên cạnh vội vàng đáp, đã rút lui toàn bộ, dựa theo ý ngài, toàn bộ quân đoàn cùng quân trận Đại Hạ kéo ra một khoảng cách an toàn. Vậy là tốt rồi, không có gì phải lo lắng. Mỉm cười, Quang Điền Khuê nhướng mày, trầm giọng nói, dù sao giống như vậy bạo tẩu thể chúng ta còn có rất nhiều. Nếu là chiến tranh trong lúc, phát sinh hao tổn cũng là rất bình thường một việc nhi. Chỉnh thể tượng vô ảnh hưởng toàn cục. Đặt tách trà xuống, Quang Điền Khuê nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tự nhiên nói, nếu đã mất khống chế, giữ nàng lại cũng không có ý nghĩa. Khởi động chương trình tự nổ, dừng một chút, Quang Điền Khuê không chút do dự hạ lệnh, trầm ngâm nói, nếu đã mất khống chế, tiếp tục giữ nàng cũng không có ý nghĩa, coi như là phát huy một chút nhiệt độ giữ đi. Chần chừ một lát, sau khi nhìn thấy biểu tình lạnh như băng thấu xương của Quang Điền Khuê, cấp dưới bên cạnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chào quân lễ, xoay người đi chấp hành mệnh lệnh, chai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ngồi phịch xuống ghế kim loại. Hikaru bắt chéo chân, nheo hai mắt quét qua trong đại sảnh dễ thấy ba chiều tác chiến bản đồ. Thì thào lẩm bẩm, mấu chốt là, đến tột cùng ai là chai cò, ai lại sẽ là ngư ông đây? Trên chiến trường trống rỗng, thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ đã sớm mất đi năng lực chống cự. Tiết Vân tiện tay một kích liền đem hoàn toàn áp chế. Không chỉ mất đi hai tay, mà ngay cả hai thanh võ sĩ đao vô kiên bất tồi kia, cũng đồng thời hóa thành bột mịn. Cho nên, ngươi đến tột cùng là vật gì? Cầm lấy trường thương đen kịt, Tiết Vân không chút hoang mang, đánh giá cường địch đã mất đi năng lực chống cự. Thiếu nữ trước mắt lực lượng cường đại, không giống quái thai, càng không thể là người gác đêm bình thường. Tiết Vân trong lòng rõ ràng, người này hơn phân nửa là Nhật Bất Lạc Đế Quốc mới nhất nghiên cứu ra. Nhân tạo quái thai, nhưng ở trong tư liệu ban đầu, lại căn bản không có ghi chép tương quan. Tuy rằng đối với Tiết Vân mà nói không có chút uy hiếp nào, nhưng nếu quân đoàn Đại Hạ Đế Quốc đụng phải nàng, tuyệt đối có thể xưng là một cơn ác mộng khủng bố. Gia hỏa như vậy, đối phương đến tột cùng còn mang đến bao nhiêu người? Vì sau đó chiến sự thuận lợi tiến hành, Tiết Vân từ lúc xuất thủ cũng đã có ý nghĩ muốn bắt sống đối phương. Quên đi, đem ngươi mang về, giao cho những người chuyên nghiệp kia, tự nhiên sẽ có kết quả. Thôi đi, Tiết Vân không hề chần chờ, giơ tay liền triệu hoán ra Tửu Thôn Quỷ Vương. Một cơn gió mạnh thổi qua vùng hoang dã, hình thể to lớn Tửu Quỷ không nói hai lời, ầm ầm bên hông lấy xuống Càn Khôn Hồ Lô, oán giận mất đi năng lực phản kháng thiếu nữ, tại chỗ đem khóa chặt. Ông, đột nhiên, vai trái của thiếu nữ run rẩy, năng lượng dao động quỷ dị từ trong cơ thể nhảy ra. Ầm một tiếng, máu thịt bay tán loạn đột nhiên nổ tung, hoa lửa đầy trời xen lẫn máu tươi bay tứ tung, lực trùng kích mạnh mẽ nối gót tới, cho dù là bản thân Tiết Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Đáng chết, vội vàng mang theo Tửu Quỷ lui về phía sau, Tiết Vân giơ tay che ở trước người, trên cánh tay xèo xèo rung động, vết máu đỏ sẫm lại hàm chứa tính ăn mòn mãnh liệt, đang từng chút xuyên thủng thiết giáp sinh vật bám vào bên ngoài cơ thể. Lại nhìn về phía giữa không trung thiếu nữ, giờ phút này cũng là đã sớm không còn bình thường hình người. Không chỉ có nửa bên thân thể cốt nhục nổ tung, bả vai cùng với bên trái xương sườn bại lộ ở bên ngoài. Thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể này viên bị kim loại cơ khí thiết bị bao bọc trái tim, đang điên cuồng mãnh liệt nhảy lên. Chương 1916, mặc dù nửa bên khuôn mặt bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, thiếu nữ trước mắt vẫn không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Trên khuôn mặt trắng nõn không hề có huyết sắc đáng nói, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia toát ra một tia tuyệt vọng ý vị thâm trường. Lắc mạnh cánh tay, lâu đinh, lục đạo lực, bàng bạc thoáng tay đã qua, máu axit bám vào giáp sinh vật lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi. Tiết Vân nhíu mày, thu hồi Tửu Thôn Quỷ Vương, đối với thiếu nữ trước mắt có càng sâu nhận thức, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này, căn bản là vì chiến tranh chế tạo ra người sinh hóa tổng hợp. Kết cấu thân thể, một nửa là nhân loại có được thân thể máu thịt, một nửa khác hoàn toàn do máy móc kim loại cấu thành. Nhất là dòng máu lưu động trong cơ thể, lại tràn ngập tính ăn mòn quỷ dị. Người điều khiển sau lưng nàng, tùy tiện có thể làm cho thân thể tự bạo, dùng cái này để đạt được mục đích sát thương địch nhân. Cũng may, thứ này là bị ta đụng phải. Hít một hơi thật sâu, đưa tay nhìn vết tích loang lổ bị ăn mòn trên cánh tay. Tiết Vân mơ hồ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu như đổi lại là một người khác, hoặc là ở trong hai quân sát trận đột nhiên tự bạo, có thể tưởng tượng được quân đoàn Đại Hạ Đế Quốc sẽ có bao nhiêu người gác đêm gặp phải đả kích chí mạng. Xem ra ý nghĩ muốn đưa ngươi về quân doanh không thể thực hiện được. Vừa dứt lời, lại một đạo âm thanh bạo tạc trầm trọng lần nữa xẹt qua trời cao. Sau khi máu thịt bắn tung tóe đầy trời, lâu đinh, thiếu nữ trước mắt thất tha thất thểu trôi nổi, nửa người dưới hai chân không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm đìa xương sống ở trong hư không trái phải lắc lư không ngừng. Đồng tử co rụt lại, thiếu nữ giữa không trung biểu tình bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu cách không nhìn về phía Tiết Vân xa xa. Trong ánh mắt toát ra một tia khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Giết, giết ta, môi khẽ run rẩy, gian nan phun ra ba chữ, trong đôi mắt đen kịt vẫn không có chút thần thái nào. Tiết Vân lại cảm nhận được một cỗ bi thương cực lực khát cầu giải thoát. Quay đầu lại, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, không hề nhìn về phía thân thể tàn tạ không chịu nổi giữa không trung. Lục đạo luân hồi thương, trong tay run lên, đồ đằng đĩa tròn màu vàng từ phía sau chợt quật khởi. Ngao, long ngâm tứ hải, chấn động cửu châu, theo trường thương vung vẩy, thất thải long ảnh lúc này nhảy ra, nhấc lên đầy trời nóng bỏng sóng nhiệt, mãnh liệt thăm dò về phía xa đẫm máu trường không. Trong phút chốc, cơ hội duy nhất thuộc về thiên thần đảo ầm ầm xuyên qua chân trời loang lổ. Thất thải long ảnh rực rỡ tàn sát bừa bãi mà qua, giống như một tấm màn cực nóng trôi qua tức thì. Thế cho nên, trôi nổi ở giữa không trung thiếu nữ tại chỗ bị cực hạn nhiệt độ cao cắn nuốt, không kịp có bất kỳ phản ứng, cuối cùng rơi xuống cái hôi phi yên diệt kết cục. Sóng nhiệt cuồn cuộn, trời cao vô tận, chỉ chốc lát sau, khu vực Tiết Vân đang ở lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều trong không khí vẫn lưu lại mùi khét, khiến người ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn. Đám súc sinh này, quả thực là phát rồ. Nhìn về phía vị trí quân trận Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Tiết Vân cố nén xúc động đuổi giết, không khỏi cảm thấy một trận ngũ vị tạp trần. Sau tất cả, Tiết Vân cơ hồ lập tức có thể đoán được, thiếu nữ quỷ dị vừa rồi, hơn phân nửa là Nhật Bất Lạc Đế Quốc chính phủ lợi dụng người sống cùng máy móc chế tạo ra chiến tranh khôi lỗi. Về phần vật liệu dùng để tiến hành cải tạo cơ thể sống, tự nhiên là chọn dùng những bình dân bách tính không nơi nương tựa kia. Thậm chí có thể là cô nhi số khổ, nhân gian này, tức là địa ngục, mạt thế phế thổ thời đại định ra quy tắc, nhìn bề ngoài tràn ngập hợp lý, trên thực tế lại là bá quyền thống trị hết thảy, người bình thường cùng khoáng thạch giống nhau, nhiều nhất, bất quá là một loại có thể tùy thời lấy dùng loại tài nguyên khác mà thôi. Ầm ầm ầm, đột nhiên, phương xa một bên bình nguyên, tiếng nổ đinh tai nhức óc phối hợp với bụi mù mút trời. Tiết Vân nheo hai mắt lại, tầm nhìn mục chi luân hồi, trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách mấy chục cây em, liếc mắt một cái đã thu hết tiếng ồn ào náo động trên đường chân trời vào đáy mắt. Ha ha, rốt cục cũng tới rồi sao? Lạnh lùng cười, ánh mắt Tiết Vân như đuốc, dĩ nhiên xác định lai lịch đối phương, chính là đại quân, Ai Sa công quốc, từ biên giới phía bắc một đường phong trần đầy tớ chạy tới. Ngay lúc này, đám cường đạo đến từ bắc quốc này đang dựng trại, có lẽ bởi vì lặn lội đường xa, cần nghỉ ngơi và hồi phục nhất định, trong khoảng thời gian ngắn tạm thời sẽ không động thủ với đế quốc Đại Hà. Đài dựng xong rồi, người hát hí khúc cũng đều đến đông đủ. Mộ Nhiên xoay người, không tiếp tục lưu lại tại chỗ. Tiết Vân thuận thế nâng lên lục đạo luân hồi thương, trầm giọng nói, vở kịch lớn này là thời điểm bắt đầu khua chiêng gõ trống. Thôi đi, một đạo kim sắc quang mang thoáng qua rồi biến mất, kéo đuôi lưu quang kéo dài, cũng không quay đầu lại nhanh chóng vòng vèo về trận địa Đại Hà. Cùng lúc đó, bên trong Long Đô thành cách đó mấy ngàn dặm, một thân ảnh mệt mỏi cất bước gian nan, một mình hành tẩu trên hoang dã mênh mông vô bờ, mặt trời chói chang vô cùng nóng bỏng, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt, bóng người trên hoang dã khoác trường bào sa mạc thật dày, miệng thở dốc rất nhiều, căn bản cũng không dám dễ dàng dừng lại, chỉ chốc lát sau, độc hành người thần bí rốt cục đi tới Long Đô thành dưới chân. Đối mặt cao ngất thành lâu, không khỏi bước nhanh hơn. Người nào? Trên tường thành, người gác đêm quốc lập phụ trách cảnh giới lập tức phát hiện động tĩnh nhỏ bé ngoài thành. Đương đầu quan quân nhíu mày, lúc này quát lớn, phụng thành chủ mệnh, Đại Hạ đế quốc bây giờ là chiến tranh trạng thái, không rõ thân phận người không liên quan, một luồng không cho phép tới gần cứ điểm đô thị thành trì. Nghiêng ngả lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Đối mặt với cảnh cáo của quan quân trên thành, người thần bí cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đi về phía thành lâu, dừng lại, vội vàng tiến lên một bước, hơn 10 người gác đêm đi tới bên thành lâu, toàn thần đề phòng quan sát thân ảnh ngoài thành, nếu như ngươi không thể biểu lộ thân phận của mình, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Bang bang, người thần bí ngoài thành không cẩn thận té ngã trên mặt đất. Trường bào sa mạc dày nặng bị sóng nhiệt nóng hổi thổi bay lên, lộ ra một góc vạt áo có vẻ dơ bẩn. Ta muốn gặp Tiết Vân. Thanh âm suy yếu từ dưới thành lâu truyền ra, một tay vén mũ trùm lên, khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Người tới dưới thành lâu không phải ai khác, chính là nữ vương của Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Tô San, ngày xưa vua một nước, bây giờ lại là vẻ mặt phong trần, mí mắt rũ xuống đã sớm không nhấc lên được, cả người hữu khí vô lực, môi cũng khô héo đến trình độ gần như chóc ra, rõ ràng là mệt mỏi quá độ, thậm chí đã có dấu hiệu cơ thể mất nước nguy hiểm. Ta là nữ vương của Ba Tát Tiểu Vương Quốc, cùng tiết bộ trưởng các ngươi là quen biết cũ, nằm úp sấp trên mặt đất, rốt cuộc không thể đi tới nửa bước. Tô San lấy lại tinh thần, cắn răng nói, mau, mau dẫn ta đi gặp hắn. Thôi đi, nữ vương suy yếu rốt cuộc chống đỡ không nổi, sụi lơ té xỉu ở trên hoang dã ngoài thành. Thấy tình cảnh này, người gác đêm quốc lập trên thành lâu cũng không biết là thật hay giả. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời biểu hiện chân tay luống cuống, nhanh, nhanh đi thông chi hạ chủ quản vừa mới trở về thành phố. Cầm đầu quan quân quyết định thật nhanh, vội vàng an bài người mau chóng liên lạc với Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Chương 1917, cửa thành Long Đô, Tô San vừa mới được đón vào trong thành đã sớm sức cùng lực kiệt. Cũng không để ý tới lễ nghi hoàng tộc, quỳ rạp trên mặt đất, ôm ấm nước từng ngụm chè chén, uống chậm một chút, Lâu Đinh, một thân đồng phục của người gác đêm quốc lập, phác họa dáng người có lồi có lõm, tuy rằng đã sớm hơn 40 tuổi, nhưng Hạ Lãnh Lăng trước mắt vẫn xinh đẹp động lòng người. Ngoài bà già yếu lộ ra một cỗ ý nhị thành thục. Nữ hoàng bệ hạ ngồi xổm xuống, Hạ Lãnh Lăng khẽ nhíu mày, thuận thế đưa lên một khối bánh mì xốp, hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Vội vàng giật lấy bánh mì, Tô San ăn như hổ đói tại chỗ, căn bản không để ý tới lễ tiết, mấy ngày ấy liền chạy trốn kiếp sống, ăn không no bụng hơn nữa nghiêm trọng thiếu nước, suýt nữa làm cho nàng phơi thây hoang dã, trước sự sống còn. Tất cả mặt mũi dối trá cùng liêm sỉ, đều trở thành mây khói thoảng qua, có cũng được mà không có cũng không sao. Sống sót mới là đạo lý cứng rắn duy nhất. Tiết Vân, ta muốn tìm Tiết Vân. Lại uống một ngụm nước lớn, thật vất vả mới lấy lại được sức. Tô San chật vật không chịu nổi, xem ra dọc theo đường đi ăn không ít đau khổ, há miệng thở dốc nói, Tiểu Vương quốc Bác Sa đã bị chiếm đóng, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy. Nghe vậy, Lâu Đinh, một đám người gác đêm mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi cười khổ liên tục. Hiện giờ đại hạ tự thân khó bảo toàn, làm sao có dư lực đi trợ giúp tiểu quốc biên thùy hải ngoại. Huống chi, Tiết Vân giờ phút này đang ở trên chiến trường Bình Nguyên cách đó mấy ngàn dặm, đang bận rộn chu toàn với quân đoàn của ba thế lực lớn. Căn bản là không có khả năng rút người ra quản chuyện nhàn rỗi bên ngoài. Hiểu rồi, thở dài một hơi, Hạ Lãnh Lăng yên lặng gật đầu, trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói, bệ hạ, ngài đi theo tôi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thương vụ màu đen từ từ đi tới cửa thành. Hạ Lãnh Lăng trực tiếp ý bảo tài xế xuống xe, tự mình ngồi lên vị trí lái, quay đầu nói với Tô San còn chưa hoàn hồn, nơi này không phải chỗ nói chuyện, cô một đường bôn ba, tôi sắp xếp cho cô ở lại rồi nói sau. Dưới sự dìu đỡ của hai người gác đêm, Tô San lúc này mới run rẩy bước lên xe, những người khác ở lại tại chỗ chờ lệnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn cấp dưới đi theo. Hạ Lãnh Lăng không thể nghi ngờ nói, sự tình trọng đại, chuyện vừa xảy ra, không có sự cho phép của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ nửa câu với bên ngoài, nếu không sẽ bị luận tội phản quốc. Lời này vừa nói ra, người gác đêm quốc lập ở đây lập tức cảm nhận được áp lực, nhao nhao đứng thẳng tắp, không dám có nửa chút ý làm trái. Tiết Vân và Hồ Quỳ không ở trong thành Long Đô, Hạ Lãnh Lăng chính là người lãnh đạo quyền lực lớn nhất trong thành phố cứ điểm. Toàn bộ phận chuẩn bị chiến đấu đều phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Ông, cùng với tiếng động cơ vang lên, Hạ Lãnh Lăng không nói gì nữa, một mình lái xe đưa Tô San đi vào trong thành, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra phố lớn ngõ nhỏ bên ngoài. Tô San mở to hai mắt trầm mặc không nói, so với sự tiêu điều của tiểu vương quốc Ba Tát, bầu không khí ở Long Đô lại là một mảnh tường hòa. Không chỉ có nhân khẩu đông đảo, cửa hàng bên đường lại nối liền không dứt, người đi đường tuy rằng bận rộn, nhưng nhìn ra được, đối với cuộc sống của mình tràn ngập hy vọng. Đây, chính là Long Đô Đại Hạ sao? Trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy ngoài cửa sổ, nhớ tới tình huống thảm khốc ở quê nhà, Tô San không khỏi cảm thấy một trận bi thương. Một đường im lặng, xe thương vụ màu đen trực tiếp đi tới trước một tòa biệt thự ở ngoại ô Long Đô. Chúng ta tới rồi, chậm rãi đi ra khỏi thùng xe. Hai người sóng vai đứng sừng sững trước đình viện, Hạ Lãnh Lăng thần sắc như thường, giới thiệu, nơi này là phòng an toàn do bộ phận chuẩn bị chiến đấu chuyên môn kiến tạo cho nhân sĩ đặc thù. Nhân sĩ đặc thù, Tô San ngây ngẩn cả người, nhân sĩ đặc thù? Tô San kinh ngạc nói. Đúng vậy, yên lặng gật đầu. Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói. Tỉ như thân phận đặc thù con tin, hoặc là ngoại lai nước khác sứ thần, cùng với những kia cần Long Đô cung cấp bảo hộ trọng yếu khách quý. Nghe vậy, Tô San như nghẹn ở cổ họng, lúc này mới đánh giá phòng xá trước mắt. Trong hoa viên cực lớn phủ kín các loại thảm thực vật cùng cỏ dài. Hiển nhiên trường kỳ không có người xử lý, kiến trúc bằng gỗ ba tầng lầu không tính là quá xa hoa. Thậm chí có chút rất tầm thường, nhưng thắng ở chỗ đủ khiêm tốn. Hơn nữa vốn đang ở vùng ngoại ô hẻo lánh, rất khó khiến cho người ta chú ý. Đa tạ, hạ chủ quản, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tô San vẻ mặt phong trần đầu tiên là xoay người cảm ơn. Vẫn có chút khẩn trương thúc giục, nhưng ta hiện tại muốn gặp nhất chính là Tiết Vân. Sự tình trọng đại, chỉ có hắn mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Xin lỗi, nữ vương bệ hạ, lạnh lùng lắc đầu. Hạ Lãnh Lăng vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói, Tiết bộ trưởng trước mắt đang chấp hành một nhiệm vụ trọng yếu hạng nhất. Người cũng không ở Long Đô, vì an toàn cá nhân của ngài, chỉ sợ phải ủy khuất ngài ở đây một thời gian ngắn. Dừng một chút, ánh mắt Hạ Lãnh Lăng sắc bén, thẳng thắn nói, hoặc là, ngài nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta, đem chân tướng sự tình trước tiên hướng ta toàn quyền khai báo một phen. Nếu như có thể giúp đỡ, Long Đô chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Hơi ngẩn ra, Tô San nhất thời không nói gì, do dự một lúc lâu, vẫn lựa chọn cẩn thận làm việc, cười khổ nói, hiểu rồi, ta đây vẫn là tạm thời ở lại đây, chờ sau khi Tiết Vân trở về, xin an bài ta lập tức gặp mặt, khiêm tốn thi lễ, nữ hoàng trước mắt không có chút kiêu ngạo, thấp giọng nói, xin ngài, không mở miệng đáp lại, Hạ Lãnh Lăng tiến lên đẩy cửa sân ra, tự mình mang theo Tô San đi vào, trước biệt thự. Hai thủ vệ hình thể dũng mãnh nói năng thận trọng, một trái một phải đứng sừng sững trước cửa lớn. Các ngươi nghe cho kỹ đây, chống tay mà đứng, Hạ Lãnh Lăng ngữ khí lạnh như băng, trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ là khách nhân tôn quý nhất của Long Đô chúng ta. Cho ta 24 giờ luân phiên nhìn nàng, nếu nàng xảy ra sơ suất gì, liền lấy tính mạng thân gia của các ngươi đến đền tội đi. Oanh, thủ vệ ở cửa không dám chần chờ, cơ hồ đều nhịp kính chào quân lễ. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô San tràn ngập vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng tiếc trong chốc lát lại tìm không ra tật xấu gì. Tô San xấu hổ cười khổ một phen. Lập tức có 3-4 tôi tớ đi ra. Đồng loạt xông lên. Không nói lời nào nghênh đón vào trong phòng. Mắt thấy hết thảy an bài thỏa đáng. Hạ Lãnh Lăng lúc này mới xoay người đi ra đình viện. Một mình lái xe rời khỏi nơi này. Chỉ có điều nàng cũng không có trở về trung tâm thành phố. Mà là nửa đường thượng tướng xe dừng ở một chỗ vắng vẻ bụi cỏ bên cạnh. Nhắm mắt lại, ngồi một mình ở vị trí lái xe. Hạ Lãnh Lăng biểu tình ngưng trọng, giơ tay nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay. Sau khi cân nhắc nhiều lần vẫn bấm một dãy số xa lạ. Tích tích tích, theo tiếng ngâm nga vang lên, một chùm sáng quỷ dị từ trong đồng hồ phóng ra. Ngay sau đó, trong xe hiện lên một hình chiếu thông tin ba chiều. Một người đàn ông mặc quân phục đột nhiên xuất hiện trong hình. Thật sự là khách quý a. Điều chỉnh mũ quân đội một chút, trong hình ảnh mắt trái của nam nhân đeo bịt mắt đen kịt, chính là quân phiệt chiếm lĩnh chính quyền tiểu vương quốc Ba Tát, tự do chi quyền, thống soái ba quân, người ta gọi là xích chủ, hít tướng quân, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, nhiều năm như vậy trôi qua, người vậy mà sẽ chủ động liên lạc với ta. Cười đi, hy tư tướng quân nâng cằm lên, nhướng mày nói, ta hiện tại nên gọi ngươi như thế nào? Là gọi ngươi Hạ Lãnh Lăng, hay là giống như trước kia, gọi ngươi một tiếng, Hắc Nghiên, chương 1918, ngũ sắc thần quan, xích lam hắc hoàng bạch, chính là Trung Sơn Vũ phân liệt tâm tình tiêu cực của bản thân. Đặc biệt sáng tạo ra năm đại cao thủ, Hắc Nghiên đại biểu chính là oán hận, cho tới nay đều ẩn núp ở Đại Hạ Đế quốc Long Đô trong thành tùy thời mà động. Lâu đinh, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, Hạ Lãnh Lăng cho tới nay đều cẩn trọng. Lại là nanh vuốt dưới trướng Trung Sơn Vũ. Hoàng Giảo, người thật sự làm ta rất ghê tởm. Khinh bỉ nhìn về phía nam nhân một mắt trong hình. Hạ Lãnh Lăng nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, nếu như không phải bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, em cho rằng anh sẽ chủ động liên lạc với em sao? Dừng một chút, nhắm hai mắt lại trầm ngâm một lát, ngữ khí Hạ Lãnh Lăng lạnh như băng, lắc đầu nói, chủ nhân lệnh cho ngươi vụng trộm chiếm lĩnh Ba Tát tiểu vương quốc, nhưng ngươi lại làm việc như thế nào? Nữ vương của bọn họ vừa mới tới Đại Hạ Long Đô xin tị nạn. May mà Hồ Quỳ và Tiết Vân đều không ở trong thành. Nếu không, sự tồn tại của ngươi chỉ sợ đã sớm bại lộ rồi. Lời này vừa nói ra, thông tin trong hình ảnh, đồng dạng thân là ngũ sắc thần quan một trong hít tướng quân. Sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, nữ hoàng vô năng kia, quả nhiên là chạy trốn Long Đô Đế Quốc đại hạ sao? Yên tâm đi, cụp mí mắt, Hạ Lãnh Lăng lạnh lùng cười, vẻ mặt có vẻ hưng phấn, giống như hai người trước kia. Ta đem nàng an trí ở Long Đô phòng an toàn, nàng tạm thời không có cơ hội cùng Tiết Vân chạm mặt. Hơn nữa xem ra, nàng cũng không tín nhiệm ta chút nào, có chuyện liên quan đến ngươi cơ hồ một chữ cũng không đề cập tới. Nghe vậy, Hy Tư lúc này mới như chút được gánh nặng, trì hoãn một lúc lâu, không tình nguyện mở miệng nói, thôi, coi như ta nợ ngươi một ân tình, nhân tình của ngươi, vẫn là giữ lại đi. Lâu Đinh, Hạ Lãnh Lăng ánh mắt âm lãnh, khinh bỉ cười nói, ta sở dĩ làm tất cả, hoàn toàn là bởi vì chủ nhân đại kế, cũng không phải là vì trợ giúp ngươi, nói cũng phải, nâng cằm lên, hít có chút hăng hái cười cười, lắc đầu nói, năm đó chủ nhân hao hết tâm tư, đem ngươi an bài vào Long Đô ẩn núp, đến tột cùng là vì cái gì tới, ra vẻ nhớ lại một chút, hít nhếch miệng cười, mãnh liệt vỗ xuống đùi, a ha, đúng rồi, ta nhớ tới, mục đích, chính là vì tiếp cận chiến thần Bắc Cung Mục, hơn nữa vẫn giám thị hắn nhất cử nhất động. Đột nhiên ngẩn ra, con người Hạ Lãnh Lăng co rút lại, cả người không khỏi sững sờ tại chỗ. Sau đó, Bắc Cung Mục bị đám người thẩm phán sứ đồ giết chết, cố ý tiến đến trước ống kính. Hy Tư nheo mắt, gằn từng chữ, nghe nói, ngươi còn vì hắn mà chảy rất nhiều nước mắt. Hai vai không ngừng run rẩy, từng hình ảnh hồi ức chợt hiện lên trong đầu Hạ Lãnh Lăng. Ai có thể nghĩ đến, thân là ngũ sắc thần quan, lại vì một nam nhân mà khóc giống lên. 10 năm trước, chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục chiến chết ở ngoài thành lâu. Thi hài hóa thành khói nhẹ tiêu tán trên trời cao. Ngoại trừ Tiết Vân, người khóc dữ dội nhất chính là Hạ Lãnh Lăng trước mắt. Cho nên, người thật sự đang diễn trò sao? Hy Tư hỏi, câm miệng, cúi đầu xuống. Hạ Lãnh Lăng âm thầm cắn răng, cả người không hiểu sao lại run rẩy. Hay là nói, bởi vì lâu ngày sinh tình, thông tin trong hình ảnh hít khẽ nhíu mày, tiếp tục cười nói, người đã quên thân phận thật sự của mình, bất chi bất giác yêu người đàn ông kia. Ta, muốn ngươi câm miệng, khí tức đen nhánh dày đặc, đột nhiên từ trong cơ thể Hạ Lãnh Lăng bộc phát ra. Trong giây lát, tất cả thủy tinh trong xe lên tiếng nổ tung, xương đen đầy trời hết sức xoay quanh, khí lưu mạnh mẽ hướng 4 phương 8 hướng dập dờn mà đi. Cũng may nơi này cũng đủ hẻo lánh, trong vòng vài cây em xung quanh không có người ở, bình thường cũng rất ít người đặt chân tới, nếu không, chỉ dựa vào động tĩnh lớn như vậy, cũng đủ để khiến cho bộ phận chiến đấu của Long Đô cảnh giác. Ha ha, sao lại tức giận, trong hình ảnh liên lạc, hít giơ tay điều chỉnh mũ quân một chút, hời hợt nói, tuy rằng chúng ta không phải thuần túy nhân loại, nhưng trên bản chất, vẫn là thoát thai với chủ nhân thất tình lục dục mà sinh. Cho dù là chủ nhân, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sinh vật cảm xúc cùng cảm tính. Ánh mắt trong ánh mắt thâm thúy, Hy Tư đắc ý cười nói, lâu dần, đối với người nào đó sinh ra tình cảm đặc thù, cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật ngươi không cần phải xấu hổ, ta cảnh cáo ngươi, hai con ngươi che kín khí tức đen kịt, thế cho nên trong mắt hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hạ Lãnh Lăng trước mắt khuôn mặt dữ tợn, làm sao còn có tri thức cùng trang nhã như trước kia. Từ nay về sau, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi cái này vô sỉ ra hỏa nhắc tới Bắc Cung Mục ba chữ này, ta thề, nhất định sẽ để cho ngươi chết đến rất khó coi. Vội vàng giơ hai tay lên, cố ý bày ra tư thế đầu hàng. Hy Tư nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói, oa nha, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là đang thân thiện nhắc nhở ngươi. Dừng một chút, Hy Tư ý vị thâm trường tiếp tục nói, tin tức mới nhất, Xích Triều cùng Lam Yểm đều bị tiểu tử họ Tiết kia xử lý. Lời này vừa nói ra, Hạ Lãnh Lăng không khỏi trừng to hai mắt, hiển nhiên vừa mới biết tin tức này, thân là quân cờ quan trọng Trung Sơn Vũ an bài ở Long Đô. Trường kỳ ẩn núp không bị người phát hiện, mới là việc quan trọng nhất của Hạ Lãnh Lăng, bởi vậy, nàng một mực ẩn núp ở Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ bên trong. Căn bản cũng không dám dùng chân thật thân phận đi cùng ngoại giới liên hệ. Thu được tình báo tốc độ tự nhiên so ra kém hít. Ngũ sắc thần quan, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Cụp mí mắt. Hy Tư nhún vai, trầm giọng nói, chủ nhân đối với việc này, cảm thấy rất tức giận, Cho nên nói, ngàn vạn lần không nên vì tình cảm nhàm chán mà làm chậm trễ đại sự của chủ nhân. Kết cục sẽ thảm bao nhiêu, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng mới đúng. Thu liễm khói đen đầy trời, Hạ Lãnh Lăng dần dần tỉnh táo lại, nói năng thận trọng, chuyện của tôi, trong lòng tôi hiểu rõ, không cần cô phải lo lắng, chỉ mong như thế. Hy Tư hất cằm, cười lạnh nói, về phần vị nữ vương bệ hạ vô năng kia, phiền toái ngươi thay ta giải quyết, quốc gia của nàng đã bị ta hoàn toàn khống chế, chỉ cần nàng không gặp tiểu tử họ Tiết kia, đại kế của chủ nhân sẽ không xảy ra vấn đề, ta tự có tính toán. Không khỏi tắt thông tin, đột nhiên, cả người ngồi phịch xuống ghế lái, Hạ Lãnh Lăng ngửa đầu thở dài một hơi, đáy lòng dãy giụa đã sớm làm hắn mệt mỏi không chịu nổi. Điều chỉnh tâm tư một chút, Hạ Lãnh Lăng thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm ảnh cũ có chút nếp nhăn. Trong ảnh, ngày xưa Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục rõ ràng đứng ở vị trí C. Ở hai bên người, Tiết Vân và Hồ Quỳ trẻ tuổi đã sớm đầu đầy mồ hôi, đang thè lưỡi ngồi phịch xuống đất. Xem ra, hiển nhiên là sức cùng lực kiệt, mà chính nàng lại đứng ở phía sau Bắc Cung Mục, nụ cười sáng lạn vô cùng. Bức ảnh này được chụp cách đây 13 năm, khi đó, Tiết Vân và Hồ Quỳ mới ra đời chính thức trở thành học sinh của Bắc Cung Mục. Bốn người ở trong sân huấn luyện mô phỏng dưới lòng đất của bộ chuẩn bị chiến tranh, tiếp nhận tập huấn kiểu địa ngục do chiến thần chế định. Sau khi tập huấn kết thúc, dưới đề nghị của Hồ Quỳ, bọn họ mới cùng nhau chụp ảnh chung này, để làm kỷ niệm. Tại sao? Đưa tay che trán, Hạ Lãnh Lăng nghẹn ngào hồi lâu, lắc đầu nói, tại sao các ngươi nhất định phải đối nghịch với chủ nhân? Ngàn vạn lần đừng trách ta, ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Chương 1919, lúc hoàng hôn, ánh tà dương như máu rải khắp hơn nửa bình nguyên, hơi thở cực nóng từ từ bốc lên trên chiến trường, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và máu tanh. Trên chiến trường, Lâu Đinh, vô số thi hài vô quy tắc chất đống cùng một chỗ. Một trận cuồng phong quá cảnh, không ít thân thể cháy đen nháy mắt hóa thành bột mịn, theo ánh chiều tà tản hết trong hư không. Trước trận địa đế quốc Đại Hạ, người gác đêm rộn ràng nhốn nháo đang quét dọn chiến trường. Tổ y tế vẻ mặt mệt mỏi, biểu tình dại ra ở trong biển máu núi xác tìm kiếm người bị thương còn sống. Đường hào trước đó đầy xác chết, chiến trận mới tinh đã sớm được dựng lên, rất nhiều quân đoàn người gác đêm theo thứ tự xếp ra. Một lần nữa thành lập phòng tuyến kiên cố, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, liên quân từ 3 thế lực lớn tập hợp lại với nhau. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhắm vào trận địa đế quốc Đại Hà. Phát động mấy chục lần thế công hung mãnh, cả hai bên đã sử dụng tất cả sức mạnh của họ trên đồng bằng này để bắt đầu một cuộc đối đầu trực diện chưa từng có, bất quá ngắn ngủi 72 giờ. Dự đoán, ít nhất có 5 vạn người gác đêm vĩnh viễn ở lại trên mảnh bình nguyên hoang vu này. Trong đó, không chỉ có người của Đại Hạ Đế Quốc, Ai Sa Công Quốc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng với Đại Dương Liên Bang, đồng dạng cũng vì thế trả giá thảm thống đại giới, đứng sừng sững trong chiến hào, trên mặt dính đầy bụi bặm và vết máu loang lổ. Tiết Vân đón gió mà đứng, nhìn ra xa thi sơn huyết hải trước mắt, nhịn không được nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Lão Tiết, băng vải trên cánh tay phải quấn chặt bả vai. Hồ Quỳ bước chậm tới bên cạnh Tiết Vân, trên khuôn mặt cũng mang theo mệt mỏi thật sâu. Công tác cứu chữa người bị thương đều an bài thỏa đáng sao? Tiết Vân hỏi. Lâu Đinh, an bài là an bài, bất quá rất là miễn cưỡng, thương vong thật sự là quá lớn. Tự mình hút một điếu thuốc, Hồ Quỳ nuốt mây nhà khói, bất đắc dĩ nói, cộng thêm nơi giã ngoại sâu trong trận địa của chúng ta, cách thành phố cứ điểm gần nhất của chúng ta khoảng 1 tuần, những người bị thương căn bản không kịp di chuyển, chỉ có thể tạm thời an trí ở cuối quân trận. Rất nhiều huynh đệ bởi vì không được cứu chữa kịp thời, cuối cùng chết trên táng cứu thương. Nghe vậy, Tiết Vân trầm mặc không nói, trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, tình huống thực tế chỉ sợ so với Hồ Quỳ nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Để thu hút sự chú ý của 3 thế lực lớn, Liên minh Chư Hầu Đại Hạ đặc biệt chọn chiến trường quyết chiến ở tuyệt địa hoang vu này. Tuy rằng có thể để cho đô thị cứ điểm tránh khỏi chiến hỏa tẩy lễ, nhưng làm như vậy tệ bệnh cũng rõ ràng, đó chính là tài nguyên cùng tiếp tế tương ứng hoàn toàn liền theo không kịp. Chiến tranh, đánh chính là hậu cần. Hơn 10 vạn người quân đoàn, ăn uống vệ sinh không thể thiếu, nhất là mỗi một hồi giết chóc sau khắc phục hậu quả vấn đề. Hàng ngàn người bị thương cần được cứu chữa, nhân viên y tế và cơ sở đồng bộ liên quan, một người cũng không thể thiếu. Nếu dựa lưng vào thành phố cứ điểm, những vấn đề này đều có thể lập tức được giải quyết. Nhưng bây giờ, bộ đội chủ lực của đế quốc Đại Hạ lại lựa chọn tự cắt đường lui, lấy bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn quân địch đến khu vực không người rời xa dân chúng bình thường. Không có sự giúp đỡ của một lượng lớn dân số, tất cả hết thảy đều cần bộ đội tác chiến tự mình giải quyết. Các chư hầu thành chủ thậm chí không thể không điều động thân vệ bên cạnh mình, đi hậu phương chiến trường làm dân phu. Không có biện pháp, những vấn đề này, chúng ta ngay từ đầu cũng đã dự liệu được. Chẳng lẽ không phải sao? Ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, trải qua rất nhiều đau khổ. Tiết Vân sớm đã không còn là người trẻ tuổi mới ra đời lúc trước. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thân là người gác đêm quốc lập, bảo vệ dân chúng Đại Hạ, vốn là chuyện chúng ta nên làm. Đưa tay giật lấy điếu thuốc trong miệng Hồ Quý, trở tay hung hăng rít một hơi. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, trận chiến này, không thể nghi ngờ sẽ chết rất nhiều người, nhưng tối thiểu Đại Hạ dân chúng đều còn khỏe mạnh, chỉ cần bọn họ không ngại, Đại Hạ đế quốc sẽ không vong. Có người mới có quốc gia, thiên hạ hưng vong, không phải dựa vào người đương quyền hết lòng lo lắng, mà là kết quả phấn đấu của vô số người bình thường. Lần này, quân đoàn liên minh chư hầu không phải vì quyền lực mà chiến, mà là vì đại chúng phổ la của Đại Hạ, cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không lùi lại nửa phần. Gia gia ngươi, biết rõ vật tư thiếu hụt, ngươi còn tới đánh cướp lão tử. Lông mày nhướng lên, tiến lên đoạt lấy một nửa điếu thuốc lá. Hồ Quỳ tức giận mắng. Hàng dự trữ của lão tử vốn không nhiều lắm, đây là nửa bao thuốc lá cuối cùng, nếu muốn hút, tiểu tử ngươi tự nghĩ cách lấy đi. Khá lắm, tiểu tử ngươi cũng quá keo kiệt, làm gì có bộ dáng đứng đầu một thành. Khóe miệng cười, mắt nhìn cánh tay bị thương của tên này, Tiết Vân chuyển đề tài, hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ? Chuyện nhỏ, vai cứng ngắc hoạt động một chút. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, lắc đầu nói, vừa rồi lúc dẫn các huynh đệ xung phong, bị những thiếu nữ mặc thủy thủ Nhật Bất Lạc đế quốc phái ra đánh lén. Không cẩn thận trúng một đao, cũng may không có thương tổn đến gân cốt, băng bó một chút, hẳn là còn có thể tiếp tục chiến đấu, bĩu môi. Hồ Quỳ nheo mắt, thở dài nói đi cũng phải nói lại, đám xúc sinh chó má này, ngay cả quái thai nhân tạo cũng dùng tới, chúng ta ở phương diện này có chút thiệt thòi a. Liên phiên đại chiến, với sự gia nhập của công tước Aisa, cuộc tấn công của kẻ thù ngày càng hung dữ, Nhật Bất Lạc đế quốc lại càng phát rồ, trực tiếp phái ra một lượng lớn quái thai nhân tạo, trọn vẹn hơn 100 tên mặc dây cây thủy thủ phục song đao thiếu nữ giết vào chiến trận. Đã từng một lần để Đại Hạ quân đoàn lâm vào khổ chiến. Đừng nóng vội, Tiết Vân nhìn ra xa, trầm giọng nói, đừng quên, chúng ta bên này cũng có đòn sát thủ, còn chưa kịp xuất động đâu. Chẳng lẽ, ngươi nói là... Hồ Quỳ kinh ngạc nói, đưa tay đặt ở bên môi. Tiết Vân làm thủ thế im lặng, lạnh lùng nói, còn chưa phải lúc. Tay áo vung lên, Tiết Vân xoay người, lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát đi. Một khi vào đêm, đám xúc sinh kia nhất định sẽ yểm hộ bóng đêm, lần nữa tổ chức xung phong. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mông lung, Tiết Vân nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, kém không nhiều lắm cũng nên đến độ lửa. Đám người này thương vong thảm trọng, tin tưởng ta, bọn họ nhịn không được bao lâu. Quay đầu nhìn Hồ Quỳ một cái, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy một trận cảm giác cấp bách khó hiểu. Lão Hồ, đại quyết chiến sắp tới rồi. Bước đi sâu vào chiến trận, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng than thở, đến lúc đó, ngươi cần phải giữ vững tinh thần, ngàn vạn lần đừng chết trước mặt ta. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ bên chiến hào cụp mắt, hung hăng hút một hơi thuốc, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Tiết Vân sớm đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, muốn cùng tam đại thế lực nước ngoài liều chết đến cùng. Bên kia Bình Nguyên, trước quân trận của ba thế lực lớn, vệ đội hơn 1.000 người vây quanh cùng một chỗ, từ trên cao nhìn xuống, giống như một phương trận hình tròn cực lớn, khoảng đất trống trước trận tướng quân vây chặt như nêm cối. Khu vực trung tâm của Pha Lanh, thống soái ba quân đại biểu cho Công quốc Aisa, Liên bang Đại Dương và Nhật Bất Lạc đế quốc đang tề tựu một chỗ. Trên bàn tròn giữa ba người đã bày đầy rượu và dụng cụ tinh xảo, hết lần này tới lần khác bầu không khí lại làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực ngoài ý muốn. Hai vị Lai đại biểu cho Liên bang Đại Dương bắt chéo chân, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đi thẳng vào vấn đề mà nói, làm người đầu tiên chạy tới chiến trường này. Bản thân ta đối với biểu hiện của hai vị, cảm thấy vô cùng thất vọng. Nheo mắt lại, Reinhardt đè nén lửa giận, trầm giọng nói, ba ngày qua, quân đoàn dưới trướng ta tổn thất thảm trọng. Cho tới bây giờ, thương vong đã cao tới hơn vạn người. Nhưng kết quả thì sao? Hít một hơi thật sâu, Lai đưa tay điểm điểm mặt bàn, lắc đầu nói, nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, chúng ta ba phương liên quân, đến bây giờ thậm chí ngay cả một cây em khoảng cách đều không thể đẩy mạnh. Đúng là lãng phí thời gian của mọi người. Chương 1920, tổn thất nặng nề, tiến độ chậm chạp, suốt 3 ngày 3 đêm, quân đoàn liên hợp của ba thế lực lớn triển khai tấn công mạnh vào trận địa của đế quốc Đại Hà. Ngoại trừ hao binh tổn tướng ra, vẫn không chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhất là liên bang Đại Dương, tới chiến trường đầu tiên, thương vong nặng nề nhất, Lao Đinh, không thể nói như vậy. Quang Điền Khuê lạnh lùng cười, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ là đang đánh trận, cũng không phải so với ai tới sớm hơn, cứng rắn muốn tan gẫu tổn thất, chúng ta Nhật Bất Lạc Đế Quốc chưa chắc so với các ngươi Đại Dương liên bang mạnh hơn bao nhiêu. Dừng một chút, Quang Điền Khuê cường điệu nói, phải biết rằng, trong tay ta bảo tàu thể mỗi một cái đều giá trị xa xỉ. Ba ngày qua, dòng giã hơn 130 bộ hoàn mỹ tác chiến công cụ, cơ hồ toàn bộ hao tổn ở trên chiến trường. Nheo mắt lại, Quang Điền Khuê hừ lạnh nói, chúng nó, nhưng đều là chúng ta, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, sinh vật khoa học kỹ thuật kết tinh sản phẩm, hiện nay một cái cũng không thể còn lại, chẳng lẽ chúng ta tổn thất liền không lớn sao? Bang bang, Rai đập bàn đứng lên, giận dữ nói, mấy thứ đồ chơi rách nát kia, lại có thể đáng giá bao nhiêu tiền, chúng có thể so sánh với các huynh đệ dưới tay ta sao? Những binh sĩ của ta, đều là người sống sờ sờ a. Con rối chiến tranh lợi dụng, khoa học kỹ thuật sinh học, chế tạo ra, cho dù tổn thất nhiều hơn nữa, cũng là sản phẩm công nghiệp có thể lặp lại sao chép. Nhưng người gác đêm thì khác, đối với bất kỳ quốc gia nào, việc đào tạo một người gác đêm đòi hỏi nhiều hơn tiền bạc, mà còn đầu tư rất nhiều thời gian và xác suất về cơ sở dân số. Ha ha, đó là vấn đề của ngươi. Mắt thấy Lai tức giận, Quang Điền Khuê lại biểu hiện được rất là tỉnh táo, khinh bỉ cười nói. Thân là ba quân thống soái, bởi vì chỉ huy bất lực, dẫn đến bộ hạ đại lượng chết trận, lại có thể trách được ai? Ngươi, mở to hai mắt, Reinhardt hoàn toàn rời khỏi phẫn nộ, hận không thể một cái tát đập chết Quang Điền Khuê trước mắt. Hai người đối chọi gay gắt, Lao Đinh, trong ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, cho nên sĩ quan phụ tá cùng với thủ vệ phía sau bọn họ cũng dương cung bạt kiếm theo. Hai vị, có chuyện gì từ từ nói, mặc áo lông dày. Một lão nhân đầu đầy tóc bạc lập tức đứng dậy, đưa tay đè lại bả vai đang run rẩy của Reinhardt. Hắn chính là người phụ trách quân đoàn, Ai Sa Công Quốc, công tước Hách Lỗ. Chúng ta sở dĩ tụ cùng một chỗ, là vì chia cắt Đại Hạ Đế Quốc khối này thật lớn bánh ngọt. Cũng không phải đến đấu khí, không có lợi cho đoàn kết, vẫn là ít nói tốt hơn. Hừ nhẹ một tiếng, Rai yên lặng trợn trắng mắt, được Hách Lỗ công tước trấn an lúc này mới ngồi trở về chỗ cũ. Trên thực tế, ba ngày nay, thế lực ba phương chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Thấy hai vị đại lão dần dần tỉnh táo, Hách Lỗ công tước đa mưu túc trí mỉm cười. Tiếp tục nói, cũng mặc kệ tổn thất lớn bao nhiêu, trận chiến này vẫn phải đánh tiếp. Cứng đối cứng, đương nhiên sẽ có tổn thất. Lão Phu cho rằng, hẳn là nghĩ chút biện pháp đi cân bằng người bên Đại Hạ một chút. Lời này vừa nói ra, Rai cùng Quang Điền Khuê đều ngẩn ra. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Hách Lỗ công tước, lão công tước, có chuyện gì không ngại nói thẳng, ánh mắt Quang Điền Khuê sáng rực như đuốc, hứng thú nói, hôm nay chúng ta gặp mặt, trò chuyện chính là khắc địch chế thắng như thế nào, chỉ cần có thể tiêu diệt đám tạp chủng của Đại Hạ Đế Quốc. Nhật Bất Lạc Đế Quốc chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngài vô điều kiện. Thái độ chuyển biến, làm người ta bất ngờ, Lai liếc tên này một cái, dứt khoát cầm lấy rượu ngon trên mặt bàn uống mạnh một ngụm. Căn bản liền lười phản ứng, ha ha, cũng không phải là đối sách tốt kinh thiên động địa gì. Đùa bỡn ly rượu thủy tinh trước mặt một chút, Hách Lỗ công tước ý cười có vẻ giảo hoạt vô cùng. Mở miệng nói, lúc này đây, quân đoàn của Ai Sa công quốc, chúng ta tới tương đối muộn. Thứ nhất là bởi vì đường xá xa xôi, thứ hai là bởi vì lão phu ở nửa đường đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hạ lệnh nhân mã dưới trướng. Làm chút hoạt động nhỏ không liên quan đến đau khổ. Nghe vậy, ngay cả Rai cũng không nhịn được nhíu mày. Tràn ngập lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với hoạt động nhỏ mà công tước Haru nói. Mắt thấy hai người bên cạnh tràn đầy nghi hoặc, Hách Lỗ công tước cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Giơ tay lên quát thuộc hạ phía sau, dẫn bọn họ lên, cung kính gật đầu, một cái thủ vệ lập tức rời đi tại chỗ, hướng tới Ai Xa công quốc chiến trận chạy tới. Sau một lúc lâu, đã thấy mười mấy cái quần áo tả tơi bình dân, một đường bị giam giữ đi tới ba người trước mặt, trên tay chân bọn họ mang xiềng xích nặng nề, mặt xám mày cho ngoài tinh thần cũng rất uể oải không phấn chấn. Bọn họ là, nâng cằm lên, đánh giá đám người này một phen, Raihat bật thốt lên, bình dân đế quốc đại hạ. Đúng vậy, yên lặng gật đầu, Hách Lỗ công tước vẻ mặt đắc ý, chậm rãi mà nói, hai vị có điều không biết, chúng ta, Ai Xa công quốc, ở cực bắc tuyệt địa, nơi đó từ trước đến nay đất rộng người thưa, quanh năm băng tuyết liên thiên, khí hậu thập phần ác liệt, cho nên nhân khẩu ở trong mắt chúng ta mới là tài phú quý giá nhất. Đón ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Hách Lỗ công tước cười cười, tiếp tục nói, người này a, thiếu cái gì liền để ý cái đó, từ biên giới phía bắc một đường đi tới bình nguyên trung tâm đại hạ. Lão phu suy nghĩ thật lâu, vẫn là mệnh lệnh bộ hạ dọc đường càn quét không ít vệ tinh thành trấn. Trong lúc này, những cái kia trong thành nhỏ nhân khẩu, trên cơ bản đều bị chúng ta cho bắt được. Nói tới đây, rõ ràng có chút ý còn chưa hết. Hách Lỗ công tước lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc a, đi ngang qua vài tòa cứ điểm đô thị, nếu không là vì đuổi kịp chư vị bước chân, lão phu thật đúng là muốn thử cường công tiến vào. Phải biết rằng, đại hạ đế quốc cứ điểm trong đô thị nhân khẩu số lượng, nhưng là đủ để đạt tới ngàn vạn quy mô a. Nam nhân coi như cu ly để dùng, nữ nhân tự nhiên là dùng để sinh sản đời sau, coi như là những kia tuổi nhỏ hài tử, cũng hoàn toàn có thể trở thành đặc thù thời kỳ quân lương dự trữ. Nghe xong lời này, Quang Điền Khuê cùng Raihat nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Muốn nói giết người phóng hỏa, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào hàm hồ. Nhưng sử dụng người sống như quân lương thì đã hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của bọn họ. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, trên trán Rai toát mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi, khẩu vị của công tước Hách Lỗ rất tốt. Chỉ có điều, bắt những bình dân này làm tù binh, đối với chiến cuộc trước mắt có trợ giúp gì đâu. Ha ha ha ha, Rai tướng quân, không ngại lớn mật một chút, ngẩng đầu cười to vài tiếng. Hách Lỗ công tước lần nữa vỗ vỗ vai Rai, trong hai tròng mắt lóe lên quang mang âm ác, trầm giọng cười nói, một hai cái tiện dân đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng là rác rưởi như vậy ở số lượng thượng một khi nhiều lên, đem bọn họ xua đuổi ở quân đội chúng ta phía trước nhất, ngươi cảm thấy đại hạ đế quốc quân đoàn lại nên ứng đối như thế nào đây? Hai mắt trừng lớn, Rai cùng Hikaru nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Mặc cho bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình, còn cho tới bây giờ chưa từng đi phương diện này suy nghĩ qua. Dân đen như vậy, dọc đường đi ta bắt được không ít, số lượng đại khái hơn 1.000 người, chậm rãi rót cho mình một ly rượu ngon. Hách Lỗ công tước thẳng thắn nói, nếu thật sự ăn hết lương thực, khó tránh khỏi lãng phí, để bọn họ phát huy nhiệt độ còn lại, không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh. Hách Lỗ công tước làm theo ý mình, nâng ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm, nhướng mày nói, đương nhiên, chút này số lượng còn chưa đủ để thành sự. Xung quanh mấy trăm cây em bên trong tuy rằng không có cứ điểm đô thị, nhưng vệ tinh thành trấn cùng thôn trang hẳn là vẫn có không ít. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén, Hách Lỗ công tước cười lạnh nói, tốn chút công phu, phái một bộ phận đi cướp bóc một phen, quy mô mấy ngàn người, có lẽ là đủ dùng rồi. Lãnh khốc vô tình, âm ác đến cực điểm, Quang Điền Khuê cùng Rai nhất thời lâm vào trầm mặc lâu dài. Bọn họ mặc dù đối với những này đại hạ bình dân không có chút nào đồng cảm, nhưng cũng không đến mức giống như Hách Lỗ công tước như vậy phát rồ. Biện pháp, ngược lại rất thông, Quang Điền Khuê gật đầu, lạnh lùng nói, nhưng chỉ bằng vào những thứ này, nhiều nhất sẽ nhiễu loạn lòng quân của đế quốc đại hạ. Cũng không thể có tác dụng quyết định, chỉ cần có thể chọc giận bọn họ là đủ rồi. Đặt ly rượu giống tuếch xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay trắng noãn, Hách Lỗ công tước lau miệng, tiếp tục nói, người này, một khi phát hỏa, khẳng định sẽ mất đi lý trí, không có lý trí nhất định sẽ sai lầm trồng chất. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, lão nhân tóc bạc phơ nhếch khóe miệng, lạnh lùng cười nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần an bài phục binh tùy thời mà động, nói không chừng là có tác dụng mấu chốt. Nói đến đây, Quang Điền Khuê cùng Rai lần nữa trao đổi một ánh mắt, trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng là yên lặng gật đầu đồng ý cách làm này. Được, cứ làm như vậy đi, Quang Điền Khuê mỉm cười nói, bởi vì, binh bất yếm trá, đây chính là ngạn ngữ của đế quốc Đại Hạc, đồng ý, hai tay đan vào nhau, 10 ngón tay đan vào nhau, Rai cũng phụ họa nói, đến lúc này, cũng không cần thiết lại chú ý cái gì cho má nhân quyền. Trước làm lại nói, mắt thấy thống soái hai thế lực lớn đều tán thành phương án này. Hách Lỗ công tước chỉ cười mà không nói, chỉ có trong đôi mắt một vệt u quang màu trắng mơ hồ lóe ra mà qua. Tràn ngập ý tứ tà mị, chương 1921, mặt trời chói chang vào đầu, trên chiến trường Bình Nguyên lại bình tĩnh dị thường, ngoại trừ thỉnh thoảng có cương phong nóng bỏng phất qua, hết thảy đều có vẻ rất là tường hòa. Đang là buổi chiều, Lâu Đinh, Đại Hạ trận địa bên này người gác đêm đơn giản ăn chút lương khô. Tất cả mọi người ngồi xổm ở trong chiến hào, đón lấy cực nóng ánh mặt trời, không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, bắt đầu từ tối hôm qua, liên quân của ba thế lực lớn liền đình chỉ công kích. Nhiều giờ trôi qua, hai bên đều lựa chọn án binh bất động, đối mặt với gió êm sóng lặng bất thình lình, tất cả mọi người cảm thấy một trận hoảng hốt khó hiểu. Phảng phất những giết chóc điên cuồng trước đó, bất quá là một giấc mộng hoàng lương, đám gia súc này, sẽ không phải là sợ chứ. Đông Phương Khải kinh ngạc nói, trên đài cao, một đám chư hầu thành chủ tề tụ một chỗ, nhìn ra xa quân địch trận doanh, đồng dạng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, khả năng này gần như bằng không, người mặc trường bào đen kịt, Độc Cô Hàn đem chính mình bao vây đến nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng đôi mắt. Lắc đầu cười lạnh nói, những người này chính là một đám phát dồ cường đạo, thật vất vả đến người khác trong nhà, hao binh tổn tướng về sau, không làm chút chỗ tốt, bọn họ làm sao có thể cam tâm, ngàn dặm xa xôi đi tới đế quốc Đại Hạc, hơn mấy vạn người ăn uống vệ sinh, ba thế lực lớn vì cuộc chiến tranh này hao phí nhân lực cùng vật lực. Tuyệt đối là một con số trên trời, chính như Độc Cô Hàn nói, logic cơ bản của cường đạo đương nhiên là kẻ trộm không đi không. Để cho bọn họ gãy kích chìm cát, sau đó xám xịt ai về nhà nấy, đồng nghĩa với việc lấy mạng bọn họ. Khó mà nói a, thở dài một hơi, Lâu Đinh, thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chư Hoàng sắc mặt trắng bệch ưỡn bụng, dùng đùi đắc ý nói, có trời mới biết, đám người giết ngàn đao này lại muốn làm cái quỷ gì. Đừng thấy hiện tại mọi người bình an vô sự, theo ta thấy, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc không nói, loại tường hòa quỷ dị này, không hẹn mà cùng cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng. Cái loại cảm giác cấp bách căn bản không nắm chắc ý đồ của đối phương này, giống như là bình tĩnh trước cơn mưa to, làm cho người ta không có lý do gì cảm thấy một trận nôn nóng bất an. Khốn kiếp, tính tình vẫn nóng nảy như cũ, Lạc Thanh Dương chắp tay mà đứng, trợn tròn mắt nói, dứt khoát, chúng ta tập kết đại quân, chủ động đánh qua được. Quản bọn họ có âm mưu quỷ kế gì đâu, chủ động xuất kích, đánh địch trở tay không kịp, nghe qua, tựa hồ là một chủ ý tốt phá cục, nhưng trên thực tế lại tồn tại nguy hiểm cực lớn, tùy hiện hành động, ngược lại có thể trúng mai phục của địch nhân, một khi bị gài bẫy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiết Vân, hai tay khoanh trước ngực, Thiết Nương Tử Tư Mã Nam cầm nhìn về phía Tiết Vân vẫn trầm mặc, mở miệng hỏi, chuyện này, ngươi thấy thế nào, nghe vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân bên đài cao. Dù sao, hắn mới là hiện nay Đại Hạ chư hầu liên minh minh chủ cùng thống soái. Vô luận ở thực lực hay là tâm tính thượng, càng là đủ để khiến mọi người thán phục. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Ánh mặt trời chói mắt rải rác trên đồng ruộng nhìn như bình tĩnh. Tiết Vân không hiểu tiến lên một bước, bình tĩnh mở miệng nói. Đại chiến mấy ngày, chúng ta cùng địch nhân đều cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm mấu chốt này, chính là thời điểm khảo nghiệm định lực song phương. Dừng một chút, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Công Tôn Dậu Hải, đột nhiên hỏi, Công Tôn Thành Chủ, ngươi một mực tại phụ trách quân nhu cùng hậu cần công tác. Chúng ta khẩu phần lương thực còn có vật tư, bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Hơi sửng sốt, ngạc nhiên một chút, Công Tôn Dậu Hải vội vàng đáp, không nhiều lắm, còn có thể duy trì chừng một tuần. Tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Khác với chiến đấu quy mô nhỏ giữa các cá nhân, chiến tranh chính là hậu cần, nhất là dưới tình huống thế lực ngang nhau hiện nay, việc bổ sung binh lính, tiếp tế lương thực và tiêu hao dụng cụ chữa bệnh đều quyết định phát huy sức chiến đấu của người. gác đêm dưới trướng, những thứ này nếu như theo không kịp, thời gian lâu dài, sĩ khí của bộ đội tác chiến cũng sẽ gặp phải sụp đổ. Vậy là đúng rồi, lặng lẽ gật đầu, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm ngâm nói, phải biết rằng, nơi này chính là sân nhà của ta, hậu cần bảo đảm còn chỉ đủ duy trì một tuần mà thôi. Vậy đối phương còn có thể kiên trì bao lâu đây? Một câu trúng đích, lời nói của Tiết Vân, nhất thời làm cho một đám chư hầu thành chủ ở đây thể hồ quán đính. Tránh xa chiến tranh xuyên quốc gia bản địa, liên quân của ba thế lực lớn đường xa mà đến, vật tư mang theo tuyệt đối không thể quá nhiều. Thêm nữa, bọn họ vốn ngủ đông trên tuyến biên giới hồi lâu, lãng phí tài nguyên liên quan, lại càng là một con số trên trời. Đại hạ đế quốc hao tổn được, nhưng liên quân của ba thế lực lớn lại căn bản là hao tổn không nổi. Điểm này, từ thế công lúc trước của bọn họ cũng không khó nhìn ra. Đám gia súc này, không lúc nào là không muốn cùng chủ lực đại hạ đế quốc một trận tử chiến. Bọn họ sốt ruột hơn chúng ta. Một trận cương phong phất qua, Tiết Vân hồn nhiên bất động, mặc cho cuồng phong nhấc vạt áo trên người lên, trầm giọng nói, tiếp tục tiêu hao như vậy, ngược lại đối với chúng ta bên này có lợi, không có lý do gì sợ bọn họ. Nghe xong lời này, các chư hầu thành chủ bên người vốn còn có chút khẩn trương, rốt cục mới an tâm lại, yên lặng gật đầu rất nhiều, đều cho rằng lời nói của Tiết Vân có vài phần đạo lý. Chư vị, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân chuyển đề tài, tiếp tục nói, tuy nói như thế, nhưng biện pháp phòng bị cần thiết vẫn không thể thiếu. Nghiêm khắc ước thúc dưới trướng nhân mã, ngàn vạn không nên bởi vì địch nhân không có phát động thế công, liền buông lỏng tự thân cảnh giác, ngẩng đầu quan sát sắc trời một chút, Tiết Vân nhịn không được cường điệu nói, không bao lâu nữa, đám người này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, mặc kệ địch nhân sử dụng thủ đoạn gì, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ lợi dụng sơ hở, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, không cần Tiết Vân giải thích thêm gì nữa, chư hầu thành chủ ở đây lập tức hành động, đồng thời hướng sĩ quan phụ tá bên người truyền đạt mệnh lệnh nghiêm khắc. Bất luận kẻ nào cũng không được tự ý nghỉ việc coi thường. Người vi phạm sẽ bị quân pháp xử trí. Một lúc, trận địa vốn không khí trầm lặng, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đội ngũ hơn 10 vạn người sẵn sàng đón địch, mỗi người một chức, lại càng chung sức hợp tác. Hết thảy đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Tùy theo thì chuẩn bị nghênh đón trùng kích của quân địch, lại đi qua đại khái hơn một giờ. Trạm gác ngầm của trận địa tuyến đầu đột nhiên vang lên cảnh báo. Tiếng rít kéo dài trong nháy mắt không ngừng quanh quẩn trên bình nguyên. Phát hiện địch quân, chuẩn bị chiến đấu. Trong chiến hào, người gác đêm quốc lập đại hạ chợt lấy lại tinh thần. Pháo từ quỹ đạo phía sau trận địa cũng đồng thời bổ sung năng lượng xong. Trong giây lát, tất cả mọi người ngừng thở. Quái thai vũ trang phía sau cũng vận sức chờ phát động. Tùy tiện chuẩn bị ra trận giết địch. Làm sao có thể, người gác đêm quốc lập phụ trách dò xét tình hình địch chợt ngẩn ra. Vội vàng rụi rụi hai mắt, xác định mình không hoa mắt, ngay sau đó, tiếng thông báo dồn dập có chút bối rối, đồng thời vang lên bên tai các vị chư hầu thành chủ trên đài cao. Báo cáo, trên bình nguyên mênh mông vô bờ, đám người dày đặc tê dại cất bước gian nan đi tới trận địa đại hạ. Khoảng cách tuyến đầu trận địa chừng 1 cây số địa phương. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình dân, đồng tử co lại, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, lập tức tản ra tinh thần lực. Hướng về phía đường chân trời phương xa dò xét, chương 1922, đưa mắt nhìn lại, trên bình nguyên cực nóng, hiện giờ trải rộng bách tính đại hạ quần áo tả tơi. Trong bọn họ không chỉ có phụ nữ, trẻ em, người già, thậm chí ngay cả trẻ con cũng ở trong đó. Lâu đinh, mấy ngàn bình dân đại hạ xếp thành một hàng, biểu tình sợ hãi rất nhiều, không chỗ nào không run lẩy bẩy, tiếng cầu xin tha thứ và khóc lóc không dứt bên tai. Phía sau bọn họ là phương trận quân địch trang bị đầy đủ. Rất nhiều chiến xa yểm hộ cho người gác đêm chậm rãi đi tới. Tốc độ tuy rằng chậm chạp vô cùng, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn. Vương Bát Đản, Độc Cô Hàn siết chặt hai quyền, mắt thấy một màn này căm tức kéo trường bào trên người xuống. Trầm giọng giận dữ nói, đám súc sinh vô sỉ này, lại lấy bình dân làm bia đỡ đạn. Đồng dạng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, người gác đêm bên đại hạ sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi. Đều nghiến răng nghiến lợi, cho dù là Đông Phương Khải từ trước đến nay tính tình tốt. Giờ phút này cũng giơ tay một quyền nện vào vách tường bên người. Trên trán bảo đầy gân xanh khó hiểu, đê tiện, Lạc Thanh Dương tức sủi bọt mép, đầu đầy trắng phát huy lên, thanh tê kiệt lực mà giận dữ mắng, bọn họ đây là muốn cho chúng ta ném chuột vỡ đồ. Mượn cơ hội nhất cử cầm xuống trận địa. Một lúc, trận địa đại hạ xôn xao, tất cả mọi người chân tay luống cuống. Trên bình nguyên phương xa, mấy ngàn dân chúng đại hạ đế quốc giống như châu dê bị xua đuổi ở phía trước nhất. Biết rõ đại quân địch đang dục dịch sau lưng bọn họ. Nhưng người gác đêm trong chiến hào lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể tưởng tượng được, một khi không quan tâm phát động bắn tỉa, những người dân bình dân tay không tấc sắt này, cơ hồ tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng tại chỗ. Chỉ dựa vào một phát pháo quỹ đạo từ tính, có thể dễ dàng xé nát thân thể bọn họ. Lâu đinh, tất cả mọi người sẽ mất mạng tại chỗ. Làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ trách tác chiến tuyến đầu hoàn toàn há hốc mồm. Không ngừng kêu gọi trong kênh thông tin. Trưởng quan, thỉnh cầu chỉ thị, có hay không dựa theo kế hoạch ban đầu, triển khai đối địch nhân bắn tỉa. Trong chốc lát, trong kênh truyền tin một mảnh tĩnh mịch, các vị thành chủ chư hầu không ai chủ động mở miệng. Mọi người nhìn về phía Tiết Vân, đã thấy hắn cúi đầu không nói, đồng dạng cũng bảo trì trầm mặc. Đáng chết, hút mạnh một hơi thuốc, Hồ Quỳ âm thầm nghiến răng, nhịn không được mở miệng đề nghị, dưới tình huống này, còn chiến đấu thế nào nữa, dứt khoát hạ lệnh. Bảo toàn bộ bộ đội lui về phía sau 10 cây em. Kéo dài một khoảng cách với đối phương. Tính toán cũng không muộn. Phải thừa nhận, lúc này nếu như không để ý sống chết của dân chúng. Tùy tiện hạ lệnh tiến công, sĩ khí bộ đội rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Dân chúng cách đó không xa, đều là con dân của đế quốc đại hạ. Về phần người gác đêm trong chiến hào, sở dĩ sẽ hung hãn không sợ chết liều mạng. Chính là vì bảo vệ những người này. Họ là cha mẹ, là vợ con. Là bà con phụ lão thuần phác ở quê hương xa xôi. Chiến tranh cùng nhau, thân thể của những người dân này nhất định sẽ hóa thành tro bụi trong biển lửa. Không hề nghi ngờ, điều này sẽ tạo thành đả kích tinh thần và tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa đối với người gác. Đêm dưới trướng, đùa gì vậy? Công Tôn Dậu tiến lên một bước trên biển, gầm lên, đến lúc này rút quân, không đề cập tới sẽ lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Tất cả chuẩn bị trước đây của chúng ta, đều sẽ bị đốt sạch. Đúng vậy, mạnh mẽ rút quân, những công sự xây dựng cùng với chiến hào, còn có chuẩn bị tương ứng, căn bản là không giữ lại được. Huống chi, đại bộ đội hơn 10 vạn người, há lại nói rút lui là có thể rút lui. Vận chuyển vật tư ven đường sẽ là một vấn đề nan giải. Hao tổn sinh ra, liên minh chư hầu hai mặt thụ địch hiện giờ căn bản là gánh vác không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Lông mày nhướng lên, Lâm Cương Liệt khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Chẳng lẽ trực tiếp hạ lệnh, đưa những bình dân bách tính này về trời hay sao? Làm như vậy, thủ hạ của chúng ta tâm có thể giải tán, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Dù là trước mắt các đại lão, đã từng đều là đại hạ đế quốc một tay che trời đại nhân vật. Gặp phải loại chuyện ly kỳ này, không khỏi cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Các vị, không cần khẩn trương, đột nhiên, Tiết Vân vẫn trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự khó hiểu. Cái gọi là chiến tranh, chính là như vậy, đổ máu hy sinh đều là chuyện không thể tránh khỏi. Khi quốc gia lâm vào nguy cơ, mỗi người đều không thể chỉ lo thân mình. Đón ánh mắt ngạc nhiên của các chư hầu thành chủ, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cười khổ nói, nếu là trước kia, ta có thể sẽ vì những bách tính này, cam nguyện buông tha cho máy bay chiến đấu có lợi, không chút do dự hạ lệnh bộ đội lui về phía sau. Bước đi, tiến lên một bước, Tiết Vân lắc đầu, tiếp tục nói. Nhưng hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại quyết định ngu xuẩn này. Nghe vậy, Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Ân, ngươi là ai? Yên tâm đi, ánh mắt kiên định, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Trầm giọng nói, mắng danh, để một mình ta cõng. Bên kia, liên quân của ba thế lực hùng hổ, đang gióng trống khua chiêng tiến về vị trí đại hạ. Mấy ngàn dân chúng bước chân chậm chạp, quân địch phía sau thỉnh thoảng cũng sẽ thúc giục bọn họ đi về phía trước. Biện pháp đồng dạng đơn giản thô bạo, đơn giản chính là ở trước mặt mọi người giết một gian trăm. Giết chết vài người về sau, những bình dân này sẽ giống như gia súc, liều mạng hướng phía trước chen chúc đi qua. Bản năng sinh tồn, cộng với hiệu ứng lam, làm cho bọn họ căn bản cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Biết rõ là vừa chết, lại vẫn là bị động đi tiếp nhận, sống thêm một giây, tính thêm một giây, ha ha ha ha, phía sau quân địch. Ba thân ảnh ngạo mạn ngồi thành một hàng, bốn phía bọn họ bố trí đầy tủ vệ thực lực mạnh mẽ. Các loại thiết bị dùng để điều tra cùng thông tin cùng với nhân viên công tác. Đang qua lại không ngừng bận rộn, biện pháp của Hách Lỗ công tước quả nhiên hữu dụng a. Hikaru bắt chéo chân, không rời mắt theo dõi chiến báo thời gian thực truyền đến từ tiền tuyến. Nhếch miệng cười nói, trước đây, nếu đến khoảng cách này, hỏa lực của đế quốc đại hạ đã sớm bao trùm toàn bộ chúng ta rồi. Khinh bỉ chỉ phương xa, Quang Điền Khuê kiêu ngạo mà lắc đầu, khịt mũi coi thường nói, nhưng bây giờ đâu rồi, vậy mà ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, vì đám này hạ tác tiện dân, bọn họ thật đúng là nổi lên lòng thương hại. Ha ha ha, ha ha, quá khen rồi, tiếp nhận chén trà từ tay tôi tớ bên cạnh, Hách Lỗ công tước mỉm cười, ánh mắt mê ly quét qua hai người trước mắt một cái. Nhẹ giọng nói, bất quá chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Lại nói tiếp, đám dân chúng đại hạ này cũng thật ngu xuẩn, nâng cằm lên, đến từ Đại Dương Liên bang Rai tướng quân khẽ nhíu mày. Biểu tình khó hiểu nói, tuy rằng bọn họ đều là người bình thường, trong tay cũng không có đứng đắn vũ khí, nhưng nói như thế nào cũng có mấy ngàn người, biết rõ là đi chịu chết, dĩ nhiên không một ai chủ động phản kháng. Trầm ngâm một lát, Rai thất vọng lắc đầu, thở dài nói, cho dù là quái thai dã ngoại, khi đối mặt với tuyệt cảnh, cũng nhất định sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Đám người này, thật sự là ngay cả gia súc cũng không bằng. Đại hạ đế quốc nơi nào còn có hy vọng gì? Chương 1923, nhẫn nhục chịu đựng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dân chúng đại hạ từ trước tới nay bị áp lực cao thống trị, đã sớm quen kéo dài hơi tàn dưới bá quyền. Đối mặt với sự bức bách của địch nhân phía sau, bọn họ không dám phản kháng, thậm chí ngay cả dũng khí liều chết đánh cược một lần cũng không có. Lâu đinh, tâm huyết con người một khi bị mài mòn hầu như không còn. Liền giống như cừu non đợi làm thịt thật đáng buồn. Quá chậm, tốc độ tiến lên thật sự là quá chậm. Quang Điền Khuê khẽ nhíu mày, giơ tay hạ lệnh, truyền lệnh xuống cho ta, để bộ đội tuyến đầu cho chút màu sắc bọn họ nhìn xem. Tăng nhanh tốc độ tiến quân, ra lệnh một tiếng, phía sau mấy ngàn dân tị nạn, rất nhiều người gác đêm lập tức thao túng quái thai vũ trang bắt đầu giết chóc không khác biệt. Tiếng kêu rên thê lương cùng tiếng khóc chợt vang lên, dân chúng tay không tấc sắt ngã xuống vũng máu, bị quái thai khủng bố xé rách thành mảnh nhỏ. Trong giây lát, dân tị nạn phía sau hoàn toàn luống cuống, dục vọng cầu sinh khiến bọn họ mất đi lý trí, điên cuồng chen chúc về phía trước, phản ứng dây chuyền quỷ dị đột nhiên bắt đầu lan tràn. Đám người vốn chậm rãi đi lại, theo sao động bất an nhanh chóng chạy trốn, những vụ va chạm xảy ra thường xuyên. Tiếng gào khóc của mấy ngàn dân tị nạn vang vọng phía chân trời. Vì sống tạm bợ, tất cả mọi người không để ý nhiều như vậy. Thế nhưng người trước ngã xuống, người sau tiến lên điên cuồng chạy về phía trận địa đế quốc đại hạ. Ha ha ha ha, ngẩng đầu cất tiếng cười ha hà. Quang Điền Khuê lắc đầu, khinh thường nói, những này đại hạ đế quốc gia hỏa, tất cả đều là chút đê tiện, vì mạng sống thật sự là một chút xíu điểm mấu chốt đều không có. Như vậy không phải rất tốt sao? Lâu đinh, Rai Hát nhướng mày, phụ họa nói, nếu bọn họ có dũng khí phản kháng, chúng ta sẽ đau đầu. Nhìn bộ dáng đắc ý dương dương tự đắc của hai người, làm người khởi xướng tất cả những chuyện này, Hách Lỗ công tước thủy chung trầm mặc không nói, chỉ là vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt, thần sắc trong mắt càng ngày càng quỷ dị. Vụt một tiếng, theo một tiếng ngâm khẽ, trên chiến trường hỗn loạn, một đạo quang hoa màu vàng mãnh liệt xẹt qua không trung. Ngay sau đó, Huyền Thiên Trúc Long khổng lồ đột nhiên hiện thân, thân hình uốn lượn xoay quanh giữa không trung, vừa vặn chặn lại trước mặt một đám dân tị nạn. Ngao, Long ngâm cửu châu, uy trấn tứ hải, đứng sừng sững trên đỉnh đầu tiểu hoàn tử. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, biểu tình túc mục quét mắt nhìn đám người trên mặt đất. Đều dừng lại cho ta. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên bắn ra, đá vỡ kinh thiên. Trong nháy mắt làm cho đám người sao động không dám tiến thêm một bước. Trong chốc lát, trên chiến trường huyên náo, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, đối mặt với khí tức long uy do tiểu hoàn tử phóng ra. Người gác đêm bình thường còn không dám lỗ mãng, huống chi là dân chúng bình thường trước mắt. Vâng, là Tiết Vân, thần vũ thể ở Long Đô sao? Thật sự là hắn sao? Là tới cứu chúng ta sao? Thật sự là quá tốt. Vật đổi sao rời. Tiết Vân tại Đại Hạ Đế Quốc danh tiếng dĩ nhiên là xưa đâu bằng nay. Cho dù là dân chúng bình thường, cũng thông qua các loại con đường đại khái hiểu rõ cuộc đời của hắn. Thấy hắn khống chế quái thai long tộc cường thế mà đến, dân tị nạn đã sớm tuyệt vọng nhất thời mừng rỡ như điên. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân làm sao có thể không nghe được tiếng nghị luận của bọn họ. Chỉ tiếc dân chúng hiện trường nhiều tới mấy ngàn người, số lượng lớn, mục tiêu lớn. cho dù Tiết Vân lợi hại thế nào, cũng không cách nào làm cho bọn họ lập tức rời đi. Đừng đi về phía trước nữa. Hạ quyết tâm, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát to, phía sau ta là yếu địa quân sự của Đại Hạ Đế Quốc. Hôm nay chính là lúc hai quân giao chiến, bất luận kẻ nào dám can đảm tiến về phía trước một bước, lập tức lấy tội phản quốc cùng luận xử. Lời này vừa nói ra, đám người trước mắt sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, lập tức nổ tung, dân chúng bất lực trăm triệu lần. Thật không ngờ, Tiết Vân đến cũng không phải vì giải cứu mình, ngược lại, lại là uy hiếp cùng cảnh cáo trắng trợn. Mở, đùa cái gì, các ngươi chẳng lẽ không phải Đại Hạ quân đội sao, vì cái gì không bảo vệ chúng ta an toàn? Đám khốn kiếp này, căn bản không đem chúng ta để ở trong lòng. Đúng vậy, bọn họ chỉ lo chính mình vinh hoa phú quý, nơi nào lại sẽ quản chúng ta dân chúng sống chết. Oán giận, giận dữ mắng chửi cùng với cuồng loạn mắng chửi, mấy ngàn dân tị nạn vào giờ khắc này quần chúng kích động, đem tất cả oán hận áp chế ở đáy lòng mình tất cả đều bộc phát ra. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi cười khổ, nhìn những khuôn mặt phẫn nộ của dân chúng này, hắn không khỏi nhớ tới chính mình trước kia. Sinh ra ở khu ổ chuột, vẫn đối với cao tầng Long Đô thậm chí Đại Hạ có rất nhiều bất mãn. Cho nên, Bắc Cung Mục lần đầu tiên đến nhà bái phỏng, muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng bị Tiết Vân tại chỗ cự tuyệt. Bản thân khi đó, ngây thơ cho rằng tất cả khó khăn trong dân gian đều đến từ sự không làm của cấp cao. Nhưng cho tới bây giờ, khi hắn tiếp nhận vị trí của Bắc Cung Mục, thậm chí còn lên làm minh chủ của Liên Minh Chư Hầu, Tiết Vân rốt cục lĩnh hội được một chân lý. Thân ở địa vị cao, tay cầm quyền bính, phần lớn thời gian căn bản là thân bất do kỷ. Quả thật, Đại Hạ Đế Quốc quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề. Một bộ phận quyền quý cũng đích xác mắt cao hơn đỉnh. Từ đầu đến cuối đều không có đem tầng dưới chót người để ở trong mắt. Nhưng muốn hưng bang hộ quốc, nhất định phải có lựa chọn. Đứng càng cao, ngược lại có thể nhìn được xa hơn. Về phần tầm mắt cùng bố cục cần thiết, dân chúng bình thường căn bản là không có. Thói hư tật xấu trong nhân tính, làm cho bọn họ tự nhiên mà lựa chọn bảo toàn lợi ích bản thân. Từ đó quên mất cân nhắc lợi hại tổng thể đại cục. Đây, chính là cái gọi là dân túy. Câm miệng, đều im lặng cho ta. Ầm một tiếng, Huyền Thiên Trúc Long xoay người một cái, hung hăng rơi xuống mặt đất. Long chảo cực đại không thiên vị, vừa vặn vỗ vào trước mặt mấy ngàn dân tị nạn. Bụi đất đầy trời làm càn tung bay, theo cương phong cực nóng không hiểu sao bay lên trời cao. Trong chốc lát, tất cả tiếng chửi rủa dừng lại, dân tị nạn bị vây ở hàng đầu bị dọa đến run lẩy bẩy. Vội vàng kết bè kết đội lui về phía sau, trong đám người một mảnh rối loạn, lại hết lần này tới lần khác không người dám tiếp tục càn rỡ. 3 phút, đưa 3 ngón tay ra, Tiết Vân mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, 3 phút sau, Đại Hạ quân đoàn sẽ đối với trên chiến trường quân địch tiến hành oanh tạc không khác biệt. Cho các ngươi thời gian, chỉ có nhiều như vậy. Đứng sững tại chỗ, tất cả dân chạy nạn trợn mắt há hốc mồm, không ít người trực tiếp tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, than thở khóc lóc rất nhiều, cả người cũng bắt đầu yên lặng run rẩy. Phía sau đội ngũ, quân địch thúc giục và tàn sát vẫn không ngừng, mấy ngàn dân chúng ngồi chờ chết, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Không, đừng, một cái quần áo tả tơi nam nhân không hiểu tiến lên một bước, đầu đầy mồ hôi rất nhiều, thần tình hoảng hốt mà hô. Các ngươi không thể như vậy, ta còn không muốn chết. Nhắm mắt lại, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, cười yếu ớt nói, đúng vậy, ai lại muốn chết chứ? Sinh ra làm người, các ngươi có sinh tồn đi xuống quyền lợi, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ phía sau ta những kia liều chết thủ vệ gia viên các huynh đệ, bọn họ liền đáng chết sao? Nói chúng tim đen, người đàn ông trước mắt trong nháy mắt nghẹn lời, vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, các ngươi là dân chúng Đại Hạ. Bảo vệ tính mạng và tài sản của các ngươi là thiên chức của người gác đêm quốc gia chúng ta. Trầm ngâm một lúc lâu, Tiết Vân tiếp tục nói, nhưng chúng ta phải bảo vệ không chỉ là các ngươi mà thôi, quốc gia này còn có rất nhiều dân chúng giống như các ngươi. Nếu như hôm nay chúng ta nhượng bộ, tương lai sẽ có càng nhiều nhân gia phá nhân vong, quốc nạn vào đầu, không ai có thể chỉ lo thân mình. Đại Hạ Đế Quốc cấu thành là do ức vạn gia đình ngưng tụ mà ra chỉnh thể, mà cũng không phải đại biểu cho một người nào đó. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân không hề trì hoãn, hướng trong hư không mãnh liệt vung tay, bá một tiếng, súng ống và đạn dược chồng chất như núi, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Kẻ thù bên ngoài xâm lược, cùng nhau đi đến quốc nạn, là con dân của Đại Hạ, tất cả các người đều có trách nhiệm chiến đấu vì mảnh đất này. Trước mắt súng ống ít nhất có hơn 1.000 khẩu. Những thứ đồ chơi này là Tiết Vân vừa mới từ chỗ một đám chư hầu thành chủ muốn tới dự trữ. Tuy rằng đều là vũ khí nóng bình thường, đối với người gác đêm cùng quái thai vũ trang cấu thành uy hiếp quá lớn. Thế nhưng những súng ống này lại đại biểu cho một loại thái độ. Đó chính là phản kháng, đừng để kẻ địch ở nước ngoài xem thường chúng ta. Huyệt Thiên Trúc Long cực lớn chậm rãi bay lên không trung. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, mở miệng nói, vì an nguy của Đại Hạ đế quốc, các ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhưng coi như là đi tìm chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Cầm lấy vũ khí, để đám súc sinh kia nhìn một chút, chúng ta cốt khí, cho dù đến sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh, chúng ta cũng tuyệt không phải mặc người sâu xé cừu non. Nâng cằm lên, Tiết Vân quan sát đám người rậm rạp, cao giọng quát, dân chúng Đại Hạ vĩnh viễn không làm nô. Chương 1924, thanh âm điếc tai, không ngừng quanh quẩn trên bình nguyên, một đám dân tị nạn sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Ý của Tiết Vân rất rõ ràng, Lâu Đinh, vì lợi ích của toàn thể đế quốc Đại Hạ, bất đắc dĩ phải hy sinh mấy ngàn người bọn họ. Đã như vậy, thay vì uất ức chết đi như vậy, chẳng bằng ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ngã xuống trên đường phản kháng xung phong, ít nhất sẽ không bị quân địch phía sau tìm mọi cách nhục nhã. Trái phải là vừa chết, liều mạng, một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, từ trong đám người thình lình đi ra, thuận thế chọn lựa một khẩu súng trường kiểu cũ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đi ra, cho dù là người già cùng hài tử, cũng đều run rẩy mà nhặt lên vũ khí trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, súng ống chồng chất như núi trên mặt đất trong nháy mắt bị cạo sạch sẽ. Thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng gật đầu, khống chế Huyền Thiên Trúc Long mãnh liệt nhảy lên trời cao. Yên tâm đi, lúc xung phong, ta sẽ cùng các ngươi đi hết lộ trình cuối cùng này. Khí tức lực trường cường đại phóng lên cao, lục đạo lực theo kim sắc quang mang hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhìn về phía quân địch phương xa, Tiết Vân trầm giọng quát to, giờ khắc này, các ngươi không còn là tay không tấc sắt bách tính, mà là ta Tiết Vân chiến hữu. Lâu Đinh, lời nói sục sôi, giống như ngọn lửa cực nóng, trong nháy mắt đốt lên nhiệt huyết trong lòng mọi người. So sánh với sinh tử của cá nhân, tự do cùng tôn nghiêm tại thời khắc này có vẻ càng thêm quan trọng. Nắm chặt khẩu súng trong tay, mấy trăm ngàn họ bị xua đuổi ở phía trước, đột nhiên quên mất sợ hãi cùng bất an mà tử vong mang đến. Rắc một tiếng, theo tiếng súng ống lên đạn vang lên liên tiếp, mấy ngàn con dân Đại Hạ không hẹn mà cùng hét lớn. Bưng vũ khí trong tay lên, xoay người xông tới bộ đội xâm nhập. Cùng một lúc, trên chiến xa ở phía sau đại quân, tam đại thống soái đột nhiên cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tình huống gì? Loài nhíu mày, kinh ngạc nói, ta giống như nghe được tiếng súng dày đặc. Trong đội ngũ của chúng ta, làm sao có thể có người sẽ dùng loại vũ khí nóng bị đào thải này? Hikaru và Hikaru cũng cảm thấy lạ lùng, đang muốn hỏi cấp dưới bên cạnh, tuyến đầu bộ đội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cấp dưới ở một bên sau khi nhận được tin tức liên lạc, lập tức chủ động mở miệng nói, báo cáo, đám dân đen Đại Hạ kia nổi điên rồi. Dừng một chút, trên trán toát ra mồ hôi loang lổ, người gác đêm bên cạnh biểu tình quỷ dị, tiếp tục nói, không biết đám người này từ đâu lấy được súng ống đạn dược. Vậy mà phản giáo một kích, xoay người triển khai xung phong tử vong với chúng ta. Nghe vậy, ba vị đại lão không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Căn bản là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nói đùa cái gì? Kei Higaru đứng dậy, giận dữ nói, một đám dân đen không biết lấy đâu ra dũng khí phản kháng. Vũ khí của bọn họ, đến tột cùng là ai cung cấp? Trầm mặc không nói. Sĩ quan phụ tá bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, hiện giờ tuyến đầu bộ đội liên quân ba phương đã loạn thành một đoàn. Căn bản cũng không biết chi tiết cụ thể, một tiếng thét chói tai vang lên từ không trung dài ở xa. Ngay sau đó, cự ông chọc trời đột nhiên hiện thân, sau khi bay vọt lên trời cao, xoay người hung hăng rơi xuống chiến trận, là Tiết Vân, Lai và Hikaru hét lớn cùng một lúc, chỉ có Hách Lỗ công tước vẫn ngồi tại chỗ, nhìn quái thai long tộc phương xa. Tựa hồ có chút suy nghĩ, người này, thật sự là quá cuồng vọng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Rai nheo mắt lại, hung tợn mở miệng nói, lại dám một mình độc thân phạm hiểm, thật cho rằng bằng thực lực cá nhân của hắn, có thể cứu vớt những dân đen này sao? Đó không phải vấn đề, tương đối, Quang Điền Khuê cũng là muốn bình tĩnh mà nhiều. đề nghị nói, đối với chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là một cái ngàn năm có một cơ hội tốt. Lập tức để cho đại quân của chúng ta áp lên, nói không chừng có thể vây chết Tiết Vân, cho dù không thể bắt sống hắn, cũng có thể đem hắn tại chỗ chém giết. Chiến thuật bầy sói, có thể nói là lần nào cũng thành công. Ở trong mắt Quang Điền Khuê, Tiết Vân bây giờ giống như là một con mãnh hổ vô ý xông vào bầy sói. Cho dù lợi hại thế nào, cũng là cô mộc khó chống đỡ. Không được, người này vị trí quá gần phía trước. Lắc đầu, Loài thở dài một hơi, trầm giọng nói, nếu chúng ta tùy tiện điều động đại bộ đội về phía trước, tất cả chủ lực cơ hồ đều tập trung ở một điểm. Dừng một chút, Loài giải thích, nhiều người tụ cùng một chỗ như vậy, đế quốc đại hạ nếu thiết lập mai phục, rất nhiều nhân mã của chúng ta lập tức sẽ bị bao vây nặng nề. Lại phối hợp hỏa lực pháo quỹ đạo từ đả kích, người của chúng ta sẽ không khác gì bia ngắm sống. Bất chi bất giác, liên quân của ba thế lực lớn đã sớm dưới sự dẫn dắt của một đám dân chạy nạn tiến vào trong phạm vi tầm bắn của quân đoàn đại hạ. Vì sao đối phương không bắn tỉa? Vừa mới bắt đầu, bọn họ đều cho rằng đại hạ đế quốc bên kia là ngại những dân chúng này nguyên nhân, cho nên mới có thể do dự không quả quyết. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiết Vân, lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Thân là thống soái liên minh chư hầu đại hạ, lại một thân một mình đến đây gặp nguy hiểm, đây thật sự là quá mức trái với lẽ thường. Ở đâu ra nhiều mai phục như vậy? Quang Điền Khuê đối với cái này khịt mũi coi thường, lắc đầu nói, cơ hội ngay tại trước mắt, hiện tại không động thủ, nếu là đợi đến Tiết Vân trở về đại hạ trận địa, có thể không còn kịp rồi. Hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Raihat, Quang Điền Khuê muốn mau chóng kết thúc trận giằng co này. Một khi giữ lại Tiết Vân, không chừng có thể sớm có được tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo trên người đối phương, sau khi chuyện thành công, cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với quân đoàn đại hạ. Đại hạ đế quốc rộng lớn tổ địa ngay trước mắt, lượng lớn nhân khẩu cùng tài nguyên còn chờ bọn họ đi thu hoạch cùng cướp đoạt. Quang Điền Khuê chỉ vì cái trước mắt, căn bản là lười ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hừ, ta không muốn tranh luận với ngươi. Tay áo Raihat vung lên, xoay người ngồi trở về chỗ cũ, yên lặng trợn trắng mắt. Dù sao, ta nhưng là tốt nghiệp từ Đại Dương Liên bang Học viện Quân sự cao tài sinh. Nếu luận lên bài binh bố trận bản lĩnh, ngươi cùng ta so kém xa. Cười lạnh lùng, Quang Điền Khuê cũng không hàm hồ, nhướng mày nói, ha ha, học viện quân sự chó má gì chứ. Theo ta thấy, ngươi bất quá chỉ là một kẻ hèn nhát nhát gan như chuột mà thôi. Trong giây lát, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, cái nhìn bất đồng hình thành bất đồng cực lớn. Thế đấy, hai vị đại lão châm chọc mạch mang, không đối phó lẫn nhau, lại không cách nào thuyết phục đối phương. Cuối cùng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hách Lỗ công tước vẫn trầm mặc. Công tước đại nhân, ngài thấy thế nào? Hai tay khoanh trước ngực, Hikaru thẳng thắn, mở miệng nói, sẽ không phải cũng giống như người của Liên bang Đại Dương. Nhát gan đến không dám ứng chiến, mắt thấy cơ hội tốt cứ như vậy chạy đi chứ. Tứ bình bát ổn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Hách Lỗ công tước ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, tục ngữ nói, tận dụng thời cơ không trở lại. Ta đồng ý với ý kiến của Quang Điền Tổng trưởng, nên lập tức hạ lệnh toàn quân xung phong tiến lên, cố gắng nhất cử bắt Tiết Vân mới được. Mắt thấy sắc mặt Lion tướng quân có chút không nhịn được. Hách Lỗ công tước vẻ mặt quỷ dị đột nhiên chuyển đề tài. Cố ý bất đắc dĩ nói, đương nhiên, Lão Phu cùng Quang Điền Tổng trưởng chỉ có thể đại biểu lập trường của Aisa công quốc, cùng Nhật Bất Lạc đế quốc. Loài tướng quân nếu có dự định khác, chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Trầm ngâm một lát, Hách Lỗ công tước cười nói, đương nhiên, nếu trận chiến này chúng ta bắt được Tiết Vân, chỗ tốt tương quan, tự nhiên cũng không có bất kỳ liên quan gì với Liên bang Đại Dương, đạo lý này, kỳ thật rất dễ hiểu, không phải sao? Sửng sốt, sắc mặt Rai đột nhiên trở nên trắng bệch, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, không biết nên ứng đối như thế nào. Trong trường hợp không phải như anh ta nói, một khi công quốc Aisa và Nhật Bất Lạc đế quốc vì thế mà toàn thắng, hai nhà thế lực chia cắt Tiết Vân trong tay sở hữu nghiên cứu tư liệu. Vậy hắn trở lại quốc nội, nhất định sẽ bị liên bang nghị viện đám kia dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói không chừng, còn có thể bị buộc tội tại chỗ, mất đi tất cả quyền lực cùng địa vị. Cũng được, Loài nắm chặt hai tay, bất đắc dĩ thở dài. Can đảm chết, chết đói nhát gan, ta liền cùng các ngươi đánh cuộc một lần. Mỉm cười gật gật đầu. Khóe miệng Hách Lỗ công tước nhếch lên, ý cười mang theo ý tứ thực hiện được. giống như một con hồ ly vừa mới bắt được con mồi, làm cho người ta cảm thấy một trận bất an thật sâu. Chương 1925, trên chiến trường hỗn loạn, dân chạy nạn vốn dùng để mở đường đột nhiên xoay người phản kích. Quả thực làm cho người gác đêm của ba đại liên quân có chút trở tay không kịp. Tuy rằng vũ khí trong tay những người này đơn sơ, bất quá là một ít súng ống bình thường, lao đinh, nhưng thế điên cuồng của nó vẫn hung mãnh vô cùng. Không ít người gác đêm bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị đạn bắn trúng như hạt mưa. Cho dù không chết được cũng khó tránh khỏi sẽ mất đi năng lực hành động. Trong lúc nhất thời trận hình của quân địch đại loạn, tràng diện bối rối rất nhiều, lại giống như năm bè bảy mảng, đội ngũ cũng bị mấy ngàn dân chạy nạn một lần tách ra. Đừng hoảng hốt, quan quân tiền tuyến trận địa quá to, bất quá chỉ là dân tị nạn bình thường mà thôi, giết bọn họ, nói chúng tim đen. Liên quân ba phương vốn có chút hoảng sợ lập tức phục hồi tinh thần lại. Mấy ngàn người trước mắt này nhìn qua khí thế hung mãnh, trên thực tế căn bản không có chút sức chiến đấu nào, càng không có khả năng tạo thành thương tổn thực chất đối với người gác đêm bên mình. Sau một thời gian điều chỉnh ngắn, đại lượng quân địch một lần nữa tập kết lại, càng phóng thích ra vô số quái thai vũ trang phản công trở về. Trong giây lát, bình dân trên chiến trường cơ hồ trong nháy mắt bị phản chế, bẻ gãy nghiền nát giống như lúa mạch ngã xuống, hoàn toàn là tiết tấu một kích liền tan, bang bang. Thân hình khổng lồ của Huyền Thiên Trúc Long từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào trong quân trận hỗn loạn, long uy mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm cho tất cả quái thai vũ trang run lẩy bẩy. Vâng, là Tiết Vân của Đại Hạ Đế Quốc. Lâu đinh, Tiết Vân đột nhiên hiện thân, làm cho người gác đêm đến từ ba quốc gia khác nhau kinh hồn bạt vía. Bọn họ biết rõ người trước mắt lợi hại, nhưng không nghĩ tới đối phương dám lẻ loi một mình đến đây. Mọi người đừng sợ, cầm đầu quan quân âm thầm cắn răng, khống chế vũ trang quái thai chắn ở trước người mình, trầm giọng quát, tên này cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người. Dừng một chút, trên trán chảy ra loang lổ mồ hôi lạnh, quan quân hạ lệnh, tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không tin trấn áp không được hắn. Lời này vừa nói ra, quân địch vốn lòng còn sợ hãi lúc này mới phản ứng lại. Ngay sau đó, vô số người gác đêm trong nháy mắt bạo khởi, giống như bầy sói cực kỳ đói bụng, điên cuồng hướng Tiết Vân giết tới. Vụt, hai mắt trừng lớn, một tia xích mang cực nóng giống như hỏa diễm, từ trong con người Tiết Vân bắn ra, thậm chí căn bản cũng không có chính thức ra tay, bất quá là một ánh mắt công phu mà thôi. Người gác đêm từ bốn phương tám hướng vây giết đến cơ hồ cùng một lúc sửng sốt. Trong đầu, một đôi mắt đỏ thẫm ầm ầm hiện ra. Trong chốc lát, người gác đêm ở đây ngã trái ngã phải, giống như quân domino bị đẩy ngã, hết thảy mất đi ý thức, ngửa mặt lên trời hôn mê trên mặt đất. Cho dù là người có thực lực mạnh mẽ một chút, đồng dạng là miệng phun máu tươi, trung khu ý thức bị thương nặng trước nay chưa từng có. Quái thai vũ trang bên người cũng lập tức biến mất không thấy. Một chiêu này luyện ngục chi đồng, vẫn là mười mấy năm trước Tiết Vân mới ra đời lĩnh ngộ tinh thần lực kỹ năng thứ nhất. Vật đổi sao rời, hôm nay hắn lại sử dụng đi ra, uy lực so với dĩ vãng lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Sinh vật hạn chế tỏa, đã đem mở ra đến cấp thứ sáu, khoảng cách trong truyền thuyết một bước kia, dĩ nhiên là gần trong gang tấc. Hơn nữa, lục đạo chi lực, cùng với luân hồi đại đạo, gia trì hai chiều, chiến lược hiện giờ của Tiết Vân đã có thể sánh ngang với Bắc Cung Mục năm đó. Thậm chí chỉ có hơn mà không bằng, một kích chi lực, liền đem hơn 1.000 quân địch xung quanh đánh bại, đứng yên trên đầu rồng, Tiết Vân nhìn lướt qua hỗn độn trên chiến trường trước mặt. Vừa rồi những dân chúng kia đã sớm thương vong hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ người thừa dịp loạn chạy khỏi hiện trường. Kể cả vậy, loại cơ hội xa vời này, cũng là quyền lợi bọn họ lựa chọn phản kháng mới xứng đáng đạt được. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, mắt thấy càng nhiều quân địch hướng bên này giết tới. Tiết Vân khoanh chân mà ngồi, đưa tay vỗ vỗ ót tiểu hoàn tử, trầm giọng nói, tiểu hoàn tử, bay lên trời, dựa theo ước định, pháo kích báo hòa sắp tới rồi. Ngao, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm, Huyệt Thiên Trúc Long thả người nhảy lên, thân hình uốn lượn nhất thời xoay quanh bay lên trời cao. Trước khi đi, còn không quên vẫy đuôi một cái, vừa vặn đem một đám quân địch xông lên ném ngã xuống đất. Ầm ầm, quả nhiên, cùng với một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, pháo quỹ đạo từ lực phía sau trận địa đại hạ làm khó dễ tại chỗ. Đạn pháo điện tương dày đặc uy hiếp cương phong sắc bén, chuẩn xác rơi vào trong chiến trận. 3 phút đã đến, như đã thỏa thuận, Tiết Vân một thân một mình đi tới tiền tuyến, dùng cái này để hấp dẫn lực chú ý của quân địch. Đồng thời, cũng là vì cho những dân chúng tay không tấc sắt kia một cơ hội sống sót. Chỉ có cầm lấy vũ khí phản kháng, bọn họ mới có một đường sinh cơ. Ngay khi hết giờ, vô luận những người tị nạn kia có thoát khỏi chiến trường hay không, quân đoàn Đại Hạ đều sẽ không chút do dự oanh tạc quân địch. Đây chính là đối sách Tiết Vân cùng các chư hầu thành chủ thương lượng tốt. Lôi đình cùng ánh lửa đan vào nhau, lưới hỏa lực ngưng tụ thành cắn nuốt người gác đêm của liên quân ba phương. Sóng nhiệt cuồn cuộn đầy trời, tro tàn không ngừng bay lên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thế đấy, Đại Hạ Đế quốc không chỉ có giải quyết nguy cơ trước mắt, còn nhân tiện tương kế tựu kế, lừa gạt quân địch vào trong phạm vi tầm bắn, cho đả kích trầm trọng. Phải biết, trước đó muốn làm được điểm này, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Không còn nhiều lắm, thấy tốt thì thu, mỉm cười, Tiết Vân lần nữa đưa tay vỗ vỗ tiểu hoàn tử, mở miệng nói, tiểu hoàn tử, đi thôi, chúng ta trở về. Trong lồng ngực phát ra một tiếng rên rỉ, Huyệt Thiên Trúc Long rung đùi đắc ý một trận, thân hình thật lớn nghiêng người một cái, muốn trở về trận địa Đại Hạ phía sau, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Khi, tiếng xé gió nặng nề đột nhiên vang lên từ tầng mây. Không đợi Tiết Vân hoàn toàn phản ứng lại, một cái to lớn bóng đen đột nhiên từ trên cao rơi xuống, trực tiếp phá vỡ lượn lờ mây mù. Không Thiên Vị vừa vặn đứng sừng sững ở Huyền Thiên Trúc Long trước mặt, hơi ngẩn ra. Tiết Vân chăm chú nhìn, chỉ thấy bề mặt kim loại đang phóng ra quang mang tà mị quỷ dị. Trước mắt những thứ đồ chơi này cực kỳ giống loại nào đó cỡ lớn phi hành trở cũ, độ cao ít nhất tại trên 100 mét, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không tới dù là một cái dư thừa lỗ thông gió. Đây lại là cái gì? Vừa dứt lời, mặt khác ba cái giống nhau như đúc hắc ám cự vật, trước sau phân biệt rơi vào Tiết Vân tả hữu hai bên cùng với phía sau. Bốn đạo kim loại vật thể chọc trời, giống như bốn phía vách tường cao ngất vô cùng, vừa vặn đem Tiết Vân giáp công ở khu vực trung ương. Ông, tiếng động nặng nề phát ra từ trong máy, đột nhiên, sấm sét sắc bén từ trong đám mây rơi xuống, vừa vặn nối liền với đỉnh bốn cỗ máy kim loại khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, thế nhưng hình thành một đạo do lôi đình nguyên tố tạo thành mái vòm, trong nháy mắt đem khu vực phương viên mấy trăm mét bao phủ ở bên trong, kín không kẽ hở, và lại không chỗ nào có thể trốn. Ha ha, Tiết Vân, đây chính là ngươi muốn chết. Bên ngoài lôi đình vòm, tam đại thống soái đứng sừng sững trên chiến xa uy vũ, hộ vệ bên người mật thiết tê dại, thình lình kiêu ngạo đi tới tuyến đầu chiến trường. Chương 1926 nheo mắt lại, Tiết Vân biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, yên lặng lắc đầu nói, ba người các ngươi, không khỏi quá xem thường ta. Ngẩng đầu đánh giá lôi đình đôm phía trên đỉnh đầu một chút. Lâu đinh, trầm ngâm một lát, Tiết Vân yên lặng cảm thụ một phen, trầm giọng nói, lấy lôi đình nguyên tố cùng tinh thần lực bệnh thành lực trường kết giới sao? Thứ này không tính là quá mới mẻ, ta trước kia có thể đối với nó không có một chút biện pháp, thế nhưng hiện tại, nó căn bản là vây không được ta. Khi, Huyệt Thiên Trúc Long dưới háng đột nhiên tiêu tán, quang hoa màu vàng lập tức phóng lên cao, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, sáu đạo đồ đằng phía sau nở rộ ra ánh sáng chói mắt, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống, quan sát chúng sinh trên mảnh đất này, khí cơ lượn lờ, tiếng phạn cuồn cuộn, trong giây lát, lôi đình vòm trên bầu trời đột nhiên điên cuồng run rẩy, giống như chiếc ly đế cao bị đè ép, theo vết nứt loang lổ lan tràn ra, lôi đình nguyên tố cũng uể oải đi theo, mắt thấy cũng sắp chống đỡ không nổi. Đúng như lời Tiết Vân nói, lục đạo lực, cộng thêm, luân hồi đại đạo, khủng bố đến cực điểm, dưới sự gia trì của hai loại lực lượng này, đột phá bình chướng lôi đình chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, chúng ta biết thực lực của ngươi cường hãn, cho nên căn bản không có ý định vây khốn ngươi trong thời gian dài. Cười đi, Hách Lỗ công tước nhướng mày nói, nhưng mà, cho dù là ngươi, muốn phá vỡ lá chắn nguyên tố này, cũng không phải trong chốc lát là có thể dễ dàng làm được. Vây khốn ngươi một chút thời gian, đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Vừa dứt lời, máy móc thiết bị vây quanh bốn phía Tiết Vân đột nhiên tách ra. Đám người dày đặc ma ma từ trong đó chạy như bay ra. Tất cả đều là cường giả người gác đêm dưới trướng ba thế lực lớn. Lâu đinh, khoa học kỹ thuật sinh học, chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ. Ngồi ngay ngắn trên chiến xa, Quang Điền Khuê hất cằm, lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, phàm là hai quân giao chiến, chủ đề cuối cùng vẫn phải chứng thực đến cấp độ con người. vô số người gác đêm trang bị hoàn mỹ nhao nhao hiện thân. Khí tức lực trường mạnh mẽ phóng ra không chút keo kiệt. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân nhìn quanh bốn phía, rốt cục phát hiện, thực lực của đám người này hoàn toàn không thể so sánh với những người bình thường kia. Trong đó, thậm chí còn có mấy chục tồn tại mạnh mẽ đã cởi bỏ khóa hạn chế sinh học, tuy rằng giai vị bất quá là một tới nhị giai mà thôi. Nhưng là số lượng càng nhiều, đồng dạng làm cho người ta cảm thấy rất là đau đầu. Nhất là, trong những người này, một cái mặc thủy thủ phục thiếu nữ là dễ thấy nhất. Khác với những thiếu nữ lúc trước, Nhật Bất Lạc đế quốc, đầu nhập vào trong chiến trường, khí tức của nàng cường đại mà lại nội liễm, màu tóc cũng không còn là một mảnh đen kịt, mà là đỏ thẫm như ngọn lửa, không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người này mới là chủ lực trong tay ba thế lực lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất động. Ha ha ha ha, Tiết Vân, đứng dậy chỉ lên trời cao, loài mắt lộ hung quang, trầm giọng quát, bọn họ đều là chúng ta dưới trướng tinh anh nòng cốt, cho dù thực lực của ngươi ngập trời, đối mặt hơn ngàn lần địch ta số lượng chênh lệch, hôm nay cũng không có khả năng có cơ hội thắng được. Dừng một chút, dường như rất hưởng thụ loại cảm giác hiện tại này, loài đại khai đại hợp giang hai tay ra, cười to nói, đây chính là kết cục của ngươi cuồng vọng tự đại. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, cường giả đến từ tam đại văn minh nhân loại cùng lúc khóa chặt Tiết Vân, thân ảnh bay vút đầy trời, các loại quái thai vũ trang cùng lực lượng nguyên tố đan xen vào nhau. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là hiệp đồng tác chiến, đánh chết Tiết Vân. Nói không sai, chủ đề chiến tranh đúng là tranh đấu giữa người với người. Đối mặt bốn phương tám hướng bao vây tiễu trừ, Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, ầm ầm, kim quang bay đầy trời, mơ hồ có phù văn màu vàng theo cương phong nổ tung thành mảnh nhỏ trong suốt. Nhưng giữa người với người, lại có sự khác biệt, vẫn lơ lửng tại chỗ, Tiết Vân căn bản không có di chuyển qua vị trí, Vân Đạm Phong Khinh có vẻ không sợ hãi, trong nháy mắt, một đám người gác đêm nhao nhao trúng chiêu, bị một cỗ lực lượng không hiểu đánh trúng thân thể, giống như hạt mưa rơi xuống trời cao, đấu với ta, những tên này còn chưa đủ tư cách, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân sớm đã mở ra trạng thái, lục đạo ma quân. Ánh sao trong hai con ngươi lấp lánh tựa như ngân hà. Phía sau hắn, ma thần kim sắc cực lớn trợn tròn mắt, ba đầu sáu tay hiện ra hung tướng uy nghiêm. Phía sau ma thần chọc trời, sáu đạo đồ đằng cực đại không ngừng xoay tròn. Từng trận phạm âm đã sớm vang vọng phía chân trời. Làm sao có thể, Raihat há hốc mồm tại chỗ. Hikaru ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Về phần Hách Lỗ công tước vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này lại nhíu mày, hai tay hung hăng nắm chặt tay vịn trên chiến xa, biểu tình âm trầm đến cực hạn, bên trong lôi đình vòm, vô thường tử chủ đại biểu cho, luân hồi đại đạo, dương nanh múa vuốt, sáu cánh tay trắng kiện lần lượt bắt được sáu người gác đêm. Bọn họ, chính là sáu tồn tại có thực lực đứng đầu trong mấy trăm người này. Hiện giờ, trạng thái, vũ trang tuyệt đối, của sáu người này đã sớm sụp đổ tại chỗ, quái thai vũ trang trong cơ thể lại bị lục đạo chi lực áp chế, giống như gà con vậy, căn bản là không dùng ra chút khí lực nào. Các ngươi phí công tốn sức, lợi dụng bình dân bách tính ép ta ra tay, ta làm sao có thể không biết đây. Cùng với sự thăng hoa của lục đạo chi lực trong cơ thể, tóc đen của Tiết Vân dần dần nổi lên bạch mang, khí chất cả người chợt đại biến. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể lấy thân nhập cục, ngược lại mạo hiểm dẫn các ngươi ra tay. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên nhớ tới tiếng la hét ầm ĩ, đột nhiên, rất nhiều nhân mã từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Không biết khi nào, quân đoàn đế quốc đại hạ lại chủ động xuất kích, một đám chư hầu thành chủ đứng mũi chịu sào, mang theo tinh nhuệ trong thành, nhanh chóng bao vây quân đội của ba thế lực lớn. Ngốt rồi, chúng ta bị mai phục rồi. Quang Điền Khuê đứng dậy nói, ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, trên trán nổi lên gân xanh, loài cả người run rẩy. Nhịn không được rít gào, nhưng các ngươi căn bản là không nghe lọt. Rất nhiều chiến xa cùng quỹ đạo từ pháo xếp thành một hàng. Hơn 10 vạn người gác đêm của Đại Hạ Đế quốc vây quanh quân địch và chủ soái chặt như nêm cối. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần các chư hầu thành chủ đại hạ ra lệnh một tiếng, lập tức có thể một lưới bắt hết đám người bọn họ. Kết thúc rồi, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân thở dài một hơi, trầm giọng nói, ông trời có đức hiếu sinh. Chỉ cần các ngươi buông tha chống cự, chủ động để cho ta phong ấn chung khu ý thức trong cơ thể các ngươi. Ta đáp ứng các ngươi, có thể cân nhắc tha cho các ngươi không chết. Tuy rằng đã là ba ba trong hũ, nhưng Tiết Vân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt đám gia súc này. Nhất là ba vị chủ soái của ba thế lực lớn, lưu bọn họ một cái mạng chó, nói không chừng liền có được lợi thế. Tại sao chiến tranh cùng Đại Dương Liên bang, Ai Sa Công quốc cùng với Nhật Bất Lạc Đế quốc chính phủ nói chuyện điều kiện? Mặc dù không đến chiến tranh bồi thường tiền, tối thiểu cũng có thể làm cho đối phương đình chỉ đối với Đại Hạ Đế quốc thảo phạt. Dù sao, đối với đế quốc Đại Hạ náo động mười mấy năm mà nói, ổn định lâu dài mà mưu cầu phát triển mới thật sự là đạo lý cứng rắn. Chương 1927, bốn bề thọ địch, nguy trong sớm tối, đối mặt Đại Hạ Đế quốc hơn 10 vạn người vây quanh. Bày ở ba đại thế lực thống soái trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là đầu hàng, bó tay chịu trói, ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình. Lâu đinh, hoặc là tử khiêng đến cùng, xuất lĩnh nhân mã dưới trướng làm khốn thú chi đấu, mạo hiểm lấy thân tuẫn quốc, nghĩ biện pháp đột phá vòng vây. Làm sao bây giờ? Trên trán đầy mồ hôi, Rai cắn chặt răng, có chút thất kinh nói, chúng ta đã bị địch nhân hoàn toàn bao vây, tình huống không ổn a. Bên trong có Tiết Vân cường thế vô cùng, bên ngoài là quân đoàn Đại Hạ trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt bọn họ. Giáp công trong ngoài, có thể nói đã là đường cùng. Thế nào, ngươi muốn đầu hàng sao? Quang Điền Khuê ở một bên lạnh lùng hỏi, nếu không thì sao? Ngồi phịch trên chiến xa, Rai thở dài một hơi, biểu tình bất đắc dĩ nói, hôm nay đại thế đã mất, cần gì tiếp tục làm cái loại này không có chút ý nghĩa khốn thú chi đấu. Chúng ta, Đại Dương Liên bang, quân quy bên trong có một cái đặc biệt, khi chiến cuộc hoàn toàn không có hy vọng thời điểm, có thể tiếp nhận địch nhân đầu hàng. Cộng hòa Liên bang Đại Dương luôn tự cho mình là tự do và dân chủ. Tuy rằng bất quá là chút tuyên truyền dối trá mà thôi, nhưng trong pháp luật của bọn họ quả thật có một quy củ kỳ quái như vậy. Cho nên, ngươi là muốn hướng người Đại Hạ vẫy đuôi cầu xin thương xót sao? Biểu tình khinh bỉ lắc đầu, Hikaru hừ lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói, dân chủ và tự do chó má gì chứ, chẳng qua là cái cớ cho đám người các ngươi nhát gan như chuột mà thôi. Dừng một chút, lâu đinh, Hikaru đứng dậy và cởi bỏ bộ quân phục của mình để lộ một cơ bắp to lớn. Chỉ thấy trên thân thể của hắn hiện đầy đủ các loại vết thương, răng khắp nơi giống như mạng nhện dày đặc. Chợt nhìn lại, không khỏi làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thân là đế quốc chiến sĩ, tự nhiên lấy thân tuẫn quốc, làm sao có thể bởi vì khiếp chiến mà tham sống sợ chết. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân trên không trung, Quang Điền Khuê trầm giọng quát, chúng ta, Nhật Bất Lạc Đế quốc, người gác đêm, cho dù là tất cả đều chết trận, cũng tuyệt sẽ không lựa chọn hướng Đại Hạ Đế quốc đầu hàng. Xa xa, đã nghe được lời nói hùng hồn của đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, không hề cho đám gia súc này bất kỳ cơ hội thở dốc. Giơ tay liền cao giọng quát, động thủ, bao vây tiễu trừ đám người xâm nhập này. Bùm một tiếng, quân đoàn Đại Hạ bên ngoài chiến trận đã thông qua kênh thông tin nhận được mệnh lệnh của Tiết Vân. Trong phút chốc, đạn pháo quỹ đạo từ lực dày đặc ầm ầm bay lên, giống như mưa sao rơi xuống quân địch. Sau khi điên cuồng oanh tạc, hơn 10 vạn đại quân dưới sự dẫn dắt của các đại chư hầu dốc xào mà ra. Vòng vây khổng lồ bắt đầu co rút lại, tiếng la hét thê lương trong nháy mắt vang vọng trời cao. Phá vòng vây, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Quang Điền Khuê lập tức chỉ huy thủ hạ khởi động chiến xa, mạo hiểm lửa đạn ngập trời, liều mạng chạy về một phương hướng. Về phần Hách Lỗ Công Tước bên này thì là lo lắng cười, xoay người liền nhảy vào hỗn loạn trong đám người. Rất nhiều Ai Sa Công quốc người gác đêm đồng loạt xông lên, dần dần đem thân ảnh bao phủ. Khốn kiếp, bị các ngươi hại chết rồi. Cắn chặt vào, Lai Ân tướng quân âm thầm mắng mẹ, vội vàng dưới sự bảo vệ của cấp dưới lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không hề lo lắng có liên quan đến đầu hàng chuyện. Sự tình phát triển xu thế đã vượt qua có thể khống chế phạm vi. Coi như là Rai hiện tại nguyện ý đầu hàng, cũng đã không còn kịp rồi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân trong nháy mắt tập trung khí tức của ba vị đại lão địch quân. Tung người đang muốn đuổi giết, một thân ảnh khó hiểu lại đột nhiên ngăn ở trước người hắn. Mái tóc dài đỏ thẫm tung bay theo gió, trước mắt thủy thủ phục thiếu nữ hai tay cầm đao, tản mát ra khí tức quỷ dị mà lại cường đại. Rõ ràng cùng trước đó những cái kia nhân tạo quái thai có khác biệt cực lớn. Khá lắm, ngược lại đã quên còn có nhân vật nổi tiếng như ngươi. Yên lặng lắc đầu, luân hồi đại đạo, xuyên qua tứ chi bách hài, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng nói, dưới ảnh hưởng của luân hồi đại đạo, của ta, bất kỳ sinh vật bình thường nào cũng sẽ bị lạc trong ý thức trung khu của mình. Bị thất tình lục dục mê hoặc, duy chỉ có ngươi, sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Vạn vật trên thế gian đều không thoát khỏi sáu cõi luân hồi, dục vọng trong cơ thể càng giống như gông xiềng, làm cho người ta trầm mê rất nhiều, càng không ngừng ở trong luân hồi lặp đi lặp lại phạm sai lầm. Nhưng là, trước mắt thiếu nữ thân là sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra nhân tạo quái thai. Ngược lại đã không có những này bình thường sinh vật nên có cảm xúc giá trị. Vì vậy, thủ đoạn vừa rồi của Tiết Vân tuy nghịch thiên, nhưng rất khó lập tức có hiệu quả. Thật là phiền toái, đưa tay mạnh mẽ tìm kiếm trong hư không, nắm chắc, lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, xem ra, chỉ có thể dùng thế công vật lý tương đối bạo lực giải quyết ngươi. Vụt, vừa dứt lời, thiếu nữ giữa không trung lập tức di chuyển, tốc độ cực nhanh như sấm sét, chỉ lưu lại một luồng tàn ảnh, ở trong hư không như ẩn như hiện. Thình thịch một tiếng, trường thương đen kịt nhấc lên ngọn lửa bảy màu đầy trời. Mũi thương sắc bén không thiên vị, vừa vặn ngăn cản mũi nhọn song đao của đối phương. Phiên bản nâng cấp sao? Cảm nhận được một trận cự lực kinh thiên truyền đến từ mũi thương. Tiết Vân nhướng mày, lẩm bẩm nói, khó trách ngươi có thể ở trong khí tức luân hồi đại đạo bảo trì thanh tình. Xem ra cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi là quái thai nhân tạo. Đại chiến lâu như vậy, Tiết Vân đã từng không chỉ một lần chiến đấu với thiếu nữ bạo tẩu Nhật Bất Lạc Đế Quốc. So sánh mà nói, thực lực tổng thể của đối thủ trước mắt, so với những đồng loại khác càng cường đại hơn. Hai người so sánh, ít nhất tồn tại chênh lệch cực lớn 200%. Ầm ầm, trên lưỡi đao, đột nhiên hiện ra ngọn lửa xanh thẳm. Cơ hồ cùng một thời khắc, mái tóc dài vốn đỏ rực của thiếu nữ cũng dần dần bị một màu lam quỷ dị thay thế. Đây là nhị đoạn tiến hóa, Tiết Vân không khỏi kinh ngạc nói. Trong chốc lát, khí tức của đối phương mạnh mẽ lần nữa tăng cường, liên tiếp kéo lên rất nhiều. Thiếu nữ toàn thân vạt áo nhau nhau vũ động, màu trắng váy ngắn càng là theo gió không hiểu sao phiêu diêu mà lên. Thông thường, chỉ có nhân loại cùng quái thai mới có thể đột phá cực hạn bản thân. Thăng cấp cùng với tiến hóa năng lực bản thân, quái thai nhân tạo, làm được điểm này, Tiết Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là sống lâu mới gặp, biểu hiện như trước Vân đạm phong khinh. Tiết Vân liếc mắt thiếu nữ dáng người, không nói gì nói, người bộ dáng này, nếu Gia Cát Cương Thiết kia ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường thích nhìn. Con người mị lam chợt co rụt lại, thiếu nữ trước mắt mãnh liệt rút đao, cương phong mạnh mẽ tại chỗ phóng lên cao. Đao khí vô cùng sắc bén nhảy thẳng lên trời cao, nhất cử đụng vào lôi đình vòm nửa trong suốt, ầm một tiếng, bốn thiết bị cơ khí khổng lồ đứng sừng sững ở các phương vị khác nhau ầm ầm nổ tung. Lập tức, lôi đình khung trên bầu trời trong nháy mắt vỡ vụn, lại bị một đao của thiếu nữ phá hủy hầu như không còn. Thú vị, vung tay một phát chém ngang, Tiết Vân lơ lửng trên không trung, một kích liền đem thiếu nữ quỷ dị đánh lui thật xa. Chương 1928 Lục đạo chi lực, khủng bố lưu chuyển không ngừng trên trời cao, thiếu nữ trên cao miễn cưỡng ổn định thân hình, trường đao trong hai tay không khỏi run rẩy. Ông, lâu đinh, bên tai vang lên tiếng ù ù nặng nề, biểu tình thiếu nữ hơi ngẩn ra, song đao sắc bén trong tay vỡ vụn hầu như không còn. Hóa thành bột mịn trong suốt, theo gió mát cùng nhau tan hết, thực lực, đạt tới trình độ hoàn vũ cấp, thâm thúy đánh giá quái thai nhân tạo cách đó không xa. Tiết Vân trầm ngâm một lát, hứng thú nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật quả nhiên phi thường. Mặc dù không có trên tay ta những tư liệu kia, nhưng cũng có thể chế tạo ra giống như ngươi đặc thù như vậy đơn vị tác chiến. Chỉ tiếc những thiếu nữ vô tội kia, giờ, lục đạo luân hồi thương, trong tay lên, Tiết Vân như xem lửa, lắc đầu thở dài nói, vì chế tạo ra quái thai nhân tạo cường đại, đám người kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lợi dụng thân thể người sống làm vật liệu chế tạo, ầm một tiếng, ma thần khổng lồ phía sau đột nhiên động đậy, sáu cánh tay cường tráng mạnh mẽ triển khai, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, vô thường tử chủ, nó đại biểu, chính là diện mạo thật sự của luân hồi đại đạo, nó chấp trưởng lục đạo luân hồi, tập hợp tất cả lực lượng quái thai vũ trang trong cơ thể Tiết Vân, tập hợp lục đạo chi lực, trong một thân, phán sinh tử, phạt thiện ác. kiếp trước kiếp này cùng với nghiệp chướng phúc báo của chúng sinh thế gian, đều là xuất phát từ bút tích của nó. Sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn. Lâu Đinh, Tiết Vân ngưỡng đầu mục không liếc xéo, trầm giọng nói, hôm nay, để ta giải thoát cho ngươi. Cương phong đối diện cực nóng vô cùng, trong đó xen lẫn sinh lực trường mạnh mẽ, đột nhiên ngẩn ra, thiếu nữ trên cao sắc mặt đột biến, mờ mịt nhìn về phía đoạn đao trong tay, dứt khoát vung tay ném xuống mặt đất, ba một tiếng, chỉ thấy hai tay nàng chợt chắp lại, gân xanh trên khuôn mặt trắng nõn nhất thời nổi lên, mái tóc dài màu lam mị, lại dần dần biến thành màu đen, hả, lông mày nhướng lên, vốn muốn ra tay giải quyết đối phương. Tiết Vân lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Ầm ầm, ngọn lửa đen kịt phóng lên cao, phảng phất đủ để thiêu đốt hết thảy cực nóng từ trên người thiếu nữ hoàn toàn bộc phát. Điều này, làm sao có thể? Mở to hai mắt, Tiết Vân nhịn không được sững sờ tại chỗ. Cách đó không xa thực lực quái thai nhân tạo lần nữa tăng lên. Dĩ nhiên là đạt tới hoàn vũ cấp cao giai, tiêu chuẩn, nhưng vấn đề là, người này thi triển ra chiêu thức dĩ nhiên là thuần khiết địa ngục nghiệp hòa, cùng hồng liên trong cơ thể Tiết Vân lại dị thường giống nhau. Gặp quỷ a, trong đầu, tiểu hoàn tử hưng phấn hét lớn, Liêm Đao muội, người này sử dụng lực lượng, quả thực cùng ngươi giống nhau a, hai người các ngươi sẽ không phải là thân thích chứ? Không thể nói giống nhau như đúc, quả thực là hoàn toàn nhất trí. Tiểu U khẽ thở dài, cái này, trầm ngâm một lúc lâu, hồng liên đồng dạng là như nghẹt ở cổ họng, trì hoãn thật lâu. Lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên người nàng sẽ có khí tức của ta. Khiếp sợ đến tột đỉnh, Tiết Vân hít sâu một hơi, vội vàng ngăn chặn quái thai vũ trang bất an trong cơ thể. Đáy lòng đã sớm phiên giang đảo hải, nhớ lại lúc đầu, lần đầu tiên gặp phải Hồng Liên, tên này liền đối với Tiết Vân tràn ngập địch ý, trực tiếp tới muốn chém giết chính mình, nếu không là Bắc Cung Mục kịp thời ra tay. Tiết Vân chỉ sợ năm đó đã sớm chết dưới đao của Hồng Liên. Làm sao có thể có nhiều kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Tiết Vân vẫn cho rằng, trận thú triều xâm lấn trên quảng trường khảo nghiệm năm đó tràn ngập quỷ dị khó hiểu. Đầu tiên chính là quái thai thú triều đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mặt khác, vì cái gì địa ngục Loli sẽ không nói lời nào nhằm vào lúc ấy vẫn là người bình thường chính mình. Hắn cũng từng hỏi qua Hồng Liên vấn đề liên quan. Chỉ tiếc, Hồng Liên sau khi nhận chủ, ký ức tựa hồ bị lực lượng nào đó cố ý xóa bỏ rất nhiều. Chuyện trước kia, rất nhiều cũng đã không nhớ rõ lắm. Bởi vậy, cũng chỉ đành thôi, nhưng theo thực lực cùng tầm mắt tăng lên, Tiết Vân càng cảm thấy những chuyện này rất không hợp lý. Giống như hết thảy đều là bị người an bài tốt, tràn ngập khó bề phân biệt. Hôm nay nhìn thấy quái thai nhân tạo đột nhiên thi triển ra địa ngục nghiệp hòa. Tiết Vân càng thêm tin tưởng. Mình cùng Hồng Liên gặp nhau tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhất định là có người ở sau lưng bày ra cái gì. Cẩu hệ thống, người nhà có phải hay không nên làm việc nhi? Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân cách không gắt gao nhìn chằm chằm quái thai nhân tạo xa xa. Trầm giọng mở miệng nói, dùng, quái thai bách khoa toàn thư, thăm dò một chút nền tảng của người này. Ta muốn biết tất cả tin tức của nàng. Không có công phu, cái gì? Tiết Vân ngạc nhiên nói. Ta nói, không có công phu, trong đầu hệ thống ngữ khí lạnh lùng, mở miệng đáp, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nơi nào còn cần ta trợ giúp, ta chỉ muốn lẳng lặng ở trong góc đợi một lát, đừng tới làm phiền lão tử. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời im lặng, từ lần trước ở Hoàng Lăng Đại Hạ, người này đi theo Tiết Vân đã biết liên hệ giữa Đại Thiên Thế Giới và Tiểu Thiên Thế Giới, cùng với ý nghĩa của người thức tỉnh, đối với thế giới này, cẩu hệ thống tính tình. Từ nay về sau liền trở nên lạnh lùng cổ quái, không chỉ không hề cởi mở như trước kia, thậm chí ngay cả sở thích chủ động mở miệng châm chọc, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá đáng nhất chính là, vốn nên bị động mở ra quái thai bách khoa toàn thư. Về sau cũng không còn xuất hiện nữa, bình thường Tiết Vân cũng không sao cả. Theo thực lực tăng lên, hắn đã sớm không hề ỷ lại vào sự giúp đỡ của hệ thống. Phần lớn thời gian dựa vào thực lực bản thân hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng trước mắt loại tình huống này, cẩu hệ thống dĩ nhiên trực tiếp bày nát, quả thực làm cho người ta có chút khó chịu. Con mẹ nó, nâng lên, lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân khóe miệng co rút, phun tào nói, ngươi con hàng này, còn không bằng trực tiếp lại thăng cấp đổi mới một lần. Dứt khoát ngủ qua được, không để ý tới Tiết Vân bực tức, hệ thống lâm vào trầm mặc, căn bản mặc kệ. Ầm ầm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, vô gian nghiệp hỏa đen kịt thoáng qua rồi biến mất, trực tiếp để lại một tàn ảnh cực nóng kéo dài trên không trung. Ngay sau đó, thiếu nữ trên không lấn người tiến lên, tứ chi bách hài bị ngọn lửa đen kịt bao phủ, giơ nắm tay lên đập về phía mặt Tiết Vân. Đương một tiếng, bàn tay khổng lồ chợt lóe lên, vừa vặn chặn ở nửa đường, đem ngọn lửa cực nóng đầy trời ngăn trở ở ngoài một tấc vuông. Thời khắc mấu chốt, vô thường tử chủ phía sau khom người về phía trước, chỉ dựa vào một cánh tay liền ngăn lại quái thai nhân tạo khí thế bàng bạc. Vốn muốn cho ngươi một cái giải thoát, xem ra hiện tại không thể như vậy qua loa rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là vật gì. Nheo mắt lại, Tiết Vân không chút nhúc nhích, giơ lục đạo luân hồi thương, lên gõ về phía sau, ông, mũi thương sắc bén nhấc lên cương phong, hung hăng gõ một vòng trên sáu đạo đồ đằng, tinh quang trong con ngươi lóe lên không ngừng. Tiết Vân trầm giọng nói, sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, sáu đạo đồ đằng cực lớn giống như một cái bánh xe quay màu vàng chọc trời. Ô bị gõ kia, vừa vặn đối ứng với một phân đoạn đặc thù trong địa ngục đạo, địa ngục thường tồn tại, sáu căn không sạch.